Chương 3460, bại thế đã định. Tần Trần cũng là ánh mắt nhìn chăm chú những kia Thái Ất Tiên Tông đám thiên tài bọn họ, mỉm cười. So liền so thôi, hắn Nguyên Hoàng Tông vừa tốt thiếu ít một chút thiên kiêu tỏa chấn. Thân thể bay lên, kim quang lóng lánh, tam chuyển kim tiên khí tức, lại lần nữa bạo phát. Mà Vũ Ân trẻ cái này lúc cũng là đằng không mà lên, tay cầm một kiếm, sắc bén trùng thiên. Cửu chuyển kim tiên, Thái Ất Tiên Tông tối đỉnh tiêm kia một nhóm nhỏ thiên chi kiêu tử. Vũ Ân trẻ cái này lúc đuổi theo Tần Trần dáng người, không có bất kỳ khinh thường nào, một kiếm trực tiếp đằng không mà lên, liền là hướng lấy Tần Trần chạm đi. Oanh, chân trời phía trên, oanh minh bạo hưởng, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc này, truyền lại Bách Lý. Bạch Đồng, Lư Phương Cương, cùng với Bạch Gia, Lư Gia từng vị kim tiên, thiên tiên, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đây quả thật là thiên vũ chi chiến, tam chuyển kim tiên Tần Trần, cửu chuyển kim tiên Vũ Ân Trạch, một vị là gần nhất một vài năm nay. Tại bốn đại đảo hải vực bên trong, thanh danh vang dội, cuồng vọng vô biên thiên chi kiêu tử. Một vị là Thái Ất Tiên Tông hiện nay thế hệ thanh niên bấm tay có thể đếm được lĩnh quân nhân vật. Cái này dạng cấp bậc tồn tại cái này bên trong, đánh lên. Đây quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Trần đối mặt Vũ Ân Trạch, vẫn y như cũ là hóa long trảm tiên kiếm pháp, hóa long ấn thiên trảm. Nhất chiêu tiên, ăn biến thiên. Từ Tần Trần xuất thủ đến hiện tại. Đại gia căn bản không có gặp qua Tần Trần thi triển qua cái khác tiên quyết. Có phải hay không cái này ra hỏa, cũng chỉ hội cái này một môn tiên quyết. Tà môn, mà Vũ Ân trẻ cũng là một vị kiếm tu, lúc này thi triển kiếm thuật, có vô tận kiếm thế, dung nhập trong đó. Từng đạo kiếm quang, tựa như quần tiên lóe lên, kim quang bắn bốn phía. Tần Trần hiện nay cũng là lĩnh ngộ kiếm thế cấp bậc. Cùng Vũ Ân trẻ, có thể là vây xem đám người lại là có thể đủ nhìn ra được. Tần Trần kiếm thế. So Vũ Ân Trạch kiếm thế ý cảnh càng sâu. Vũ Ân Trạch kiếm thế nhập môn, Tần Trần là kiếm thế đỉnh phong, Bạch Y Nhân lẩm bẩm nói. Một bên hơn 10 vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử, thần sắc nghiêm nghị. Đều là kiếm thế, đây chính là ngày đêm khác biệt. Tần Trần một kiếm, chen chúc giết ra, Vũ Ân Trạch liền là đâu vào đấy chống cự. Khủng bố kiếm khí, gào thét mà ra, làm người sợ hãi khí thế, từ hai người giao chiến đến hiện tại, căn bản đều không ngừng qua. Chỉ là... Theo lấy hai người không ngừng giao thủ, dần dần cục diện bày biện ra cân sức ngang tài cảm giác tới. Có thể là Vũ Ân Trạch hiển nhiên là không nguyện ý như đây. Thái Ất Âm Dương kiếm, một tiếng quát to, Vũ Ân Trạch bàn tay vung lên, kiếm khí gào thét mà ra. Khủng bố kiếm khí, gào thét không ngừng, quang mang quanh quẩn ở giữa, làm cho người kinh hãi sát khí, bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, chỉ có Vũ Ân Trạch, chỉ có kia thăng không một kiếm, phóng xuất ra vạn trượng kiếm mang. Vũ sư huynh cái này là át chủ bài lấy ra, một vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử hoảng sợ nói. Thái Ất Âm Dương kiếm, là Thái Ất Tiên Tông một môn kim tiên trong pháp quyết một thức. Cái này môn kim tiên pháp quyết, là kiếm quyết, tại cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, đều là có cực cao danh khí. Bởi vì, rất khó tu, không có lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thế kiếm khách, là căn bản không khả năng tu thành. Vũ Ân Trạch tu thành này quyết, đương thời tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, có thể là tạo thành cực lớn oanh động. Trước mắt. Nhìn đến Vũ Ân Trạch thi triển đi ra, chư vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử tự nhiên biết rõ, Vũ sư huynh cái này là nổi giận. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa, làm người sợ hãi sát khí, không ngừng bộc phát ra. Bốn phía tất cả người đều là biến sắc, cự kiếm kia, không chỉ là có thể đủ trảm kim tiên, chỉ sợ là sơ bộ ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể ngọc tiên nhân vật, cũng khó dùng chống đỡ a. Nhìn đến cự kiếm bay lên, huy sái tự nhiên, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng. Hóa long ấn thiên trảm, vẫn y như cũ là cái này một chiêu, trường kiếm bay lên, kiếm khí gào thét, oanh long long, trong chớp mắt, Tần Trần thân thể bốn phía, ngưng tụ ra vô tận cuồng bạo kiếm khí, những kia kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm khí chi long, trọn vẹn ngàn trượng dài, uy vũ mênh mông, kinh tâm động phách. Vạn trượng kiếm khí, ngàn trượng kiếm long, tại thời khắc này, đại gia lại là không phân rõ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Có thể là tại lúc này, Tần Trần quát khẽ một tiếng. Hắn thân thể ngưng tụ xuất đạo đạo hỏa quang, vô tận hỏa diễm lan tràn, bao trùm đến kia kiếm long thân thể. Kiếm long bổ sung lấy liệt diễm, khoảnh khắc ở giữa đến gần nước biển triệt để đun sôi. Vô cùng vô tận hơi nước, đằng không mà lên, tất cả người đều là mộng bức, tiên hỏa, tuyệt đối là tiên hỏa. Cái này ra hỏa, thế mà dung hợp một đạo tiên hỏa. Tiên hỏa, từ xưa đến nay, liền là thiên địa sinh, tự có linh trí, vạn cổ hiếm thấy. Tìm đến, rất khó, thu phục. Càng khó, có thể lúc này, Bạch Y Nhân đôi mắt đẹp lại là mang theo vài phần kinh ngạc nói, không phải thu phục, cái này tiên hỏa tựa hồ là. Thần phục Tần Trần, Không sai, thần phục. Tần Trần cũng chưa cùng tiên hỏa dung hợp một thể, mà là cái này bát hoang ly thiên viêm thần phục Tần Trần, tự nguyện tiến vào Tần Trần thể nội ở lấy. Tần Trần cần thiết, hắn liền ra sức, cái này giống như cửu anh, chỉ bất quá cửu anh sinh tính hung tàn, Tần Trần là dùng sinh tử ám ấn khống chế cửu anh. Đừng nhìn cửu anh cả ngày anh, tại Tần Trần mặt trước nhu thuận giống con thỏ. Một ngày Tần Trần giải trừ sinh tử ám ấn, cái này ra hỏa tuyệt đối lập tức nhảy dựng lên, nói không chừng chín khỏa đầu trực tiếp liền hướng lấy Tần Trần đầu kẹp lên đi, đồ Tần Trần. Hung thú nhất mạch, từ xưa đến nay chính là hung tàn, cái này là bản tính, gần như không có khả năng cải biến. Lúc này, bát hoang ly thiên viêm thể hiện ra nó uy năng, dung nhập Tần Trần kiếm khí bên trong, làm cho kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm long, hổ hổ sinh uy, khí thế thăng thiên. Hai đạo kiếm thể, đụng vào nhau, xé nát, oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, vô tận oanh minh, vang vọng hải vực. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là nhìn đến, không so được vạn trượng kiếm thể ngàn trượng kiếm long, cái này nhất khắc lại là thể hiện ra không chút kiêng kỵ lực phá hoại, đem phải vũ ân trạch ngưng tụ mà ra kiếm thể, xé nát, va sụp. Vũ ân trạch sắc mặt tái nhợt, không ngừng khống chế tay bên trong tiên kiếm, liên tiếp chém ra vô tận kiếm khí, bù đắp kiếm thể. Có thể là, không có dùng, kiếm thể còn tại sụp đổ. Từng bước, hỏa diễm kiếm long, chia ra trên trăm đạo kiếm khí, bám vào lạnh lùng hỏa diễm, hướng lấy Vũ Ân Trạch xé nát mà tới. Phanh phanh phanh, Vũ Ân Trạch một kiếm lại một kiếm chém ra, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Căn bản vô pháp chống cự, đáng chết, Vũ Ân Trạch tức giận không ngừng. Phốc, một đạo kiếm khí, xuyên thủng Vũ Ân Trạch lồng ngực, nóng rực chi khí, đem bản thân tiên khí, kim thể, đều là xuyên thủng. Có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khủng bố sát khí, bạo phát không thôi. Vũ Ân Trạch, bại thế đã định. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn lấy ngàn trượng kiếm long, gào thét mà ra, bức bách lấy Vũ Ân Trạch. Không nhận thua, kia liền chết. Từng vị Thái Ất Tiên Tông Thiên Kiêu nhìn đến một màn này, sắc mặt khó coi. Bạch Đồng, Lư Phương Cương gặp đến điệu bộ này, càng là thân thể run rẩy. Liền Thái Ất Tiên Tông chân chính kim tiên đỉnh tiêm Thiên Kiêu đều không thể chống cự Tần Trần. Kia bọn hắn Bạch gia, Lư gia, không thần phục Nguyên Hoàng Tông cũng không được a. Trừ phi Ngọc Tiên Cường giả qua đến. Lúc này, Bạch Hạo cũng là gấp, liền mang theo Khổng Kha Thừa, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Bạch Hạo là quá đề cao Tần Trần. Nhưng bây giờ nhìn đến, Bạch Hạo kia thế nào là nhìn cao Tần Trần, kia là hoàn toàn xem thường Tần Trần a. Chương 3461, Bạch Y Nhân xuất thủ. Có thể là trước mắt, Phụ Ân Trạch bại thế đã rất rõ ràng. Lại cái này dạng xuống, sẽ chết. Bọn hắn những này người, căn bản không có nhúng tay tư cách. Ai đi người nào liền là chịu chết. Trừ phi, Bạch Hạo lúc này ánh mắt cầu trợ nhìn về phía một bên phong hoa tuyệt đại Bạch Y Nhân, không khỏi khổ sở nói, người kia tỷ. Dù nói thế nào, Bạch Y Nhân cũng là hắn đường tỷ. Bạch Y Nhân đôi mi thanh tú nhíu lên nói, ta cũng không nhất định là hắn đối thủ. A, Bạch Hạo sững sờ, người kia tỷ đều không nhất định được. Bất quá, hẳn là có thể dùng cứu Vũ Ân Trạch. Bạch Y Nhân lập tức nói, Bạch Hạo, này sự tình ta hội báo cáo nhị thúc. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo lập tức mặt trắng hơn quả cà. Bạch Y Nhân nhị thúc, tự nhiên là Bạch Hạo phụ thân Bạch Nguyên Thủy trưởng lão. Việc này nếu để cho phụ thân biết rõ, Bạch Hạo minh bạch, chính mình ít không được chịu một trận đánh đập. Nhưng bây giờ lại là quản không được những này, tổng không thể nhìn Vũ Ân Trạch bị Tần Trần giết chết đi. Bạch Y Nhân cũng là không nói một lời, nhẹ nhàng dáng người, đằng không mà lên. Hắn ngọc thủ một nắm, thiên địa ở giữa, ngàn vạn tiên khí, ngưng tụ thành một tia, từng sợi. Đạo đạo tiên khí, tựa hồ tùy thời có thể xé nát hư không, đem toàn bộ thiên địa triệt để trưởng khống. Oanh, ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, đằng không mà lên, ngọc thủ dò xét ra, đem trọn phiến thiên địa toàn bộ trưởng khống. Kia kiếm long thân ảnh, tại cái này lúc bị khống chế. Nữ tử xuất hiện tại Vũ Ân Trạch thân trước. Thanh âm lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Như là vẻn vẹn càng kiếm thuật, Vũ Ân Trạch cường đại cửu chuyển kim tiên thực lực, là có thể đủ cùng Tần Trần tam chuyển kim tiên cảnh giới chống lại. Không sai, đối kháng. Tần Trần nghĩ đánh bại Vũ Ân Trạch, cũng phải tốn hao một chút thời gian. Có thể là trước mắt, Tần Trần hiển nhiên là cầm ra càng thủ đoạn lợi hại. Kia Vũ Ân Trạch liền không khả năng thắng. Bạch Y Nhân đối Vũ Ân Trạch thực lực còn là có nhất định hiểu rõ. Nghe đến cái này lời Vũ Ân Trạch, thần sắc ảm đạm. Có thể là hắn cũng biết rõ, Bạch Y Nhân nói là thật. Mà tại cái này lúc, nhìn đến kiếm long chi uy bị khống chế, Tần Trần cười ha hả nói, Vũ Ân Trạch, người ta còn chưa phân ra thắng thua, thế nào? Mời giúp đỡ rồi, còn chưa phân ra thắng thua, người sáng suốt đều nhìn ra đến, Vũ Ân Trạch là thua. Tần Trần cái này lời nói, giết người chu tâm. Bạch Hy Nhân nhìn về phía Tần Trần, thanh âm bình tĩnh nói, Tần Trần cung chủ, việc đã đến nước này, Vũ Ân Trạch xác thực không phải người đối thủ. Được, đã thua, người nhóm liền theo ta đi, thay đổi môn đình, sau này sẽ là ta Nguyên Hoàng Tông đệ tử. Tần Trần vui tươi hớn hở nói, yên tâm, tại Thái Ất Tiên Tông tu luyện, người nhóm mấy cái, tương lai tối đa cũng liền là Ngọc Tiên sơ kỳ, trung kỳ cấp bậc, nhưng là theo lấy ta tu luyện, người nhóm phía sau nói không chừng có cơ hội thành vì huyền tiên. À, đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Tần Trần, thật quá cuồng vọng, Bạch Hy Nhân cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên, không khỏi nói, Tần công tử, cần gì như này chế giễu người. Thật sao, là ngươi nhóm tìm ta cha, hiện tại đến nói ta là chế giễu người. Tần Trần ha ha cười nói, người nhóm cũng không cảm thấy ngại. Bạch Hy Nhân không nói, có thể hắn ngọc thủ lại là nhẹ nhẹ một nắm, ngàn vạn tiên khí, ngưng tụ thành đạo đạo hào quang, đem phải kiếm long thân thể bóp nát. Nữ tử này, cũng là kim tiên cửu chuyển, lại là so Vũ Ân Trạch không biết lại mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Cái này nhất khắc, Vũ Ân Trạch đã rời khỏi. Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo các loại người, nhìn về phía Vũ Ân Trạch, từng cái sắc mặt ảm đạm. Thật xin lỗi, để ngươi nhóm thất vọng. Vũ Ân Trạch khổ sở nói. Bạch Hạo lại là vội vàng nói, sao có thể trách Vũ sư huynh? Là Tần Trần tiểu tử kia, quá mức xảo trá, thế mà dung hợp tiên hỏa, cái này là khi dễ người. Khi dễ người, đây chỉ là lừa mình dối người lời nói thôi. Tần Trần có thể đủ dung hợp tiên hỏa, cái này là chính hắn khả năng, chính mình kỳ ngộ, chỉ có thể nói Tần Trần cơ duyên tốt. Nhưng mà chung quy đây cũng là chính Tần Trần khả năng. Mà tại cái này lúc, Bạch Hy Nhân đã là xuất thủ. Nàng biết rõ. Vũ Ân Trạch thua, liền là thực hiện lời hứa, có thể là để Thái Ất Tiên Tông đệ tử, chuyển đầu một cái không biết rõ thế nào xuất hiện Nguyên Hoàng Tông. Cái này là tuyệt đối không thể. Bạch Hy Nhân ngọc thủ dò xét ra, lòng bàn tay bên trong, linh khí cuồn cuộn, thể nội đằng đằng sát khí ở giữa, quang mang bắn bốn phía. Nguyên Thủy Quyết, nội tâm một câu quát xuống, Bạch Hy Nhân thân thể, đạo đạo bày biện ra kim sắc quang mang tiên khí, tại thời khắc này, gào thét mà ra. Những kia tiên khí như nước, mềm dẻo vô lực. Có thể lộng quyền đạo tiên khí tụ tập lại một chỗ thời khắc, mềm dẻo cảm giác vô lực, lại là lập tức bộc phát ra, tựa như từng chuôi thủy kiếm, hướng lấy Tần Trần chen chúc mà ra. Không tầm thường sao, Tần Trần cười cười, bàn tay dò xét ra, lòng bàn tay bên trong, khủng bố lực lượng bộc phát ra. Oanh, long nha tiên kiếm, tại cái này lúc bắn mạnh chém ra. Một đạo kiếm long, lại lần nữa hội tụ, nhưng lần này, không phải ngàn trượng, mà là vạn trượng. Đồng thời, hắn thân thể có bốc cháy diễm bốc lên, cùng hắn kim thể dung hợp một thể. Mà tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể kim sắc quang mang, lại tăng thêm tầng một. Tứ chuyển kim tiên, tất cả người đều là mộng, thế nào còn cái này chơi? Tốt lành đánh lên, Tần Trần từ tam chuyển kim tiên, tăng lên tới tứ chuyển kim tiên rồi. Nói đùa cái gì a? Mà tại cái này lúc, Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Một quyền vung ra, tiên khí cuồn cuộn. Hóa thành một đạo hỏa quyền, thẳng đến Bạch Hy Nhân mà đi. Tiếng oanh minh không ngừng, kiếm long lao nhanh, hỏa quyền lượn lờ, cái này lúc Tần Trần mang theo uy áp, càng là cường đại đáng sợ. Khiến người ta run sợ, để người kinh khủng, Bạch Hy Nhân gương mặt xinh đẹp xinh hàn, lại là không có nửa phần kinh khủng, chỉ là bàn tay nắm chặt ở giữa, vô tận tiên khí, sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Đông đông đông, thiên địa ở giữa, tận đều là hai nhân tiên khí dũng động. Kia vạn trượng kiếm long dục hỏa trùng sinh, mang theo ức hiếp thiên địa chi thế. Đây cũng không phải là tứ chuyển kim tiên có thể đủ thi triển đi ra khủng bố. Có thể là trước mắt, hết lần này tới lần khác là tại Tần Trần tay bên trong bộc phát ra. Bạch Hy Nhân ngưng tụ mà ra vô số băng kiếm, tại thời khắc này không ngừng chạy nước rút mà ra. Có thể từng cái bị Tần Trần kiếm long ngăn cản. Đối mặt vạn trượng kiếm long, liền là Bạch Hy Nhân công sát, cũng là lộ ra như này tái nhợt vô lực. Cho đến lúc này, Bạch Hy Nhân đột nhiên cảm giác Tần Trần căn bản liền là tại chơi đùa người. Lúc trước đối phó Vũ Ân Trạch, Tần Trần căn bản chưa từng thi triển ra toàn lực. Bây giờ, nàng xuất thủ, Tần Trần lại là dùng lôi đình thủ đoạn, liền là đem nàng đánh bại. Đây chính là vì nhục nhã nàng. Đáng ghét, nội tâm một câu quát mắng, Bạch Hy Nhân cũng không phải ăn chay. Hắn ngọc thủ dò xét ra, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Ngọc hồ lô lớn chừng bàn tay, lập tức miệng hồ lô mở ra, ngưng tụ ra từng đạo lưu ly quang mang. Kia lưu ly quang mang bao trùm đến Bạch Hy Nhân thân thể, làm cho Bạch Hy Nhân thân thể kim thể, lại là mang theo từng đạo lưu ly hào quang. Cái này pháp bảo, làm cho Bạch Hy Nhân lại là có một tia ngọc tiên huyền diệu chi khí. Ngọc tiên cảnh giới, ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể, kia có thể là cùng kim tiên hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Kim tiên kim thể, so ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể, kém không chỉ một đoạn. Liền giống như một cái là bùn nặn, một cái là làm bằng sắt. Mà nhìn đến Bạch Y Nhân thi triển ra cái này các loại tuyệt chiêu, Bạch Hạo, Vũ Ân Trạch mấy người cũng là sắc mặt mừng rỡ lên đến. Chương 3462, Kiếm Tâm, Tần Trần lại lợi hại, dùng kim tiên tứ chuyển cảnh giới, có thể đủ đối kháng ngọc tiên sao? Dù cho Bạch Y Nhân cũng không phải chân chính ngọc tiên. Có thể có một tia ngọc tiên chi uy, cũng đầy đủ để Tần Trần uống một bình. Thái Ất Tiên Tông hơn 10 vị đệ tử, lại là có tự tin. Bạch Sư Tỷ, cho hắn biết rõ ta nhóm Thái Ất Tiên Tông lợi hại. Thật sự coi chính mình kim tiên vô địch a, đánh hắn, hơn 10 vị đệ tử, lòng đầy căm phẫn. Có thể Vũ Ân Trạch đứng tại mười mấy người thân một bên, lại là thở dài. Vũ Sư Huynh, người thế nào rồi? Bạch Hạo trấn an nói, không cần nhụt chí, người kia tỷ cho ngươi lấy lại danh dự. Vũ Ân Trạch khổ sở nói, các ngươi có phải hay không quên, cái này Tần Trần. Chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới mà thôi, còn là vừa tới tứ chuyển cảnh giới. Lời vừa nói ra, mười mấy người thật giống như bị nắm cổ vịt đực, một câu cũng nói không nên lời. Cái này lời nói, không giả. Bạch Y Nhân có thể nói là Thái Ất Tiên Tông tối đỉnh tiêm thanh niên thiên kiêu, là trẻ tuổi đời thứ nhất lĩnh quân nhân vật, không có cái thứ hai. Có thể Bạch Y Nhân xuất thủ, cũng cần toàn lực ứng phó, thậm chí cưỡng ép tăng phúc tự thân, mới có thể đủ cùng Tần Trần cứng đối cứng. Mà Tần Trần, chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới. Thắng, cũng không vẻ vang a. Bất kể như thế nào, thắng là ám muội, có thể là thua. Vậy thì càng mất mặt, Bạch Y Nhân lúc này thân thể kim sắc quang mang bên trong, hỗn hợp lưu ly ánh ngọc, làm cho hắn cả cái người tựa như vạn chúng chú mục thiên chi kiêu nữ, tràn đầy thánh khiết mà cao quý khí tức. Nhìn đến một màn này, từng vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử, từng vị Bạch gia, Lư gia võ giả, đều là bị Bạch Y Nhân chi khí chất hấp dẫn. Quá đẹp, quá động người, mấu chốt nhất không phải cái này các loại mỹ lệ, động người, mà là kia khủng bố tràn ngập thiên địa ở giữa sát khí. Ngọc Tiên uy áp, nhìn đến một màn này, Tần Trần cũng là cười cười, nói, ngươi ngược lại là có thể đủ vào ta mắt, những năm gần đây, ta lẻ loi một mình, ngược lại là không thú vị, ngươi đến làm ta tỷ nữ, hầu hạ ta một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, từng đạo cơ hồ có thể ánh mắt giết người, lần lượt rơi đến Tần Trần thân bên trên. Bạch Y Nhân, đừng nói là tại cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, liền là phóng nhãn cả cái Thái Ất Hải Vực, đó cũng là tuyệt đối vị liệt trước 10 tuyệt đối ngạo thế thiên kiêu. Hiện nay lại là bị Tần Trần cái này khinh miệt, người nào có thể nhịn. Bạch Y Nhân cũng là lặng lẽ nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, thiên địa chi lớn, cái thế kỳ tài, tư chất ngút trời người vô số, người cảm thấy, người có thể xếp bao nhiêu. Cái này, tiên giới bên trong, ta hẳn là có thể xếp thứ nhất. Gặp qua tự tin cuồng vọng, không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Cả cái tiên giới, 12 tiên vực, cái thế kỳ tài, thánh nhân chi tư thiên kiêu, phải có nhiều ít. Đừng nói 12 tiên vực, liền là cái này thái thượng tiên vực bên trong, Tần Trần. Cũng không tới phiên hắn. Nếu như thế, ta đến lĩnh giáo một chút. Bạch Y Nhân một câu rơi xuống, ngọc thủ một nắm, tiên khí ngưng tụ thành vô tận thất luyện, từng sợi, từng đạo, tựa như thiên hàng liễu rủ, phô thiên cái địa, toàn bộ hướng lấy Tần Trần áp chế mà đi. Tần Trần bàn tay một nắm, long nha tiên kiếm tại cái này lúc đằng không mà lên. Tiên khí lượn lờ, hỏa diễm bốc lên, đạo đạo kiếm khí từ long nha tiên kiếm bên trong bộc phát ra, bám vào vô tận liệt diễm. Kia mỗi một đạo kiếm khí, hóa thành mỗi một đạo diên chim, thân thể sắc bén, không thể địch nổi. Oanh oanh oanh, khoảnh khắc ở giữa, cả cái hải vực bầu trời, phương viên bách lý, tận đều là hỏa diễm diên chim kiếm khí cùng liễu rủ một dạng tiên khí va chạm. Mọi người đều là cảm giác đến một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm, thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa, đối mặt Bạch Y Nhân, thế mà càng mãnh. Vũ Ân Trạch khổ sở nói, tam chuyển kim tiên thành vì tứ chuyển kim tiên, ta nhóm tại kim tiên cảnh giới, không có tiến thêm một bước, kia liền là tiến thêm một bước. Có thể hắn tiến thêm một bước, lại tương đương với tiến ba bước chín bước. Cái này là chân chính tuyệt thế kỳ tài mạnh hơn thiên chi kiêu tử địa phương. Nhân gia cảnh giới đề thăng, kia là thật khoa trương. Oanh minh vẫn y như cũ lại tiếp tục, Bạch Y Nhân lúc này cũng là cầm ra 12 phần lực lượng, đối phó Tần Trần. Mà Tần Trần tự nhiên không thể sơ suất, Bạch Y Nhân hiện nay, đã có một chút ngọc tiên uy năng, cho dù là hắn, như không bát hoang ly thiên viêm, cũng khó dùng thủ thắng. Có thể là, hắn có một đạo tiên hỏa uy năng, hắn cái này vị tứ chuyển kim tiên bạo phát đi ra, cũng đủ dùng đánh bại Bạch Y Nhân cái này nửa thành ngọc tiên. Hóa long ấn thiên trảm, vẫn y như cũ là cái này một thức, lúc này, kiếm khí gào thét, bay lên tăng lên. nhưng tại giây phút này, cái này một kiếm, bất luận là từ công kích còn là bạo phát góc độ đến nhìn, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, có một tầng thăng hoa, mà cái này trùng thăng hoa, để mọi người nhìn lại cảm thấy rất là cổ quái kỳ quặc. Nhưng là, có người nhìn ra mánh khóe, cái này không phải kiếm thế ý cảnh, là, kiếm tâm ý cảnh, cái này nhất khắc, không ít người đều là kinh hô lên. Kiếm đạo ý cảnh một đường, mênh mông vô tuyệt, kiếm ý, là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh bước đầu tiên, có kiếm ý phụ trợ kiếm khách, tu hành kiếm quyết, giết ra kiếm khí, đều là được đến tăng lên gấp đôi. Mà kiếm thế, là một chủng ý cảnh đề thăng thế, lấy ý hóa thế, thi triển kiếm thuật. Cái này chủng thế, có người chi thế, kiếm chi thế, còn có thể đủ dung hợp thiên địa chi thế, nạp vào kiếm uy bên trong. Đến mức kiếm tâm, liền là càng thêm huyền diệu mà cao thâm kiếm khách ý cảnh. Dùng tâm vào kiếm, kiếm ý tầng thứ, kiếm khách liền có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất độ. Có thể chân chính hợp nhất, chỉ là hình hợp, mà không phải tâm hợp. Mà kiếm tâm ý cảnh, liền là chân chính kiếm tâm cùng người tâm, hợp làm một thể, thậm chí người tâm cùng thiên địa chi thế, cũng có thể đến tới nào đó chủng huyền diệu độ phù hợp. Cái này là cực kỳ chật vật, nhưng là một ngày đi đến cái này cấp bậc kiếm khách, vậy tương lai thành tựu, nhất định cực cao. Trên thực tế một đường từ ngàn vạn đại lục đi đến thượng tam thiên, Tần Trần kiếm thuật một mực có tại tu hành, chỉ bất quá, càng nhiều là đối kiếm thuật bản thân nghiên cứu, mà không đối với kiếm đạo ý cảnh đề thăng. Đối với kiếm đạo ý cảnh đề thăng, hắn tuyệt không phải là cố ý theo đuổi, mà là tự nhiên mà thành xúc động, kiếm thế đỉnh phong, hắn chìm đắm này đạo đã lâu. Tại thời khắc này, có lẽ là đối Hóa Long Trảm Tiên kiếm pháp thuần thục đến cực hạn, có lẽ là bởi vì Bát Hoang Ly Thiên Viêm cùng Hóa Long Trảm Tiên kiếm pháp dung hợp. Hắn tự nhiên mà thành, từ kiếm thế ý cảnh, thuế biến đi đến kiếm tâm ý cảnh. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Kiếm tâm tứ cấp, nhập phi, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tứ cấp giai tầng, mỗi một tầng đối kiếm khách tăng phúc, lại là bất đồng. Khủng bố kiếm khí, từ Tần Trần thể nội, chen chúc mà ra. Oanh long long khí tức, bắn ra đến. Thiên địa ở giữa, tại cái này lúc quanh quẩn mà ra một cỗ vô hình ý chí. Tựa hồ tại thời khắc này, Tần Trần giết ra kiếm khí, đều có tự mình lực lĩnh ngộ. Oanh oanh oanh, đạo đạo kiếm khí, tại Bát Hoang Ly Thiên Viêm bao trùm hạ, mãnh liệt bộc phát ra. Khủng bố kinh khí, tàn phá bừa bãi mà ra. Vô tận hỏa diễm, vô tận kiếm khí, hướng lấy Bạch Y Nhân công kích mà ra. Cái này là kiếm tâm ý cảnh kiếm khách một kích toàn lực. Cho dù là Bạch Y Nhân, nửa cái Ngọc Tiên, cái này nhất khắc, cũng tuyệt đối không khả năng ngăn trở. Oanh long long, vô tận oanh minh, tàn phá bừa bãi không thôi. Bầu trời, hỏa diễm, kiếm khí, xen lẫn mà thành một tấm võng lớn, tựa hồ đem Bạch Y Nhân triệt để bao quấn. Tất cả người đều là sững sờ. Tần Trần công kích, biến hóa quá khoa trương. Trước nhất khắc cho người cảm giác còn là một cái kim tiên đỉnh phong. Có thể hiện tại cho người cảm giác, lại giống là một vị ngọc tiên. Chương 3463, người sao vô sỉ như vậy? Đạo đạo kiếm khí xen lẫn, đạo đạo hỏa diễm bốc lên, kiếm khí hỏa diễm đem Bạch Y Nhân quanh thân không gian phong cấm, thậm chí, tiên hỏa từng bước bắt đầu đến gần Bạch Y Nhân thân thể. Đáng chết, Bạch Y Nhân gương mặt xinh đẹp xinh trắng, lòng bàn tay ngưng tụ vô tận tiên khí, mang lấy lưu ly ngọc sắc, oanh oanh oanh bạo liệt. Có thể là, ngăn không được, từng bước, kia hỏa diễm hóa thành khiêu động tinh linh, phù một tiếng, thân cận Bạch Y Nhân, đem hắn váy xa một góc đốt ra một cái hố. Không bao lâu, lại có một đạo hỏa diễm, tựa hồ bướng bỉnh hài đồng, xé ra Bạch Y Nhân quần áo một góc. Không bao lâu, Bạch Y Nhân một bộ váy dài, đã là bị đốt ra mười mấy cái động, da thịt trắng nõn, tại những kia bị đốt ra trong động, như ẩn như hiện. Giống như hoàn mỹ chi ngọc, trong suốt trong sáng, mà đột nhiên nhất khắc, hỏa diễm bay lên, lăn lộn hỏa lãng, tại kiếm khí quấn lấy hạ, trực tiếp lao nhanh nhào về phía Bạch Y Nhân. A, một tiếng kêu sợ hãi, dọa sợ phía dưới đám người, thao thiên liệt diễm tại kiếm khí ra chỉ dưới, đã là đem Bạch Y Nhân triệt để bao quấn, ai cũng không biết, Bạch Y Nhân đến cùng thế nào dạng. Mà Tần Trần dáng người, cũng là biến mất tại mênh mông liệt diễm, kiếm khí ở giữa. Bạch sư tỷ thế nào rồi? Không biết rõ a, ta nhóm đi giúp nàng. Người muốn chết a, những kia kiếm khí, mang theo tiên hỏa chi uy, người ta đụng đến, chắc chắn phải chết. Kia liền cái này nhìn lấy, từng vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử, là thật hoảng. Bạch Y Nhân như là bại, bọn hắn hôm nay, khó trốn, kiếm khí cùng hỏa diễm xen lẫn lưới lớn bên trong. Bạch Y Nhân lúc này thân bên trên váy sam, bị xé nát 7-8 phần. Tần Trần cầm kiếm mà đứng, cự ly Bạch Y Nhân bất quá 3 trượng cự ly, nhìn trước mắt giai nhân, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thất kinh. Thái Ất Tiên Tông người, đều là cái này cao ngạo sao? Tần Trần không khỏi nói, hay là nói, chỉ có ngươi nhóm như này. Bạch Hy Nhân lại là khẽ nói, rõ ràng là ngươi cao ngạo khinh người. Ta, Tần Trần không khỏi cười nói, Bạch gia cùng Lư gia trước chọc ta, ngược lại là ta khi dễ bọn hắn rồi. Bọn hắn không chọc ta, có việc này. Mà lại, ngươi nhóm Thái Ất Tiên Tông đệ tử, chủ động đến cửa đến chọc ta, ta có thể không nghĩ tới trêu chọc ngươi nhóm. Bạch Hy Nhân không phản bác được, có thể cũng không chịu thua, muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy theo ngươi, muốn để ta cho ngươi làm tỷ nữ, ngươi dẹp ý niệm này đi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhìn trước mắt huệ chất lan tâm Bạch Hy Nhân, không khỏi cười nói cái kia chưa chắc. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, kiếm khí bay lên, hỏa diễm lăn lộn. Sau một khắc, Tần Trần lòng bàn tay, một kiện nữ tử thiếp thân quần áo xuất hiện, nhàn nhạt màu hồng phấn, có lấy mùi thơm tràn ngập. Đây là ai? Tần Trần ngạc nhiên, Bạch Hy Nhân nhìn đến một màn này, hai tay che lấy trước ngực, cả cái người xấu hổ giận dữ tức giận. Ngươi, ngươi a, Tần Trần cười ha hả nói, ta không muốn giết ngươi, bất quá. Ta nhìn ngươi cái này thiếp thân quần áo, khả năng so một kiện kim tiên pháp khí đều giá trị chân quý, cầm đi đấu giá, đại gia hẳn sẽ thích a. Ngươi sao vô sỉ như vậy? Bạch Hy Nhân thẹn quá hóa giận, là ngươi nhóm trước khi dễ ta. Tần Trần phá lệ chân thành nói, hiện tại, chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người. Nói, Tần Trần lại là bàn tay chụp xuống, cách không một bắt. Lại một bộ quần áo, rơi vào Tần Trần tay bên trong, cái này lần tựa hồ là nửa thân dưới. Tần Trần nắm trong tay, mỉm cười nói, cái gì dạng? Phục không phục, không phục, ta có thể dùng đem quần áo ngươi đều cầm đi đi đấu giá, để ngươi tại ngươi sư huynh đệ mặt trước, thẳng thắn gặp nhau. Ngươi, ngươi dám, ngươi thử thử ta dám không dám. Tần Trần nói, trường kiếm liên tục chém ra, Bạch Hy Nhân ra sức chống cự, có thể hai người cái này lúc chênh lệch thế mà lớn hơn. Bạch Hy Nhân căn bản vô lực chống cự, hắn thân bên trên áo khoác váy áo, bị toàn bộ chảm toái. Chỉ có một kiện thật mỏng sa y, che kín thân thể, có thể kia sa y quá mỏng, căn bản cái gì đều ngăn không được. Bạch Hy Nhân kinh hãi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai tay che lấy trước ngực, nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ nói, ta đáp ứng ngươi liền là, ngươi nhanh. Cầm quần áo còn cho ta, đáp ứng cái gì, ta, Bạch Hy Nhân nhìn lấy Tần Trần, oán hận nói, đáp ứng làm ngươi tỷ nữ. Được, Tần Trần ngay sau đó cười nói, cái này hai kiện thiếp thân quần áo, liền là chứng minh ngươi đáp ứng, cho ngươi là không khả năng, ngươi phía sau không nghe lời, ta liền lấy ra đi, tuyên dương khắp trốn. Ngươi như nghe lời, ta hội nhìn tình huống cho ngươi. Ngươi, Bạch Hy Nhân giận dữ, thế nào, không vui lòng, Tần Trần nói, liền muốn vung tay. Rút đi bốn phía kiếm khí cùng hỏa diễm. Bạch Hy Nhân vội vàng nói, đừng, đừng đừng. Tần Trần dừng tay, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Hy Nhân nghĩ tới chính mình khả năng hội bại, có thể là. Hắn tuyệt đối nghĩ không đến, Tần Trần thế mà hội vô sỉ như vậy. Dùng cái này trùng thủ đoạn, để nàng chịu phục. Không muốn mặt, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý. Nhìn về phía Bạch Hy Nhân, cười ha hả nói, người thân bên trên có thể là cái này một bộ y phục, không lại mặc một kiện. Kia thật mỏng sa y, giống như là không có mặc, có thể lại xác thực là xuyên, cái này các loại mông lung đẹp, càng khiến người ta tim đập thình thịch. Chỉ là Tần Trần xác thực là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Hắn ánh mắt còn là tương đối cao, so với Khương Thái Vi, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết mấy người, Bạch Hy Nhân vẫn là kém xa. Bạch Hy Nhân cảm giác đến Tần Trần cảm giác áp bách biến mất, lập tức tế ra một kiện váy sam, bộ trên người chính mình. Lại nhìn Tần Trần, Bạch Hy Nhân lại là một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Cái này ra hỏa, thật rất đáng ghét, mà phía dưới, Phụ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo các loại người, khi nghe đến Bạch Hy Nhân một tiếng hét thảm về sau, liền là không có bất kỳ thanh âm gì, từng cái gấp không thể chờ. Đến cùng thế nào rồi? Cũng không nhiều lúc, phía trên, kiếm khí hỏa diễm tiêu tán, Tần Trần thân ảnh, chậm rãi bước ra, mà ngay sau đó, Bạch Hy Nhân cũng là từng bước một đi ra. Giao chiến, kết thúc rồi. Ai thắng ai bại, mà lại, như là giao chiến kết thúc, vì cái gì Tần Trần cùng Bạch Hy Nhân ở giữa, nhìn lên đến. Cổ quái như vậy, càng có người tỉ mỉ phát hiện, Bạch Hy Nhân y phục, biến. Cái này, chuyện ra sao, thế nào đánh một trận, y phục đều đổi một bộ. Bạch Sư Tỉ, Y Nhân Tỉ, từng vị Thái Ất Thiên Tông đệ tử, lần lượt đón lấy Bạch Hy Nhân. Ta thua, Bạch Hy Nhân ngữ khí ảm đạm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đỏ ửng còn tạm cũng chưa tiêu trừ triệt để, thiên nga trắng một dạng cái cổ, cũng là khá là hồng nhuận. Cái này để đến gần mấy người, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ, Bạch Sư Tỷ bị Tần Trần cho mấy người không khỏi não bổ ra vừa mới phát sinh sự tình tới. Bạch Y Nhân cùng Tần Trần giao thủ, bị Tần Trần chế phục, sau đó Tần Trần thừa cơ đối Bạch Y Nhân hạ độc thủ, đem Bạch Y Nhân váy sam đều cho xé nát, Bạch Y Nhân mới có thể đổi một kiện váy sam. Có thể là, Tần Trần thời gian, có điểm ngắn a, Bạch Y Nhân gặp phải chính mình lời nói rơi xuống, mấy vị sư huynh đệ nhóm, không nói một lời, chỉ là thần sắc mê mang nhìn lấy chính mình, cũng là vạn phần kỳ quái. Những này ra hỏa, thế nào rồi? Bạch Hạo lúc này giận dữ hét, Y Nhân tỷ, lão tử cùng hắn liều, cái này vương bát đản, trà đạp ngươi. A, trà đạp, Bạch Y Nhân sững sờ, lại nhìn chính mình, lại nhìn mấy người, lập tức rõ ràng, những người này ở đây nghĩ cái gì? Chương 3464, ta kia ngạo khí rồi. Bạch Hạo cái này lúc lại là triệt để giận, tuy nói Bạch Y Nhân là hắn đường tỷ, nhưng trên thực tế hai người quan hệ luôn luôn cực tốt. Chỉ bất quá Bạch Y Nhân thiên phú quá tốt, Bạch Hạo không sánh bằng, thường ngày bên trong nhìn đến cái này vị tỷ tỷ, đánh tâm lý có chút sợ. Có thể hiện tại, tỷ tỷ bị người cho trà đạp. Một hơi này, nuốt không trôi, Bạch Hạo đằng không mà lên, giận dữ hét, Tần Trần, dám trà đạp ta tỷ tỷ, nạp mạng đi. Bạch Hạo, một tiếng gầm này vang lên, cũng không phải là đến từ Tần Trần, ngược lại là đến từ Bạch Y Nhân, mấy người chỉ gặp Bạch Y Nhân đằng không mà lên, trực tiếp một chưởng chụp xuống. Bành, Bạch Hạo người còn không giết ra đi, liền là bị Bạch Y Nhân trực tiếp một bàn tay chụp rơi xuống biển bên trong. Tỷ, Bạch Hạo hung ác nói, ngươi đánh ta làm gì? Ta cho dù chết trong tay hắn, cũng phải báo thù cho ngươi, hắn vậy mà dám. Dám đối ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Y Nhân triệt để giận dữ. Bạch Hạo lại là nói, ta nói bậy. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho hắn làm ta tỷ phu? Bạch Y Nhân suýt nữa té xỉu. Ngươi đầu óc bên trong đến cùng tại nghĩ cái gì? Chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, hắn có thể làm cái gì? Cái này lời, càng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Có thể làm cái gì? Có thể làm nhiều, dù cho không có thật tiến vào, có thể là tính là dở trò, cũng đủ. Bạch Hạo phẫn nộ nói, cái này vương bát đản, liền là cái ba giây nam. Ba, ba, gần như đồng thời, Bạch Hạo gương mặt hai bên trái phải, lần lượt chịu một bàn tay. Một bàn tay là Bạch Y Nhân đánh ra, một bàn tay là Tần Trần đánh ra, hai bàn tay, kém chút đem Bạch Hạo miệng đầy răng đều cho đập nát. Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, Tần Trần cùng Bạch Y Nhân chăm miệng một lời. Một màn này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Bạch Hạo càng là vẻ mặt đưa đám nói, tỷ, người cái này nhận định hắn rồi. Liền bị hắn cho, người liền nhận định hắn rồi. Bạch Y Nhân triệt để mộng. Bạch Hạo, thế nào liền cái này xuẩn a? Tần Trần chậm rãi nói, ta đối với người tỷ tỷ cũng không làm cái gì. Bạch Hạo, lại nói ta ngắn, ta để ngươi nhìn nhìn, đến cùng ngắn không ngắn. A, à, một phương đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tần Trần. Không phải, vì cái này các loại sự tình, còn có thể sinh khí. Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Tần Trần, cái này ra hỏa, sẽ không phải thật ngắn a? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tần Trần sắc mặt cổ quái. Cái này các loại sự tình, tựa hồ, liền không nên để ý. Đến mức ngắn không ngắn, chỉ có chính mình mấy vị phu nhân rõ ràng nhất. Này sự tình không đủ vì ngoại nhân đạo vậy. Tần Trần lập tức nói, Bạch Y Nhân, người đã đáp ứng làm ta tỷ nữ, liền phải làm tốt tỷ nữ nên làm sự tình. Ta minh bạch, Bạch Y Nhân lạnh lùng nói. Phu Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, người nhóm đều bại bởi ta, Bạch Y Nhân cũng bại bởi ta, vậy các ngươi mười mấy người, sau này sẽ là ta Nguyên Hoàng Tông đệ tử, tiếp xuống, còn dám phản kháng, ta có thể là thật. Giết người, mấy vị thiên kiêu, từng cái sắc mặt khó coi xuống đến. Tần Trần ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương, lãnh đạm nói, Bạch gia chủ, nhìn tốt Bạch gia thuyền hạm, tiếp tục tiến lên, đi đến Nguyên Hoàng đảo. Lư gia chủ, nên làm như thế nào, ta không cần nói a. Lư Phương Cương lúc này nói, ta cái này lập tức đem Lư gia hết thảy tu luyện chân bảo, chứa đổ trên thuyền, vận chuyển. Mã Đức, quá khủng bố, Tần Trần một cái người, treo lên đánh Khổng Kha Thừa, treo lên đánh Vũ Ân Trạch, càng là treo lên đánh Bạch Y Nhân. Đây quả thực là bất khả tư nghị, vừa mới nhi tử có thể là nói, Bạch Y Nhân là cả cái Thái Ất Tiên Tông xuất sắc nhất kim tiên, có hy vọng nhất lập tức bước vào ngọc tiên cảnh giới thiên chi kiêu nữ. Có thể, cũng bại, cái này Tần Trần, tuyệt không phải phàm nhân, đến cùng là lai lịch gì, không có người có thể đủ hồi đáp Lư Phương Cương. Lúc này, Bạch gia 20-30 tàu chiến hạm, một lần nữa hợp quy tắc đến một chỗ. Lư gia kia một bên, cũng bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Tần Trần nằm ở một chiếc còn tính đại khí chiến thuyền bong thuyền bên trên. Hy Như xin đinh điên su, com Hy Như, tại bên cạnh người, Bạch Y Nhân thanh tú động lòng người đứng vững, không nói một lời. Châm trà, Tần Trần từ từ nói. Bạch Y Nhân nhìn Tần Trần, kiềm chế nội tâm nộ khí, thành thành thật thật, bưng trà, đổ nước. Tần Trần an ổn dựa vào tại ghế bành bên trên, tiếp qua Bạch Y Nhân đưa đến nước trà, mỉm cười. Thoải mái, dễ chịu, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ qua bị người phục sức cảm giác. Lúc trước ngược lại là Ô Hạc Vũ nữ nhi Ô Linh Nhan phục thị hắn, có thể là nữ tử kia, có điểm mưu, không thích hợp hầu hạ người. Nếu bàn về phục thị, còn là Tử Khanh cùng Sương Nhi tốt nhất. Không chỉ là ngày thường bên trong chăm sóc, bao gồm tại giường bên trên chăm sóc, đều là để người hoài niệm. Lắc đầu, Tần Trần nhìn về phía thân vị trí thứ mười mấy Thái Ất Thiên Tông đám thiên tài bọn họ. Bạch Hạo, đến ngay đây, Bạch Hạo cái này lúc gương mặt sưng tấy, đứng ra thân tới. Nơi này sự tình, đều là do ngươi khích lên, nói một chút, thế nào liền đối ta cái này phẫn uất bất mãn. Còn đặc biệt tìm đến giúp đỡ xử lý ta. Bạch Hạo ủy khuất nói, hôm đó gặp ngươi, chỉ cảm thấy ngươi thiên phú tốt, thực lực mạnh, người quá ngạo khí, cho nên muốn tìm Vũ sư huynh đến giáo huấn ngươi một chút. Ta ngạo khí, Tần Trần lại là khẽ nói, ta kia ngạo khí rồi. Ngươi nhóm ngang ngược lên thuyền, lời khách khí đều không có, ta chính là để ngươi nhóm khách khí một chút, ta chính là ngạo khí rồi. Bạch Hạo thầm nói, Thái Ất Hải vực, ai gặp ta nhóm Thái Ất Tiên Tông đệ tử, không phải đều làm là nịnh nọt nịnh bợ. Hừ, thứ không có tiền đồ, Tần Trần khiển trách, Thái Ất Hải vực bên trong, nhân gia nhìn thấy các ngươi khách khí, là kiêng kỵ Thái Ất Tiên Tông, kia là sợ các ngươi mấy cái sao? Như là có một ngày, đụng đến Đông Tiên Hải cái khác hải vực Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên cường giả nhóm, ngươi nhóm cũng nghĩ để bọn hắn nhìn thấy các ngươi, liền sợ hãi Thái Ất Tiên Tông danh đầu, đối ngươi nhóm khách khí. Nhược trí, ấu trí, nghe đến cái này lời nói, mấy người run run rẩy rẩy, lại là không lời phản bác. Tỷ phu, ta nhóm không dám, Bạch Hạo nhận sai nói. Bạch Hạo, ngươi tìm chết, Tần Trần còn không nói cái gì, Bạch Y Nhân lúc này quát. Cái này tiểu tử, không có xong. Tần Trần lập tức nói, người đã họ Bạch, người tỷ tỷ Bạch Y Nhân cũng họ Bạch, ta xin hỏi các ngươi, Thái Ất Tiên Tông bên trong, hiện nay Bạch gia như thế nào? A, Tần Trần đối bọn hắn Bạch gia cảm giác hứng thú. Bạch Hạo lúc này nói, ta đại gia gia Bạch Vân Vũ, ta gia gia Bạch Vân Thiên. Đại gia gia có một cái nhi tử, đại bá ta, Bạch Nguyên Thuần phó tông chủ. Ta gia gia có một cái nhi tử, liền là ta phụ thân, Bạch Nguyên Thủy trưởng lão. Bạch Y Nhân là đại bá ta nữ nhi. Ta là Bạch Nguyên Thủy trưởng lão nhi tử. Bạch Y Nhân nhìn lấy Bạch Hạo, không khỏi trợn trắng mắt. Cái này ra hỏa, nói tới nói lui thật tốn sức. Bạch Y Nhân lập tức nói, Bạch gia hai mạch, ta gia gia cùng hắn gia gia lưỡng gia. Tần Trần lập tức nói, nguyên lai ngươi là Bạch Nguyên Thuần nữ nhi. Ngươi biết ta phụ thân, nhận thức, Tần Trần không có nhiều nói, tiếp theo nói, ngươi gia gia hiện nay được chứ? Ngươi biết ta gia gia, Bạch Y Nhân ngạc nhiên, gia gia có thể là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất sơn. Tần Trần lại là nói, làm đến tỷ nữ, chủ nhân hỏi cái gì, liền trả lời cái đó. Bạch Y Nhân nhìn lấy Tần Trần một mặt đạm nhiên, đương nhiên biểu tình, nội tâm càng là nộ khí lăn lộn. Cái này ra hỏa, thế nào liền biết chọc giận người như vậy đâu. Chương 3465, tập kết ta vệ đội. Ta ra ra hết thảy an hảo, nhiều năm chưa từng xuất sơn, Thái Ất Thiên Tông sự tình, phần lớn là Lạc Hàm Mai Tông Chủ và ta phụ thân Bạch Nguyên Thuần Phó Tông Chủ quản lý. Bạch Y Nhân lời nói rơi xuống. Nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi thật nhận thức ta gia gia cùng ta phụ thân. Bạch Y Nhân hiếu kỳ nói, ta chưa nghe bọn hắn đề cập ngươi. Tần Trần liếc liếc Bạch Y Nhân, nói hẳn là nói qua, bất quá nói hẳn là một cái tên khác. Nói ngươi cũng không biết, Tần Trần không nói gì nữa. Một đoàn người, tại Tần Trần một người dẫn đường, hướng lấy Nguyên Hoàng đảo xuất phát. Không ra mấy ngày thời gian, Nguyên Hoàng đảo xuất hiện tại mặt biển phía trên. Nguyên Hoàng đảo bến cảng bên ngoài. Từng vị tam đại tộc tộc nhân nhóm, lần lượt kiều đứng đầu chờ đợi. Lúc trước đã có thám tử báo cáo, làm Bạch gia, Lư gia chiến hạm, lần lượt đi đến thời khắc, tam đại tộc tộc nhân nhóm, từng cái hớn hở ra mặt. Thần tử đại nhân trở về, cái gì thần tử đại nhân, kia là cung chủ, Nguyên Hoàng Tông cung chủ, người hiểu không? Cung nghênh cung chủ đại nhân, từng vị Nguyên Hoàng đảo võ giả nhóm, cất giọng gọi nói. Tần Trần đứng tại đầu thuyền, nhìn lấy từng vị Nguyên Hoàng đảo võ giả. Không khỏi cười nói, đều đừng lo lắng a, mở đem. Lập tức, tam đại tộc tộc nhân nhóm, lần lượt bắt đầu động thủ. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự, cái này lúc tiến lên đón đến, nhìn lấy Tần Trần, cung khom người. Lần này, là chính Tần Trần xuất thủ. Ban đầu bọn hắn là muốn trợ giúp Tần Trần, có thể làm gì được Tần Trần không cho phép. Bạch Đồng tộc trưởng, một thanh âm vang lên. Thượng Thanh đảo Đường gia gia chủ Đường Thiên Khánh, nhìn đến Bạch gia gia chủ Bạch Đồng, nhiệt tình chào hỏi. cười ha ha nói, Bạch gia chủ rất có tầm nhìn xa nha, cũng là đầu nhập Nguyên Hoàng Tông đâu. Đường gia so Bạch gia, kia có thể là kém một đoạn. Đường gia bại cho Tần Trần, mất mặt, có thể Bạch gia cũng bại cho Tần Trần, kia càng mất mặt. So sánh ở giữa, Đường gia ngược lại không mất mặt. Phi Ngư Đảo Hải gia gia chủ Hải Quảng Nghĩa nhìn đến Lư Phương Cương, cũng là cười ha ha nói, Lư gia chủ, đại gia sau này sẽ là cùng nhau làm việc chung a. Cái này lúc, Bạch Đồng, Lư Phương Cương sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Chỉ là rất nhanh, có người liền là phát hiện Bạch Y Nhân, Vũ Ân Trạch các loại mười mấy người. Những này là, Thái Ất Tiên Tông đệ tử, Ô Đông Xích lại gần Tần Trần, nhịn không được hỏi. Phía trước là, Tần Trần lại là chân thành nói, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã quy thuận ta. A, quy thuận, lần này, tất cả mọi người là khó hiểu. Tần Trần lúc này giải thích, cười nói, lúc trước bọn hắn trợ giúp Bạch gia cùng Lư gia, bị ta đánh bại, đáp ứng quy thuận ta, thế là ta liền mang về đến. Nghe đến cái này lời nói, Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa đám người trên mặt vừa mới tiếu dung, lập tức tan thành mây khói, ngơ ngác nhìn Tần Trần. Ngươi xác định không phải tại đùa ta nhóm sao? Đại gia nội tâm đều là như ý tưởng này. Thái Ất Tiên Tông, hơn 10 vị kim tiên cảnh giới đệ tử, còn có một cái lợi hại nhất thiên chi kiêu nữ, ngài cho đánh bại liền được rồi, thế mà còn mang về đến, tuyên bố bọn hắn thành Nguyên Hoàng Tông đệ tử. Cái này nếu như bị Thái Ất Tiên Tông người biết, không được trực tiếp đánh đến Nguyên Hoàng đảo đến. Đây chính là đầy trời đại phiền phức a. Sẽ không đi, sẽ không đi, Tần Trần chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình kiếm bộn rồi. Cái này là mời một đống thần Phật trở về a. Ô Đông không khỏi chiến chiến nói, thế nào? An bài thế nào bọn hắn a? An bài, Tần Trần suy nghĩ một chút nói, cái này mấy cái gia hỏa, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thả tại trong đảo, bọn hắn cũng không an ổn, như vậy đi. Liền đem bọn hắn tập kết ta vệ đội, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa hai người đảm nhiệm vệ đội đội trưởng, cái khác. Tần Trần nhìn nhìn mười mấy người, mới nói cái khác 16 người, vệ đội thành viên. Bạch Y Nhân, là ta chuyên dụng nha hoàn. Bạch Hạo, liền là ta chuyên dụng đồng tử. 20 người, liền an bài như vậy. Đến mức Bạch gia cùng Lư gia, người nhìn lấy an bài đi. Tần Trần cười nói, nhân viên đăng ký tại sách, mỗi tháng cần thiết tu hành tài nguyên báo cáo, lĩnh lấy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo, Tinh Túc Đảo, cái này bốn đảo lớn liền mang theo thuộc hạ mấy chục tòa đảo, toàn bộ bắt đầu thay đổi cờ xí, thuộc về Nguyên Hoàng Tông, đồng thời điều động một bộ phận người đóng quân Nguyên Hoàng Đảo. Chuyện cụ thể, liền cùng Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo lúc trước đồng dạng, người nhóm cũng không phải lần đầu tiên làm, nên biết rõ thế nào làm a. Biết rõ, được, Tần Trần xua tay, ngay sau đó rời đi. Đi một hồi lâu, xoay người nhìn lại, một cái người không có. Thất thần làm gì, Tần Trần bất mãn nhìn về phía Bạch Y Nhân, Bạch Hạo, cùng với Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa mấy người, nói, nha hoàn đồng tử cùng lên, vệ đội trưởng cùng lên, cái này còn để ta dạy cho các ngươi sao. Bạch Y Nhân tức giận, nhịn không được dậm chân, lại là đuổi kịp Tần Trần bước chân. Một bên Bạch Hạo, nhìn lấy tỷ tỷ cái này tư thái, nội tâm ai thán, tỷ tỷ thanh bạch không có, còn phải bị cái này thất phu như này phân công, đáng hận, đáng giận. Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa hai người, cũng là nội tâm buồn khổ. Tần Trần thật coi bọn hắn là chính mình tùy tùng rồi. Cái này ra hỏa, thật không sợ Thái Ất Tiên Tông tìm phiền toái sao. Rất nhanh, Tần Trần trở về đến Tam Cự Sơn dưới. Tiểu Sơn Cốc nhiều lần sửa chữa, hiện nay vẫn y như cũ là u tĩnh an nhàn, chỗ chỗ tường hòa. Tần Trần ngay sau đó cười nói, phía sau, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, hai người các ngươi, dẫn dắt 16 vị hộ vệ, liền thủ tại Tam Cự Sơn bốn phía, có người ra vào, thông báo, truyền lời các loại, giao cho các ngươi. Bạch Y Nhân, ngày thường bên trong phụ trách cho ta bưng trà đổ nước, mặc quần áo ăn mặc. Bạch Hạo, ngươi liền phụ trách thiếp thân hầu hạ ta một ít chuyện, ta đến chỗ đó, ngươi đến chỗ đó. 20 vị Thái Ất Tiên Tông Kim Tiên đệ tử, từng cái đứng tại Tần Trần thân trước, không nói một lời, thần sắc ảm đạm. Thế nào, không vui lòng, Tần Trần không khỏi cười nói, không vui lòng được a, ta giết ngươi nhóm, để ngươi nhóm trực tiếp vãng sinh cực nhạc. Cái này vừa nói, 20 người sắc mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Có thể làm sao, nhịn đi, chỉ cần, bọn hắn bị Tần Trần bắt tin tức, khẳng định hội bị Tông Môn biết đến. Đến lúc đó, Tông Môn bên trong Ngọc Tiên xuất thủ, Tần Trần không thả người cũng phải thả người. Kia thời điểm liền là thoát khốn thời điểm, mà trước mắt, chỉ có nhịn một chút, người nhóm cũng không cần rất tức giận. Tần Trần nhìn đến 20 người thực tại là không có cái gì hứng thú, không khỏi khích lệ nói, theo lấy Thái Ất Tiên Tông người tu luyện, thật không bằng theo lấy ta tu luyện tốt. Cái này dạng, Bạch Y Nhân, Vũ Ân Trạch, hai người các ngươi đều là Kim Tiên cửu truyền, cự ly Ngọc Tiên, cũng không xa, chỉ cần biểu hiện tốt, ta giúp các ngươi tấn thăng Ngọc Tiên. À, nghe đến cái này lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Tần Trần, giúp bọn hắn, tấn thăng Ngọc Tiên, kính nhờ, chính ngươi, cũng vẻn vẹn chỉ là tứ chuyển kim tiên mà thôi à. Tuy nói người cái này vị tứ chuyển kim tiên rất không tầm thường, có thể đủ đánh bại cửu chuyển kim tiên, nhưng... Người biết rõ kim tiên như thế nào mới có thể đề thăng Ngọc Tiên sao? Kim thể hướng lấy lưu ly Ngọc Tiên thể thuế biến chuyển hóa, kia là rất khó chuyện rất khó. Cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, kim tiên cảnh giới cấp bậc đệ tử, chấp sự, trưởng lão, cộng lại khoảng chừng mấy ngàn người. Có thể Ngọc Tiên, 1.000 người cũng chưa tới. Từ kim tiên đến Ngọc Tiên, quá khó. Mặc dù nói đến, một cái là kim thể, một cái là lưu ly Ngọc Tiên thể, thật giống đều là thể chất thuế biến. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không chỉ như thế. Chương 3466, một canh giờ. Kim tiên cảnh giới, kim thể ngưng tụ, là ra từ tại chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh giới tự mình tích lũy về sau, tiến hành một lần thăng hoa. Mà lưu ly ngọc tiên thể, thì không đồng dạng. Đây là một loại tiên nhân cùng phía trước 6 đại cảnh giới cắt rời cảnh giới. Nói một cách khác, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên 6 đại cảnh giới. Kim tiên cảnh giới là trước năm đại cảnh giới tích lũy về sau một lần bạo phát thể hiện. Mà Ngọc tiên cảnh giới, liền là phía sau huyền tiên cảnh giới, thậm chí cửu thiên huyền tiên cảnh giới một mới bắt đầu. Ngọc tiên cảnh giới, ngưng tụ lưu ly Ngọc tiên thể, là đem thiên địa lực lượng dung hợp bản thân, làm cho kim thể thuế biến. Kim tiên chi cảnh, tự mình dung thiên địa, Ngọc tiên cảnh giới, thiên địa tụ bản thân, cái này có thể là hai việc khác nhau. Mà huyền tiên cảnh giới, là gặp đại đạo bản chất, là nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí quán thể. Đi đến cái này cấp bậc tồn tại, nhìn một cái, thân bên trên liền là có một chủng huyền chi lại huyền khí chất. Đây cũng là huyền tiên cái này một cảnh giới tên gọi tồn tại. Cửu thiên huyền tiên, kia càng là siêu việt huyền tiên càng cao cấp bậc, muốn nghĩ bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cần kinh lịch cửu cửu lôi, điện, hỏa tiên kiếp, một kiếp càng so một kiếp mạnh. Tiên giới bên trong, tiên nhân cảnh giới. Cái nào một quan khó sấm nhất, cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tại cái này một cảnh giới võ giả, chết là nhiều nhất, bởi vì tiên kiếp, thật rất khó vượt qua. Mà lại muốn biết rõ, tiên nhân cảnh giới, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Cái này 9 đại cảnh giới, là một cái cực số. Vượt qua cái này cực số, mới có thể thật vượt qua tiên đạo mấu chốt nhất một cửa ải, mới có thể hướng lấy tiên đế, tiên tôn cấp bậc đi xung kích. Cho nên cửu thiên huyền tiên cái này một quan nhất khó, cũng là bình thường. Vượt qua đi, kia liền là tiên giới hào hùng. Không bước qua được, kia liền là tiên giới một nắm cát vàng. Bây giờ Tần Trần xác thực là kim tiên tứ chuyển cảnh giới, cự ly Ngọc Tiên còn kém đâu, nói ra muốn giúp người khác đi đến Ngọc Tiên cảnh giới cái này các loại lời đến, xác thực là không có người tin tưởng. Tần Trần cũng biết rõ những này vị Thái Ất Tiên Tông thiên chi kiêu tử, thể xác tinh thần tự ngạo, cho dù là bại cho chính mình, cũng không phục. Nhìn ngươi nhóm không phục, kia ta lại hỏi ngươi, Bạch Y Nhân. Tần Trần nói thẳng, ngươi cảm thấy, ngươi khi nào có thể đủ bước vào Ngọc Tiên cảnh giới. Bạch Y Nhân suy tư khoảng khắc, chậm rãi nói, nửa năm thời gian. Kỳ thực, ban đầu dùng Bạch Y Nhân thiên phú, chỉ ít còn phải cần thiết thời gian 3 năm. Nhưng là lần này cùng Tần Trần một chiến, để nàng rất có thu hoạch, đạp vào Ngọc Tiên cảnh giới, nhanh. Được, Tần Trần lại là cười nói, ta để ngươi trong vòng một canh giờ, bước vào Ngọc Tiên. Cái này vừa nói, tại chàng chư vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử nhóm, triệt để sững sờ. Cái này ra hỏa là nghiêm túc, còn là tại sằng bậy. Tần Trần cái này lúc lại là đi vào sơn cốc bên trong, ra hiệu Bạch Hy Nhân cùng lên. Hai thân ảnh, đi đến Tam Cự Sơn phía dưới, đứng vững tại Tam Cự Sơn trước. Tần Trần cái này mới nói, hiện tại bắt đầu, người theo chiếu ta nói đi làm. Bạch Hy Nhân khoanh chân ngay tại chỗ, Tần Trần đứng tại nàng thân trước, chậm rãi mở miệng. Lúc này, hai người cự ly Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo các loại người xa xôi, từng cái thở mạnh cũng không dám, đều là nhìn lấy chân núi hai người. Tần Trần đến cùng là sằng bậy, còn là có căn cứ. Sẽ không đi, Khổng Kha Thừa lẩm bẩm nói, hắn thật có thể để Bạch Sư Tỷ, trong vòng một canh giờ, đi đến Ngọc Tiên sao? Khẳng định không khả năng, Bạch Hạo chắc chắn nói, cảnh giới đề thăng, đều là cần thiết tích lũy, Y Nhân Tỷ tích lũy còn không đủ. Kim Tiên đi đến Ngọc Tiên, lại đâu chỉ là tích lũy kia đơn giản. Mà có lấy các chủng thân thể cùng lĩnh ngộ không một dạng biến hóa đâu. Mấy vị kim tiên đệ tử, lần lượt gật đầu, tông môn bên trong, mấy ngàn vị kim tiên, đi đến kim tiên cửu chuyển cấp bậc cũng không ít, có thể là Ngọc Tiên đâu. Tổng cộng cũng liền mấy trăm vị, kim tiên đến Ngọc Tiên, khó. Bất kể như thế nào, liên quan đến Bạch Y Nhân đột phá, những này người ngược lại là cũng chưa đi thêm phiền. Bọn hắn chỉ là lưu tại nơi xa, lẳng lặng nhìn lấy Tần Trần, Bạch Y Nhân. Thời gian, từ từ trôi qua, đảo mắt ở giữa, hơn nửa canh giờ quá khứ, Tần Trần vẫn y như cũ là đứng tại Bạch Y Nhân thân một bên, tựa hồ miệng bên trong nói lẩm bẩm, tại nói gì đó. Mà Bạch Y Nhân cũng là không ngừng có hồi ứng. Nhìn đi, không có hí, Bạch Hạo lúc này không khỏi nói, nhanh đến một canh giờ, người nhóm nhìn y nhân tỷ kia bên trong có một điểm giống như là muốn thành vì Ngọc Tiên bộ dạng. Mấy người cũng là lần lượt gật đầu, Ngọc Tiên cảnh giới, há là nói đột phá liền đột phá. Bạch Hạo tiếp theo nói, cái này Tần Trần, liền là cố ý lừa gạt chúng ta liền chờ các loại xem đi, tông môn kia một bên khẳng định có thể rất nhanh biết rõ ta nhóm gặp rủi ro, hội có Ngọc Tiên trưởng lão tới cứu chúng ta. Ừm, người nhóm mau nhìn, nhưng vào lúc này, một vị đệ tử kích động không thôi, chỉ lấy chân núi, sắc mặt hãi nhiên, kinh dị. Từng tia ánh mắt, tại cái này lúc lần lượt nhìn lại. Ngọa tào, ni mã, kia là cái gì? Từng vị đệ tử, triệt để dọa sợ. Chân núi, Bạch Y Nhân một bộ váy dài trắng, thân thể kim sắc quang mang, chiếu lấp lánh. Mà rất nhanh, Bạch Y Nhân thân thể kim sắc quang mang, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt ngọc chất quang mang màu sắc. Ngọc chất quang mang màu sắc, từng bước che đậy kín kim quang, mà không ngừng tại tăng cường, gia trì. Bạch Hạo cả cái người đứng tại phía trước nhất, ngốc ngốc nhìn lấy Bạch Y Nhân dáng người. Kia một bộ váy trắng, tại lưu ly ngọc sắc ấn sấn phía dưới, hào quang diệu người, lệnh người tâm thần chập chờn. Thật là được rồi, Bạch Hạo triệt để ngốc, thế nào khả năng, Tần Trần miệng, từng khai quang. Cái này thật không có đến một canh giờ, Y Nhân tỷ từ kim tiên, thành vì ngọc tiên. Lưu ly ngọc tiên thể, kia óng ánh lưu ly ngọc sắc, lại rõ ràng cực kỳ. Cái này là thuần túy nhất chứng minh, điểm thạch thành kim A. Khổng Kha Thừa cũng là dọa sợ, Vũ Ân Trạch cái này lúc lại là nhìn không được nói, Bạch Y Nhân có thể dùng, ta có phải hay không cũng có thể làm. Mấy người nghe đến cái này lời nói, đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vũ Ân Trạch. Ngươi muốn làm phản rồi, ngươi muốn đi nịnh nọt Tần Trần rồi, mấy người ngươi một lời ta một câu, biến đến có chút không biết làm sao lên đến. Nào chỉ là Vũ Ân Trạch, chính Bạch Hạo cũng nghĩ để Tần Trần điểm một điểm. Chính mình kim tiên thất chuyển cảnh giới, nếu là có thể được đến Tần Trần chỉ điểm, đi đến kim tiên bát chuyển cảnh giới, kia nghĩ đến phụ thân hẳn là hội khen chính mình a. Khẳng định hội, phụ thân cả ngày nói chính mình không làm việc đàng hoàng, liền là cầm Y Nhân tỷ làm so sánh. Y Nhân tỷ hiện tại đi đến Ngọc Tiên, chính mình nếu là không tiến thêm một bước, kia không phải là bị phụ thân xách ra đến húc đầu che mặt mắng. Cái này nhất khắc, Bạch Hạo cảm thấy, kia một bộ bạch y, màu xanh áo choàng thanh tú tuấn tú thanh niên, tựa hồ biến đến thánh khiết lên đến, tỷ phu còn là rất xuất khí a. Bạch Hạo nhìn không được lẩm bẩm nói. A, bốn phía mấy người nhìn lấy Bạch Hạo, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tỷ phu, ngươi xác định ngươi cái này gọi, Bạch Y Nhân sẽ không trực tiếp đem chân ngươi đánh gãy. Có thể là hiện tại không có người để ý Bạch Hạo thế nào nói. Đại gia, thật đều rất ao ước a. Chương 3467, ta nhất định làm theo. Bạch Y Nhân liền cái này đi đến Ngọc Tiên cảnh giới. Hâm mộ nhất, tự nhiên là Vũ Ân Trạch, tiếp đó liền là Khổng Kha Thừa. Cái khác người, cũng rất ao ước. Lúc này, Tần Trần vượt bước mà đến, nhìn lấy mười mấy người mắt bên trong hoặc là tôn kính, hoặc là ao ước, hoặc là khát vọng thần sắc, khẽ mỉm cười nói, làm đến ta Tần Trần cận vệ, người nhóm 20 người, biểu hiện tốt, ta cũng có thể giúp người nhóm đề thăng. Đặc biệt là ngươi, Vũ Ân Trạch, Tần Trần cười ha hả nói, ngươi là trừ Bạch Y Nhân cự ly Ngọc Tiên gần nhất một cái, một tháng thời gian, cùng ta tu hành. Bảo đảm ngươi có thể đủ bước vào Ngọc Tiên. Ta đây, Tần Cung Chủ, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Nghe đến cái này thanh âm, đám người sững sờ. Bạch Hạo, cái này ra hỏa, thế nào như này không muốn mặt. Bạch Hạo lại là không quản ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tần Trần, một mặt thành kính nói, ngài nhìn ta lúc nào có thể đủ đi đến Kim Tiên bát chuyển cảnh giới. Bạch Hạo, ngươi, Khổng Kha Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cái gì ngươi, Bạch Hạo lại là nhìn về phía Khổng Kha Thừa. Cười nói, ngươi không phải cũng là thành Tần Cung Chủ môn nhân. Ta liền đừng tại cái này bên trong nói cái gì ngạo cốt, ngươi nhìn ta tỷ, hiện tại có thể là một vị hàng thật giá thật Ngọc Tiên. Ngọc Tiên cảnh giới, phân vì ba bước, Ngọc Tiên nhập Ngọc Cảnh, Ngọc Tiên hóa Ngọc Cảnh, Ngọc Tiên thành Ngọc Cảnh, mà mỗi một cảnh, lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tầng thứ phân chia. Kỳ thực cùng thiên tiên nhất phẩm đến cửu phẩm, kim tiên nhất chuyển đến cửu chuyển, không có cái gì quá lớn chênh lệch. Chẳng qua là Ngọc Tiên chi thể, có ba lần bất đồng biến ảo, do này lại là chia nhỏ tam cảnh, mà cái này tam trọng biến hóa, mỗi nhất trọng lại có cực kỳ chỗ khác biệt. Hiện nay Bạch Y Nhân, chỉ có thể nói là nhập ngọc cảnh sơ kỳ. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa các loại người, lần lượt cúi đầu. Bọn hắn mặc dù bây giờ ở vào Nguyên Hoàng Tông bên trong, có thể là đánh đáy lòng bên trong còn là nhận là chính mình là Thái Ất Tiên Tông đệ tử. Tần Trần chỉ có thể coi là khống chế bọn hắn người, cũng chưa để bọn hắn thực tình quy thuận. Bạch Hạo đương nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, có thể là hiện tại, đã người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, kia liền cúi đầu tốt. Ngược lại cúi đầu không có hư chỗ. Tần Trần ngay sau đó nhìn về phía đám người, cười ha hả nói, ta biết rõ ngươi nhóm không có thực tình thần phục với ta, bất quá. Không vội vã, từ từ đi. Tốt tốt, đều tán, nên làm cái gì đi. Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa hai người mang lấy chư vị thuộc hạ, lần lượt rời đi. Bạch Hạo lúc này lại là theo lấy Tần Trần, hướng lấy Tam Cự Sơn dưới chân mà đi. Tần cung chủ, Bạch Hạo cười ha hả nói, ngài có dặn dò gì, chỉ cần nói, ta nhất định làm theo. Tần Trần không khỏi liếc qua Bạch Hạo, thuận miệng nói, người phụ thân liền là cái này dạy bảo ngươi. Cái này chuẩn bị thực tình đầu nhập ta rồi. Ách, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Đánh giám, Tần Trần lại là dạy dỗ, một điểm cốt khí đều không có, quay đầu liền để ngươi phụ thân đánh gãy chân chó của ngươi. A, Bạch Hạo mộng, hắn cái này, thành tâm đầu nhập vào, cũng là sai lầm rồi. Kia nếu không thế nào làm, ôm theo cổ, thà chết không hàng, đối mặt Tần Trần mặt lạnh lấy, hiển hiện chính mình rất cao thượng. Bạch Hạo là triệt để mò không rõ Tần Trần tính tình. Bạch Hy Nhân mặc dù ngưng tụ ngọc tiên lưu ly thể, có thể cần thiết mấy ngày thời gian ổn định, ngươi liền thủ hộ lấy nàng tốt. Nguyên Hoàng Tông bên trong có cái gì sự tình, Ô Đông bọn hắn đến tìm ta, ngươi phụ trách thông báo liền được. Tần Trần xua tay, tiến vào sơn cốc bên trong, ánh sáng mặt trời chính tốt, chiếu xạ rơi xuống, Tần Trần nằm tại ghế đu bên trên, híp mắt, nhẹ nhẹ lay động. Bạch Hy Nhân là Bạch Nguyên Thuần nữ nhi, Bạch Vân Vũ tôn nữ. Cái này là Tần Trần không nghĩ tới. Kia lão đầu tử, Tần Trần thì thầm, chỉ là không bao lâu, Tần Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, lấy ra hai kiện nữ tử thiếp thân quần áo. Ta cái này bối phận có thể tính là so Bạch Hy Nhân dài bối phận, cái này trêu đùa vãn bối, không thích hợp không thích hợp. Nói, Tần Trần đem hai kiện quần áo trực tiếp thiêu hủy trống không. Làm xong cái này một điểm, Tần Trần mới thật nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, đầu ngón tay lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Lại là để Tần Trần tâm lý rất có một chút phiền muộn. Ta Tử Khanh, ta Sương Nhi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Trúc Trúc. Tần Trần trong lòng có chút thất vọng mất mát, nằm tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, lại là cô đơn chiếc bóng, hết sức cô đơn. Một liền 10 ngày, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự, không ngừng phái người qua đến, hỏi thăm Tần Trần liên quan đến Bạch Dương đảo Bạch gia cùng Tinh Túc đảo Lư gia trùng trùng công việc. Bất quá lần này, có Thượng Thanh đảo Đường gia cùng Phi Ngư đảo Hải gia kinh nghiệm. Cùng với Đường gia cùng Hải gia trợ giúp, Bạch gia cùng Lư gia quy nạp, làm lên đến thuận tay không ít. Ở giữa, cũng là xuất hiện một chút mâu thuẫn cùng vấn đề, Tần Trần trực tiếp để Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa mang người đi xử lý. Người nào dám ngỗ nghịch, giết không tha, Tần Trần lúc trước cảm thấy mình đã là đủ ôn nhu, đối mặt Bạch gia, Lư gia, hắn có thể là không giết người, chỉ là để bọn hắn thần phục. Hiện tại đến cái này mấu chốt, còn dám đùa tâm nhãn, làm sự tình, kia khách khí nữa, liền là mềm yếu. Nhoáng một cái, nửa tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, Nguyên Hoàng đảo, chế tạo thành Nguyên Hoàng Tông bên trong, cung chủ đại điện. Tần Trần một bộ bạch y, dáng người thẳng tắp, tại hai bên, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo tỷ đệ hai người, từng cái đứng vững. Phía dưới đại điện, cột đá hai bên bên ngoài, đứng lấy 18 vị kim tiên võ giả, bất ngờ chính là Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa bọn hắn 18 vị Thái Ất Tiên Tông đệ tử. Cột đá bên trong, liền là Nguyên Hoàng Tông bây giờ từng cái cao tầng. Thượng Thanh Đảo, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình. Phi Ngư Đảo, Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân. Bạch Dương Đảo, Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe. Tinh Túc Đảo, Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt. Cùng với Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch. Những này vị, là hiện nay Nguyên Hoàng Tông chân chính hạch tâm nhân vật. Đương nhiên, Nguyên Hoàng Tông bên trong chủ yếu sự vụ, vẫn y như cũ là Ô Đông. Bàng Bột cùng Lang Việt ba người phụ trách, cái khác chư vị kim tiên, đều là phụ tá ba người. Mà ba người, chủ yếu là phụ tá Tần Trần. Cái khác người không nói, Nguyên Hoàng đảo tam đại tộc tộc nhân nhóm, cái kia tất nhiên là dùng Tần Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn là Tần Trần tâm phúc, mà bốn đại đảo người, liền là mỗi người đều có mục đích riêng. Bất quá, có Tần Trần tại, bốn đại đảo người, ai cũng không dám khinh suất. Suy cho cùng, cái này bốn phương có thể nói là bị Tần Trần cho đánh phục tức giận. Từ Đường Uyên, đến Hải Quảng Nghĩa, lại đến Bạch Đồng. Cái nào không phải bị Tần Trần cho chùy bạo rồi, cũng liền Lư Phương Cương không có bị Tần Trần chùy, có thể là. Lư Phương Cương nhìn đến Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch, Bạch Hy Nhân bị Tần Trần chùy, đã là dọa ngốc. Cùng Tần Trần chùy, sẽ chết, trước mắt, tứ đại gia tộc tích xúc tài phú, đều bị rời đến Nguyên Hoàng Tông. Mà lại phía sau, bốn đại đảo chiếm được lợi nhuận, lưu xuống một bộ phận thường ngày cần phải chi tiêu, còn phải lên cống nạp cho Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông liền là đại não, bọn hắn bốn đại đảo liền là tứ chi, muốn làm gì, thế nào làm, toàn bộ phải nghe Nguyên Hoàng Tông lãnh đạo. Không phục, không phục có thể dùng A, hoặc là đánh ngươi, hoặc là đoạn ngươi tu hành cần thiết vật tư, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chương 3468, cứ làm như thế. Ngược lại bất kể nói thế nào, Tần Trần một người, cao cao tại thượng, bọn hắn đánh không lại, đấu không lại, chỉ có thể cái này nghe lời. Hôm nay tính là Nguyên Hoàng Tông lần thứ nhất cao tầng tụ tập đại hội nghị. Tần Trần cũng là khó được xuất hiện. Không sai, nửa cái tháng đến, mấy người căn bản không có gặp đến Tần Trần mấy lần. Hiện tại, Nguyên Hoàng Tông hết thảy, từng bước đi vào quỹ đạo, Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lư gia, Tứ gia, Kim Tiên hơn 500 vị, Thiên Tiên hơn 3000 vị, hiện nay đều đăng ký tại sách. Ô Đông tuyên bố, bất quá, những ngày gần đây đến, tứ đại gia tộc người, ngược lại là lúc có tranh đấu. Tuy nói nghiêm khắc xử lý, có thể là. Còn có đấu tranh tiếp tục. Đường Uyên lúc này đi ra, khom người nói, khởi bẩm cung chủ, ta Đường gia không so được Bạch gia, Lư gia, thuộc hạ cũng là một mực ước thúc gia tộc người, có thể có thời điểm, Bạch gia cùng Lư gia người, quá mức. Đường Uyên, người cái này là ý gì? Bạch Đồng tộc trưởng lại là khẽ nói, ta Bạch gia tộc người, có thể là trung thực bản phận. Trung thực, lúc trước liền là người Bạch gia. Hừ, mắt nhìn hai người lập tức ầm ĩ lên. Ô Đông hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người. Tuy nói Ô Đông bây giờ chỉ là ngũ chuyển kim tiên cảnh giới, xa xa không so được Đường Uyên cái này vị thất chuyển kim tiên, Bạch Đồng cái này vị cửu chuyển kim tiên, có thể Ô Đông tại Nguyên Hoàng Tông địa vị là không thể nghi ngờ, kia là đại biểu cho Tần Trần. Ô Đông hừ lạnh một tiếng, hai vị tộc trưởng, lần lượt ngừng lại. Tần Trần nhìn đến một màn này, tiếp theo nhìn về phía Ô Đông, không khỏi hỏi, thế nào đi đến cái này một thời điểm, chúng ta Nguyên Hoàng Tông bên trong. Còn có bên trong đấu tranh sao? Ô Đông gật gật đầu, Tần Trần nghiêm túc nói, cái này là ngươi nhóm không đúng, ta còn tưởng rằng Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lư gia đã là ở chung hòa thuận, không nghĩ tới, còn có cái này tranh chấp tình huống phát sinh. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người lần lượt gật đầu. Bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ, trong đó một chút người, xác thực là phách lối chút. Cái này cũng cần thời gian đi chậm rãi hòa hợp xử lý. Có thể Tần Trần nào có thời gian chờ, ta suy nghĩ một chút. Tần Trần chậm rãi nói, đã cùng bọn hắn kiên nhẫn nói, muốn hòa thuận, muốn làm một gia nhân, bọn hắn không nguyện ý nghe, kia liền đến điểm cưỡng chế tính biện pháp. Cưỡng chế tính, thế nào cái cưỡng chế pháp? Tần Trần đón lấy mấy người ánh mắt, cười ha hả nói, người nhóm có cái gì tốt đề nghị? Bàng Bột tiến lên phía trước nói, không bằng thiết chí sinh tử đài, để bọn hắn đăng lâm sinh tử đài, quyết định thắng thua. Không thể không thể, Hải Quảng Nghĩa lúc này nói, kể từ đó. Cường giả không phải là một cái kình khiêu chiến kẻ yếu. Ngươi không phục, ngươi cùng ta sinh tử đài A, ngươi dám không? Cái này càng là tăng trưởng những kia người khí diễm. Có đạo lý, lập tức, đại điện bên trong, đại gia hợp mưu hợp sức. Tần Trần nhìn lấy không có đầu, không khỏi nói, ta nhìn cái này dạng tốt, phía sau, Nguyên Hoàng Tông bên trong võ giả, phàm là lẫn nhau tranh đấu, ẩu đả người, giết hết. Lời này vừa nói ra, cả cái đại điện, yên tĩnh như chết. Tần Trần lại tiếp tục nói, ta cần Nguyên Hoàng Tông, là đại gia cùng hòa thuận, lẫn nhau tôn kính, giống một gia nhân đồng dạng, đã có người không nguyện ý, kia liền giết, loại bỏ tạp ngư, lưu xuống tinh hoa, chúng ta Nguyên Hoàng Tông khẳng định hội càng ngày càng tốt. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Tần Trần vỗ đùi, cười ha ha nói, cứ làm như thế. Lập tức truyền đạt môn quy, Nguyên Hoàng Tông bên trong, phàm là tư đấu giả, giết không tha, hãm hại đồng môn người, giết không tha. Tần Trần nhất ngôn cửu đỉnh. Không ai dám phản bác. Mà làm cái này một cái mệnh lệnh ban bố về sau, cả cái Nguyên Hoàng Tông, triệt để vỡ tổ. Thậm chí cung bên trong võ giả nhóm, lẫn nhau ở giữa có nhìn không vừa mắt, tranh phong tương đối họa phong đều biến. Lý Mục, ngươi là muốn để ta thân thiết chào hỏi ngươi cha mẹ sao? Vương Kha, ta có thể thật là tạ ơn ngươi 8 đời tổ tông A. Ta tạ ơn ngươi 18 đời tổ tông, chúc ngươi sống lâu vạn vạn tuế, một đời vô ưu vô lự. Ha ha, nghe nói ngươi thành hôn A. Hy vọng tương lai ngươi hài tử, không hề giống ngươi. Cả cái Nguyên Hoàng Tông bên trong, thật không ai dám động thủ, dám tranh cãi, liền tính ra sự tình, đại gia cũng là một mặt ôn hòa, khách khí mà lại đầy mặt nụ cười hỏi thăm đối phương. Từng cảnh tượng ấy, thực tại là cổ quái, mà Tần Trần lại là không quản những thứ này. Mỗi ngày bên trong tại Tam Cự Sơn dưới tu luyện, Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lư gia, rất có thiên phú kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả, thỉnh thoảng có người đi đến, bái phỏng Tần Trần, phải Tần Trần dạy bảo. Mà Tần Trần thân vì cung chủ, tự nhiên là rất là vui lòng dạy bảo đám người. Đồng thời, đối Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo các loại người dạy bảo, Tần Trần cũng là khá là kiên trì lên đến. Cái này dạng thời gian hạ, đại gia đột nhiên cảm thấy, tựa hồ. Quy Thuận Nguyên Hoàng Tông, cũng là rất tốt một kiện sự tình sao. Thời gian một ngày trôi qua, Vũ Ân Trạch, cũng là đột phá đi đến Ngọc Tiên cảnh giới. Khổng Kha Thừa, từ bát chuyển kim tiên, đi đến cửu chuyển kim tiên. Bạch Hạo cũng là đột phá, đi đến bát chuyển cảnh giới. Mặt khác 16 vị kim tiên đệ tử, cũng là có đề thăng. Đồng thời, Lư gia, Bạch gia, Hải gia, Đường gia bên trong, cũng có một chút kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhân vật nhóm, lần lượt đề thăng. Đương nhiên, một chút người ban đầu cũng liền là đi đến một cái điểm giới hạn, Tần Trần bất quá là giúp bọn hắn chỉ dẫn rõ ràng đi tới con đường, cho nên trong thời gian ngắn liền là đột phá. Chờ đến qua một thời gian ngắn, những này người đề thăng, liền sẽ không có lớn như vậy. Nhưng, đủ, tứ đại gia tộc, trọn vẹn gần 100 người, tại ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, liền là được đến cực lớn đề thăng. Cái này khiến Tần Trần danh khí, một nháy mắt ở giữa bốc lên. Đại gia ẩn ẩn ở giữa cảm thấy, tựa hồ, đầu nhập Nguyên Hoàng Tông, cũng không xấu a. Chí ít Tần Trần thật là đem mình làm cung chủ, chân chính kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn. Có thể có chút người lại là cảm thấy, đây đều là Tần Trần thủ đoạn. Tần Trần, tại thu phục nhân tâm, tan dã nhân tâm. Mà lại, Tần Trần tựa hồ làm càng thành công. Đường gia nhị gia Đường Thiên Bình, hiện nay đi đến kim tiên lục chuyển cảnh. Hải gia nhị gia Hải Quảng Đạo, từ thất chuyển cảnh giới đi đến bát chuyển. Bạch gia tam gia Bạch Hòe, từ kim tiên thất chuyển cảnh giới, đi đến kim tiên bát chuyển. Lư gia Lư Phương Kiệt, cũng là từ thất chuyển cảnh giới đi đến bát chuyển. Mà lại, Hải Quảng Nghĩa, thành vì cửu chuyển. Đồng thời, Bạch Đồng tộc trưởng, Lư Phương Cương tộc trưởng, bản liền là cửu chuyển, hiện nay kim thể tiến thêm một bước, ẩn ẩn ở giữa có trở thành ngọc tiên đầu mối. Cái này có thể là rất chấn động, giống như tứ đại gia tộc từng cái đỉnh tiêm nhân vật nhóm, trên thực tế tại cái này một cảnh giới bên trong, đã là đi đến tự thân thiên phú cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất khó để thăng. Có thể là bây giờ, tại Tần Trần dạy bảo chỉ dẫn xuống, lại là tiến thêm một bước. Đừng nói thủ hạ, cái này mấy vị cao tầng, mỗi một cái đều là đối Tần Trần có chút cảm kích. So với Tần Trần đánh bại bọn hắn, để bọn hắn thần phục, trước mắt trợ giúp bọn hắn để thăng. Kia càng là thần kỳ, cái này để người ta quá bất khả tư nghị. Mà cái này thời gian, ước chừng quá khứ nửa năm thời gian, bốn đại đảo dùng Nguyên Hoàng đảo làm hạch tâm. Nạp vào Nguyên Hoàng Tông cái này nửa năm thời gian đến, cuối cùng là thoáng an định lại. Có thể là tại dưới bực này tình huống, phiền phức, đến rồi. Chương 3469, Thiên Thông Đạo. Cái này một ngày, Tam Cự Sơn dưới, Tần Trần khai đàn tọa đàm, sơn cốc bên trong, tụ tập hơn 10 vị linh tiên cảnh giới tử đệ. Đây đều là Nguyên Hoàng Đảo cùng bốn bên trong hòn đảo lớn chọn lựa ra, khá có thiên phú tuổi trẻ hậu bối, lắng nghe Tần Trần dạy bảo. Mỗi tháng, Tần Trần đều là hội khai giảng. Giảng thuật kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên cảnh giới phương pháp tu hành. Mà những này nghe giảng bài người, liền là từng cái gia tộc tiến cử mà tới. Cái này là 10 phần khó được cơ hội, như Đường Thiên Khánh, thậm chí đối trong gia tộc mình tuổi trẻ hậu bối chính miệng thuyết minh, cung môn chính nghiệp, như Cửu Thiên Huyền Tiên Khải Chí một dạng khó được. Một thời gian, Tần Trần tại Nguyên Hoàng Tông bên trong thanh danh, thần. Sơn cốc bên trong, Tần Trần kiên trì giảng đạo, Bạch Y Nhân tại hắn thân một bên. Vì hắn nắn vai đấm lưng. Bạch Hạo liền là thỉnh thoảng thêm trà đổ nước. Phía dưới đám người, nghiêm túc nghe giảng. Cái này dạng thời gian, qua nửa năm. Mà trong nửa năm này, Bạch Hy Nhân cùng Bạch Hạo thái độ đối với Tần Trần chuyển biến, có thể nói là 180 độ đại thuế biến. Tỷ trừ Z-sai, O-A-Z-tỷ, Tần Trần, thật thần. Đối với Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí là Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc con đường tiên đạo, dạng dạng tinh thông. Mỗi một vị đệ tử hỏi ra vấn đề, Tần Trần cũng là có thể nhẹ nhõm giải đáp. Đồng thời, căn cứ vấn đề, kết hợp mỗi một vị đệ tử bất đồng, Tần Trần thậm chí có thể đủ nhìn ra bọn hắn mánh khóe. Hy như 75ZW hoặc com hy như, cái này thật sự là hiếm thấy, cực kỳ bất khả tư nghị. Liền tựa như Tần Trần có một đôi tuệ nhãn, có thể đủ nhìn không hết thảy nghiệp chướng, trực kích người tâm linh. đừng nói lưu tại Tần Trần thân một bên nửa năm, liền là một năm, 10 năm, 100 năm, Bạch Hy Nhân cùng Bạch Hạo cũng cảm thấy căn bản không học hết. Mà liền tại cái này lúc, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh, nhanh bước mà tới. Chính là Vũ Ân Trạch, thân vì Tần Trần thiếp thân vệ đội đại đội trưởng, Vũ Ân Trạch cái này nửa năm, cũng là đi đến Ngọc Tiên cảnh giới, đối Tần Trần có thể nói là kính ngưỡng tột cùng. Tần Trần cái này dạng người, có giá trị hắn làm hộ vệ. Vũ Ân Trạch nhanh bước đi đến Tần Trần thân trước, chắp tay nói, cung chủ, vừa tin tức truyền đến, Lư gia tinh túc đảo bị tiến công. Ồ, Tần Trần lông mày nhíu lại, cái gì người, thiên thông đảo, thiên thông đạo người, thiên thông đạo, cái này là thứ đồ gì? Vũ Ân Trạch lập tức nói, thiên thông đạo, là cách chúng ta cái này một phiến hải vực tương đối cường đại một phương thế lực. Thiên thông đạo, là 1 năm 2 tốc độ dòng chảy lực, môn bên trong mấy vị ngọc tiên, mấy trăm kim tiên, không thể khinh thường. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt sáng lên. Mấy vị ngọc tiên, mấy trăm kim tiên, cái này có thể là một khối thịt lớn a. Nếu như có thể gặm xuống tới, kia Nguyên Hoàng Tông không phải danh khí càng đại rồi. Hiện nay, Tần Trần ngược lại là thích lên cái này trùng thận trọng từng bước, lớn mạnh tự thân cảm giác. Lúc trước khai sáng Nguyên Hoàng Tông, ngày ngày xử lý sự tình các loại, Tần Trần chỉ cảm thấy rất là phiền phức. Mỗi ngày bên trong, một đêm bên trong, hắn nghĩ lấy Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên chờ. Cũng muốn, như là Dương Thanh Vân ở bên người, chính mình không cần mệt mỏi như vậy. Có thể là, quen thuộc, cũng rất tốt, chí ít, nhìn đến những này người từ kiệt ngạo bất tuần, đối hắn khịt mũi coi thường đến hiện tại cung cung kính kính. Còn là rất dễ chịu, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, cái này lời không giả. Hôm nay giảng bài, đến đây là kết thúc, Tần Trần mở miệng nói, chúng ta Nguyên Hoàng Tông có thể là có phiền phức rồi, người nhóm trở về chuẩn bị một chút. Nghe đến cái này lời nói, từng cái linh tiên tử đệ, lần lượt sắc mặt vừa khóc. Thật vất vả mới đến phiên bọn hắn. Lắng nghe Tần Trần dạy bảo, kết quả. Mười mấy người ánh mắt nhìn về phía Vũ Ân Trạch, đầy là oán hận. Liền không thể chờ giảng bài kết thúc lại tới sao? Không biết rõ bọn hắn được đến cơ hội này có nhiều khó sao? Từng vị đến từ các gia tử đệ, lần lượt rời đi. Tần Trần cười cười nói, thiên thông đạo, tốt tốt. Bạch Hy Nhân nhìn đến Tần Trần cái này vui vẻ, không khỏi nói, ngươi vui vẻ sớm. Ồ, cái này thiên thông đạo thực lực nội tình. So người hiện tại 4 đại đảo cộng lại càng mạnh, mà lại có Ngọc Tiên tọa chấn. Tần Trần lại là nói, ta nhóm cũng có Ngọc Tiên tọa chấn a. Không sai, bọn hắn cũng có Ngọc Tiên cường giả tọa chấn. Bạch Hy Nhân, Vũ Ân Trạch, hai người hiện tại đều là Ngọc Tiên nhập Ngọc sơ kỳ cảnh giới. Bạch Hy Nhân không khỏi cười khổ nói, hai người chúng ta chỉ là nhập Ngọc sơ kỳ, thiên thông đạo bên trong, lại là có mấy vị Ngọc Tiên, mà lại cũng không đều là nhập Ngọc sơ kỳ cảnh. Tần Trần gật đầu nói, ta minh bạch. Bất quá, cái này dạng càng tốt hơn. Bạch Hy Nhân cùng Vũ Ân Trạch nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì. Tần Trần cho tới nay, đều là tự tin tâm 10 phần. Đem ta vệ đội triệu tập đến, chúng ta đi tinh túc đảo nhìn nhìn. Tần Trần vung tay lên, cười ha hả nói. Nhàn nửa năm thời gian, cuối cùng là có thể đủ vận động một chút. Còn có thể đủ đem Nguyên Hoàng Tông địa vực khuếch trương, cái này có thể là chuyện tốt ha. Vệ đội, thêm Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa hai vị đội trưởng. Cũng liền là 18 người. Làm 18 người đến đông đủ về sau, Tần Trần mỉm cười nói, chuẩn bị xuất phát, tinh túc đảo. Cái này lúc, mấy người rất rõ ràng cảm giác đến Tần Trần vui vẻ. Cái này không thích hợp, rất không thích hợp, thế nào nhân ra đánh tới cửa, còn có thể vui vẻ như vậy đâu. Ngược lại tốt giống là Tần Trần một mực là đang mong đợi cái này một ngày đi đến. Cửu Anh, Tần Trần hét lớn một tiếng. Sơn phong bên trong, Cửu Anh vỗ cánh mà bay, thân ảnh hàng lâm. Cái này đoạn thời gian đến, Cửu Anh có thể không có lại trên người Tần Trần, mà là bị Tần Trần ném vào Tam Cự Sơn bên trong, hảo hảo rèn luyện. Mặc dù thời gian không dài, có thể Cửu Anh cải biến còn là thấy được. Trong trong ngoài ngoài cho người cảm giác, càng càng hùng vĩ. Thân bên trên màu đỏ sậm lân giáp, nhìn lên đến càng thần võ. 9 khỏa đầu, nhìn lên đến không phải hèn mọn, mà là rất bá khí. Ra, nhìn đến Tần Trần lần đầu tiên, Cửu Anh cơ hồ là muốn khóc. Một khỏa đầu to, chết chết trà sát lấy Tần Trần. Cút, Tần Trần tức giận nói. Cửu Anh lại là vô cùng đáng thương. 100 trượng cao lớn thân thể, tại Tần Trần mặt trước, giống cái hài tử tự. Hắn cái này đoạn thời gian bên trong, thật là tại mãnh ăn khổ. Tần Trần trực tiếp đem hắn nhét vào Tam Cự Sơn bên trong. Tam Cự Sơn, ở giữa là một tòa cao lớn pho tượng, bên phải là Hóa Long Sơn, bên trái liền là một tòa hung hiểm vô cùng sơn phong. Ngọn núi bên trong. Phong cấm lấy một cái khủng bố tồn tại. Khủng bố đến, Cửu Anh chỉ là bị Tần Trần ném vào, kia chủng sát khí đập vào mặt mà đến thời điểm, liền để Cửu Anh cảm thấy chính mình phải chết. Trong lòng run sợ, như dẫm trên băng mỏng, ở trong đó đến cùng là thứ đồ gì a? Quá dọa người, đây là bị phong cấm đây, nếu như không có bị phong cấm, mà là giải phong. Dự đoán Nguyên Hoàng đảo trực tiếp bạo tạc, ít nói, xuất phát, Tần Trần mở miệng nói, đi tới Tinh Thúc đảo, là, Cửu Anh thân thể xòe hai cánh, chín khỏa đầu, tự ý tung bay. Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo, cùng với Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa các loại người, lần lượt đăng lâm Cửu Anh lưng phía trên. Cách người nhô lên lân thạch ra thịt, để mấy người đứng tại Cửu Anh lưng bên trên, ngược lại là cảm thấy rất không thoải mái. Cửu Anh mới không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đằng không mà lên. Tần Trần đã là cáo tri ô đông các loại người, cân đối Nguyên Hoàng Tông bây giờ kim tiên nhóm, đi tới Tinh Túc đảo. Hắn chẳng qua là trước giờ xuất phát, trăm trượng to lớn Cửu Anh, lúc này xòe hai cánh, tốc độ cực nhanh, hướng lấy Tinh Túc đảo chạy như bay. Chương 3470, Lư gia tổn thất. Cửu Anh lưng bên trên, Bạch Tồn Kiếm an ủi Lư Văn Giác, nói chắc chắn sẽ không có việc gì, Thiên Thông đảo xác thực là cường đại, có thể Nguyên Hoàng Tông hiện tại là bốn đảo chi chủ, Thiên Thông đảo sẽ không làm loạn. Tinh Túc đảo là Lư gia căn, vạn nhất ra cái gì nhiễu loạn, Lư gia phần lớn tộc nhân đều còn tại Tinh Túc đảo đâu. Thiên Thông đạo vì cái gì tiến công Tinh Túc đảo, không có người biết. Cái này trùng sự tình, luôn luôn là không có cái gì do đầu. Cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, trừ năm đại bá chủ, siêu nhiên vật ngoại, cao cao tại thượng, cái khác thứ nhất cấp thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, mỗi ngày đánh lên đều không kỳ quái. Thậm chí rất nhiều bất nhập lưu thế lực, khả năng hôm nay vừa thành lập, ngày mai liền diệt môn. Không có tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn, là rất khó an ổn sống qua. Cửu Anh tốc độ không chậm, không ra một ngày thời gian, đám người đi đến Tinh Túc đảo. Đi đến Tinh Túc đảo trung tâm, Lư gia chính là tọa lạc tại này chỗ. To lớn Lư phủ, lúc này phóng nhãn nhìn lại, nằm ở một cái biển lửa bên trong. Phủ đệ nội ngoại, còn có không ít thi thể. Lúc này, đã có người bắt đầu xử lý những kia thi thể. Mà tại Lư phủ chính sảnh, trưng bày một cái quan tài. Lư Văn Giác bỗng cảm giác không ổn, thân ảnh hàng lâm, quát ta phụ thân đâu. Phụ thân đâu, từng vị Lư gia võ giả nhìn đến Lư Văn Giác, lập tức sắc mặt khó coi xuống đến. Văn Giác, một đạo hô gọi tiếng vang lên, tam thúc, chính là Lư Phương Kiệt, mang lấy mấy vị kim tiên, tại lúc này đi đến. Phụ thân đâu, phụ thân ở đâu, Lư Văn Giác thần sắc bối rối nói. Văn Giác, Lư Phương Kiệt lúc trước là kim tiên thất chuyển, bây giờ đột phá đi đến kim tiên bát chuyển cảnh giới. Tại Lư gia, chỉ thua ở Lư Phương Cương cùng Lư Phương Tuấn hai người. Lúc trước Thiên Thông đảo đánh tới, Lư Phương Kiệt cũng không lại Tinh Túc đảo, mà là ra ngoài làm sự tình, cũng là được đến tin tức đệ nhất thời gian, liền là chạy về. Lư Phương Kiệt nhìn về phía Lư Văn Giác, nói khẽ, hai vị huynh trưởng bị giết, ta nhóm Lư gia bên trong, cái này lần tổn thất đến gần một nửa kim tiên, đều bị Thiên Thông đảo người giết chết. Cơ hồ tại cả cái Tinh Túc đảo Lư gia võ giả, đều chết. Thậm chí liền gia quyến. Cộng lại trọn vẹn vạn người, bây giờ nhìn đến người sống, đều là nhận được tin tức đuổi trở về Lư gia tộc người. Lư gia kim tiên đủ có hơn 150 vị, quanh năm tại bên ngoài có 50 vị, còn lại trăm vị, một nửa trên cơ bản đều là tọa trấn Tinh Túc đảo, khác một nửa liền là phụ trách khoảng cách ngắn nhiệm vụ, khả năng tại Lư gia, khả năng tại bên ngoài. Lần này, có 80 vị kim tiên, đều trên Tinh Túc đảo. Có thể là kết quả, cái này 80 vị kim tiên, cơ hồ toàn bộ mất mạng. Bây giờ Lư gia phủ đệ nội ngoại phụ trách thanh lý, đều là Lư Phương Kiệt điều động trở về người tay. Cái này một lần, Lư gia, hao tổn quá nửa. Tốt tại, lúc trước Tần Trần chiếm cứ Tinh Túc đảo, đem Lư gia tích lũy toàn bộ vận hướng Nguyên Hoàng đảo, này phiên Lư gia người chết rất nhiều, cái khác lại là cũng không hư hại mất cái gì. Lư Văn Giác nghe đến tam thúc Lư Phương Kiệt lời nói, cả cái người mờ mịt đứng tại chỗ. Thiên Thông đảo, Thiên Thông đảo, Lư Văn Giác song quyền nắm chặt, vội vàng đi đến Tần Trần thân trước. Mở miệng nói, Tần cung chủ, ta nhóm Lư gia là lệ thuộc vào Nguyên Hoàng đảo, này phiên Lư gia hao tổn quá nửa, mời Tần cung chủ vì ta Lư gia làm chủ. Lư Văn Giác thân vì Thái Ất Tiên Tông kim tiên đệ tử, kết giao phần lớn là kim tiên. Đương nhiên, Thái Ất Tiên Tông bên trong Ngọc Tiên, hắn cũng nhận thức mấy vị. Có thể những kia Ngọc Tiên, hội vì hắn, đối thông thiên đảo xuất thủ sao? Hắn Lư Văn Giác mặt mũi còn không có kia lớn, nhưng là, Thái Ất Tiên Tông sẽ không, có thể Tần Trần hội. Tần Trần thế nào khả năng cho phép chính mình Nguyên Hoàng Tông, bị người tao đạp như vậy? Lư gia đã đầu nhập Nguyên Hoàng Tông, hiện tại có người đem Tinh Túc đảo Lư gia cướp sạch không còn, giết hơn vạn người, cái này là dẫm đạp Nguyên Hoàng Tông tôn nghiêm. Tần Trần nhìn lấy phế tích một dạng Lư gia, thở dài. Hắn ban đầu xem là, thông thiên đảo khả năng liền là tìm tinh túc đảo phiền phức, tối đa giết một chút người, cướp một chút đồ vật thôi. Nhưng mà ai biết, Lư gia, cơ hồ bị diệt, hơn 80 vị kim tiên đều bị giết chết, còn lại những kia kim tiên, cũng đều là nhất chuyển nhị chuyển tam chuyển cảnh giới cấp bậc. Nếu không phải là Lư gia hiện tại thuộc về Nguyên Hoàng Tông, chỉ sợ Phi Ngư đảo Hải gia, Bạch Dương đảo Bạch gia, hội thừa cơ hội này, trực tiếp đem Lư gia cho chiếm đoạt. Nhưng là trước mắt, Lư gia cừu hận, chỉ có Tần Trần có thể dùng báo. Tần Trần nhìn về phía Lư Văn Giác, đạm mạc nói, trọng thương như thế Lư gia, đã là đánh ta Tần Trần mặt, không đem ta Nguyên Hoàng Tông để vào mắt. Ngươi yên tâm, Thiên Thông đảo, nhất định phải bỏ ra đại giới. Tần Trần nhìn về phía Lư Phương Kiệt, nói, Nguyên Hoàng Tông kia một bên người phụ trách rất nhanh sẽ tới, ngươi lưu ở nơi đây, phối hợp bọn hắn, đem Lư gia hết thảy khắc phục hậu quả công việc xử lý tốt. Lư Phương Kiệt ủi chắp tay gật đầu nói phải, ta nhóm xuất phát, Tần Trần vẫy tay một cái, cửu anh to lớn thân thể, từ trên trời giáng xuống. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo các loại, theo lấy Tần Trần, đang lâm cửu anh lưng. Tần Cung Chủ, đi chỗ nào, Vũ Ân Trạch lúc này hỏi. Đương nhiên là Thiên Thông đảo, Tần Trần lại là đương nhiên nói, nhân ra lên ngươi trước cửa nhà, một trận cướp bóc đốt giết, chẳng lẽ ngươi không được đi nhân ra trước cửa nhà cũng đến một trận. Mà lại, thể so sánh đối phương càng hung ác. Cái này dạng mới có thể để bọn hắn nhớ lâu. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Ân Trạch lúc này nói, Tần Cung Chủ, ngài khả năng không biết, cái này Thiên Thông đảo, so với Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo, mạnh hơn một đoạn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là một mặt nhìn lấy đồ đần biểu tình, nhìn về phía Vũ Ân Trạch. Ách, thế nào rồi, Vũ Ân Trạch khó hiểu. Tinh Túc đảo Lư gia chết kia nhiều người, chẳng lẽ ta không biết rõ Thiên Thông đảo mạnh hơn Tinh Túc đảo rất nhiều sao? Tần Trần lại lần nữa nói, liền tính cường đại rất nhiều, có thể đáng giết người, còn là phải giết. Cái này là vì bảo hộ ta Nguyên Hoàng đảo Nguyên Hoàng Tông thanh danh. Phía sau, như là đầu nhập ta Nguyên Hoàng Tông từng cái gia tộc, thế lực, tổng là bị người đánh lén, bị người cướp, cướp giết một trận, ta đều nén giận, người nào còn sợ ta Nguyên Hoàng Tông. Sợ ta Tần Trần, lúc trước đem Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo thu phục, ta cũng chưa giết người, là bởi vì Bạch Dương đảo Bạch gia cùng Tinh Túc đảo Lư gia cũng chưa trắng trợn sát lục ta người. Tinh Túc đảo Lư gia người, cướp hàng vận thuyền, còn trà đạp một cô nương, cái này lúc Tần Trần cũng xử lý. Trừ cái đó ra, Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo, xác thực là không có quá mức, Tần Trần cũng liền cái này thu phục xuống đến. Nhưng lần này, Thông Thiên đảo, quá mức, đem Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ Lư gia khuấy động long trời lở đất. Giết kia nhiều người, cái này là đối Tần Trần cực lớn xem thường cùng khinh miệt. Cửu anh tốc độ cực nhanh, hướng lấy Thông Thiên đảo mà đi. Bạch Y Nhân đứng tại Tần Trần thân một bên. Mở miệng nói, thông thiên trong đảo Ngọc Tiên, hẳn là không thua kém năm vị, ta nhóm cái này một bên, chỉ có ta cùng Vũ Ân Trạch là Ngọc Tiên, mà lại chỉ là nhập Ngọc Sơ Kỳ. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tần Trần cười cười nói, không nên cảm thấy ta chỉ là tứ chuyển Kim Tiên, liền nhận là ta vô pháp đối kháng Ngọc Tiên. Mấy người nghe đến cái này lời nói, một tâm cảm thấy Tần Trần quá khen đại tự kỷ, có thể lại cảm thấy, Tần Trần tự tin, rất có đạo lý. Suy cho cùng. Bọn hắn là thật kiến thức đến Tần Trần lợi hại, thực lực cường đại, đối với tu hành nhận biết, cái này đều không phải mấy người bọn họ có thể đủ so sánh, thậm chí tông môn bên trong một chút Ngọc Tiên, thậm chí cả Huyền Tiên đại lão nhóm, cũng không đủ chi chỗ. Đến, Vũ Ân Trạch nhìn về phía trước hải vực, xuất hiện một tòa mênh mông hòn đảo, lúc này mở miệng nói. Chương 3471, muốn không bàn bạc kỹ hơn. Cùng hắn nói là hòn đảo, chẳng bằng nói là một tòa đại lục. Đương nhiên, cũng không có đại lục khoa trương như vậy, có thể là chiếm diện tích cũng có phương viên 300 vạn dặm đại. Có thể so với một tòa cỡ nhỏ đại lục, đám người thân ảnh rơi xuống. Cái này lúc, Vũ Ân Trạch tay lấy ra địa đồ tới. Bản đồ này bên trong, ghi chú liền là cả cái Thái Ất Hải vực bên trong địa hình địa vật. Một khu vực lớn đều là biển, trong đó cũng có mấy khối khá lớn khu vực là đại lục. Cả cái Thái Ất Hải vực, tận cùng phương Bắc là Tiên Phù Tông địa vực, tận cùng Nam Phương là Vạn Tiên Lâu địa vực. Nhất phương Tây liền là Thái Ất Tiên Tông địa vực, mà tận cùng phương Đông liền là Nam Cung tộc địa vực. Thái Ất Hải vực Trung ương, liền là Sở Vương triều trưởng khống chỗ. Cái này là lớn nhất ngũ phương thế lực trưởng quản Thái Ất Hải vực, năm đại thế lực đánh dấu cũng dễ thấy nhất. Trừ cái đó ra, liền là từng cái khác hòn đảo. Tam lưu thế lực, đại biểu những kia có lấy đỉnh tiêm kim tiên tọa chấn thế lực. Nhị lưu thế lực, đại biểu những kia có cực kỳ cá biệt ngọc tiên tọa chấn thực lực. Mà nhất lưu thế lực liền là có không ngừng mấy vị Ngọc Tiên tọa chấn. Tại Vũ Ân Trạch tấm bản đồ này bên trên, ngược lại là đánh dấu rõ ràng. Nhất lưu thế lực, đại khái hơn 30 cái. Nhị lưu thế lực, đại khái hơn 100 cái. Tam lưu thế lực, kia trọn vẹn mấy trăm, đến mức bất nhập lưu, chỉ sợ càng nhiều. Cả cái Thái Ất hải vực, có lấy vạn vạn dặm hải vực, đại đại tiểu tiểu hải đảo cộng lại hàng ngàn hàng vạn, có thể có nhiều như vậy thế lực, cũng không kỳ quái. Thiên Thông Đảo, cái này bên trong tọa lạc lấy Thiên Thông Đạo, Thiên Thông Đảo tính là một phương nhị lưu thế lực, đạo bên trong có mấy vị ngọc tiên tọa chấn, kim tiên cảnh giới chỉ ít hơn 200 vị. Vũ Ân Trạch mở miệng nói, Tần Cung Chủ, chúng ta thế nào làm? Tần Trần nhìn chung quanh Sơn Lâm, cái này to lớn hải đảo, Thiên Thông Đạo còn tại hòn đảo Hạch Tâm đâu? Thiên Thông Đạo ở nơi nào? Thiên Thông Đảo, Thiên Thông Thành. Vũ Ân Trạch đem thân tiền địa đồ phóng đại, diễn hóa ra Thiên Thông Đảo địa vực. Nhìn kỹ lại, cả cái Thiên Thông Đảo trung tâm, Thiên Thông Thành, e ngại Hạch Tâm. Phía trên ghi chú, Thiên Thông Thành bên trong, sinh hoạt lấy đại khái ngàn vạn nhân khẩu. Mà tại Thiên Thông Thành ba cái phương hướng, cũng là có ba tòa thành trì. Thiên Bình Thành, Trung Thái Thành, Hợp Thông Thành, cái này ba tòa thành trì, đem Thiên Thông Thành bảo vệ tại Trung ương. Vũ Ân Trạch nhìn lấy địa đồ, lập tức nói, Thiên Thông Thành là hạch tâm, cái này ba tòa thành trì giống như hộ vệ, vòng quanh Thiên Thông Thành. Suy tư khoảng khắc, Tần Trần lập tức nói, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, người nhóm ba người, mang lấy bọn hắn, đi tới Thiên Bình Thành, Trung Thái Thành cùng với Hợp Thông Thành. Cái này ba tòa thành trì, nghĩ đến cũng là có Ngọc Tiên tọa trấn. Người nhóm 19 người, cải trang ăn mặc, tiến vào ba tòa thành trì, tốt nhất xác định một lần, nếu là không có Ngọc Tiên tọa trấn, trực tiếp mở ra, giết không tha. Như là có Ngọc Tiên tọa trấn, vậy các ngươi liền chờ ta một chút. Khổng Kha Thừa kinh ngạc nói, cung chủ định làm gì? Ta đến Thiên Thông Thành bên trong đi vài vòng. Tần Trần cười nói, người nhóm tùy thời mà động, ta hội tại Thiên Thông Thành bên trong, làm ra một chút động tĩnh. Minh Bạch, Bạch Hạo lập tức nói, như là đem Thiên Thông Đạo Ngọc Tiên, đều hấp dẫn đến Thiên Thông Thành bên trong, ta nhóm liền có thể dùng tại Thiên Bình Thành, Trung Thái Thành, Hợp Thông Thành ba bên trong tòa thành lớn, khuấy động cái long trời lở đất. Tần Trần gật đầu nói, đã minh bạch, vậy các ngươi liền phân tốt đội, chính mình an bài, tùy thời mà động. Nói, Tần Trần xuất phát, Bạch Y Nhân cũng là theo lấy Tần Trần cùng rời đi này chỗ. Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo ba người, cũng là bắt đầu phân phối. Khác một bên, Bạch Y Nhân theo lấy Tần Trần, một đường hướng lấy Thiên Thông Thành mà đi. Dọc theo con đường này, Thiên Thông Đảo phong cảnh rơi vào trong mắt, cũng là có một phong vị khác. Bạch Y Nhân mở miệng nói, ngươi thật sự có thể đối phó Ngọc Tiên sao? Nàng đến hiện tại chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Tần Trần thiên phú cùng thực lực, nàng xác thực là hiểu rõ một chút. Kỳ thực từ đi đến Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ kỳ cảnh, nàng cùng Tần Trần luận bàn qua, vẫn y như cũ từ trên thân Tần Trần cảm giác áp lực lớn lao. Nhưng là, Thiên Thông Đạo bên trong, khẳng định không phải một vị Ngọc Tiên, cũng không khả năng vẻn vẹn là nhập Ngọc Sơ kỳ cảnh. Tần Trần còn có thể đối phó. Phải tin tưởng ta có thể là Nguyên Hoàng Tông chi chủ. Tin tưởng là tin tưởng, có thể là, chênh lệch xác thực là quá lớn. Từng bước, Tần Trần cùng Bạch Y Nhân xuất hiện tại Thiên Thông Thành bên ngoài. Người cái này dung nhan, cực kỳ hấp dẫn chú mục, còn là khiêm tốn một chút. Ta minh bạch, Bạch Y Nhân tiện tay vung lên. Một chương ngọc diện ra dán tại gương mặt bên trên, nàng dung mạo liền là cải biến, liên đới lấy khí tức cũng là có chút không giống. Thái Ất Tiên Tông dù sao cũng là Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ một trong, vẫn có một ít nội tình cùng chỗ độc đáo. Đi, nhìn nhìn cái này Thiên Thông Đạo, đến cùng có cái gì tự tin, dám giết hướng ta Tinh Túc Đảo. Tần Trần chắp tay mà đi, mang lấy Bạch Y Nhân, trực tiếp vào thành. Một vào Thiên Thông Thành bên trong, hai bên đường phố, chỗ chỗ đều là vui mừng hớn hở. Tựa hồ so ngày thường bên trong muốn náo nhiệt rất nhiều. Thiên Thông Thành bên trong có việc mừng. Hai người tới trong một ngôi tửu lâu, ngồi xuống, tìm hiểu tin tức, tửu lâu không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Hai người ngồi xuống, điểm cả bàn mỹ vị chân tu, liền là nghe lấy tửu lâu bên trong khách nhân khác nghị luận ầm ĩ. Thiên Thông Đạo đạo chủ nhi tử muốn cùng Minh Ngọc Đảo Minh gia tộc trưởng chi nữ thành hôn, đây thật là thiên đại hỷ sự, đáng tiếc người ta không có cơ hội đến nội thành đi xem một cái a. Thành hôn. Hôm nay cũng không phải là đại hôn, chẳng qua là đính hôn ngày. Bất quá nghe nói rõ ra kia một bên, có thể là rất xem trọng, Minh gia có thể là chân chính nhất lưu thế lực. Mệnh Hoàng An tộc trưởng, Ngọc Tiên hóa Ngọc Trung kỳ cảnh, có thể là một vị cực kỳ cường đại nhân vật. Ngọc Tiên tam cảnh, nhập Ngọc, hóa Ngọc, thành Ngọc, hóa Ngọc Trung kỳ cảnh, tương đương tại ngũ trọng cảnh. Cái này tại Ngọc Tiên cảnh giới, đã là rất mạnh. Bạch Y Nhân nghe lấy bốn phía nghị luận, cũng là trong lòng có quyết định. Thiên Thông Đảo. Thiên Thông Đạo, đạo chủ Thiên Huyên. Minh Ngọc Đảo, Minh Gia, tộc trưởng Minh Hoàng An. Thiên Huyên chi tử Thiên Chính Dương, muốn cùng Minh Hoàng An chi nữ Minh Gia Ngọc đính hôn. Liền tại hôm nay, khó trách cả cái Thiên Thông Thành nhìn lên đến đều là vô cùng náo nhiệt, không khí cảm giác mười phần. Mà từ những này người nói chuyện bên trong, Bạch Y Nhân cũng là hiểu rõ đến. Thiên Thông Đạo chi chủ, Thiên Huyên, bản thân là một vị nhập ngọc hậu kỳ cảnh ngọc tiên. Mà Minh gia tộc trưởng Minh Hoàng An, là dùng ải hóa ngọc trung kỳ cảnh ngọc tiên. Cái này phần thực lực, rất mạnh. Đương nhiên, Thái Ất Thiên Tông bên trong ngọc tiên không ít, cái này cũng không thể để Bạch Y Nhân rất kinh ngạc, có thể là. Tần Trần hôm nay liền là đến gây chuyện, có những đại nhân vật này tại cái này bên trong, phải làm sao mới ổn đây? Tần công tử, Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, muốn không, tính rồi. Bàn bạc kỹ hơn a. Hôm nay không chỉ là Thiên Thông Đạo cường giả đều tại, liên đới lấy Minh Ngọc Đảo khẳng định cũng có một chút cường giả đi đến. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, bọn hắn tại này chỗ nháo sự, kia thật là động thủ trên đầu Thái Tuế. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay không phải rất tốt, Tần Trần lại là cười nói, lát nữa chúng ta trà trộn vào nội thành. A, còn muốn trà trộn vào đi. Kia nếu là bị người phát giác, có thể là. Chạy đều không có phải chạy. Chương 3472, Thiên Thông Sơn. Bạch Y Nhân thân vì Thái Ất Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, cho tới nay, lòng dạ cao ngạo. Tại chưa đến Ngọc Tiên cảnh giới, Bạch Y Nhân đối mặt Tiên Tông bên trong những kia nhập ngọc sơ kỳ cảnh Ngọc Tiên nhóm, cũng là chẳng hề để ý. Bởi vì lấy nàng Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, đối mặt mấy vị kia nhập ngọc sơ kỳ cảnh Ngọc Tiên, căn bản không có áp lực chút nào. Có thể là nhập ngọc trung kỳ cảnh, nhập ngọc hậu kỳ cảnh, thậm chí là hóa ngọc cấp bậc ngọc tiên, kia liền hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Liền coi như nàng lòng dạ lại cao ngạo, cũng khó dùng đối kháng. Cái này là sự thật, bây giờ, Thiên Thông Đảo bên trong, khả năng tụ tập hơn 10 vị cái này nhân vật, sao có thể khiến người ta không sợ. Có thể Tần Trần tựa hồ, vẫn y như cũ như phía trước, cũng không sợ. Hôm nay là Thiên Thông Đảo, Thiên Thông Đảo chi chủ Thiên Huyên đại nhân đại hỷ sự. Chính mình nhi tử muốn cùng Minh Ngọc Đảo Minh gia Thiên Kim đính hôn. Mà này các loại việc vui dưới, tự nhiên trước đến chúc mừng người rất nhiều. Thiên Thông Đạo đệ tử, các chấp sự, lần lượt tận tụy tận trung, kiểm tra đi tới nội thành các phương võ giả. Này phiên đính hôn, kia có thể là đều có bái thiếp, không phải loại người gì cũng có tư cách tiến vào nội thành, uống một chén chúc mừng thích rượu. Tần Trần cùng Bạch Y Nhân, cái này lúc đã là trà trộn vào một phương tiểu thế lực bên trong, đóng vai làm đệ tử. Tiến vào đến nội thành bên trong. Cả cái Thiên Thông Thành, ngoại thành có thể nói rất phồn hoa, có thể là cùng cái này nội thành so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. To lớn nội thành, cũng có xen vào nhau giao kết đường phố, lui tới, đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, rất nhiều. Hướng lấy phía trước mà đi, trọn vẹn một lát thời gian, mới có thể đi đến nội thành hạch tâm. Thiên Thông Đạo, cả cái Thiên Thông Đạo, là xây dựng ở Thiên Thông Thành vị trí trung tâm. Thiên Thông Đạo đại bản doanh, bốn phía tận đều là cao một trượng có thừa thành tường đứng lấy lần lượt từng thân ảnh. Từ bên ngoài chiều bên trong nhìn, to lớn Thiên Thông Đạo bên trong, có núi có nước, lầu các tháp cao, một mắt nhìn không đến phần cuối. Thành trong thành, cái này các loại quy mô, xác thực là để người trông mà thèm, tâm động. Mà từ nơi này nhìn lại, Thiên Thông Đạo bên trong, tựa hồ có một tòa núi cao, cao ngất vào mây, phát triển hùng vĩ. Nguyên bản Tần Trần cùng Bạch Y Nhân tính toán dựa vào lấy ngụy trang thân phận, tiến vào Thiên Thông Đạo bên trong, kết quả trực tiếp bị thủ vệ cản lại. Người nhóm là đến từ Thanh Viễn Đảo người. Xin lỗi, người nhóm không có tư cách tiến vào Thiên Thông Đạo bên trong, đưa xong hạ lễ, người nhóm ở ngoài thành tùy tiện tìm một cái khách sạn, đăng ký trước đến hạ lễ, liền có thể miễn phí vào ở, sáng sớm ngày mai, rời đi Thiên Thông Thành. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Y Nhân lúc này nói, bọn hắn vì cái gì có thể dùng tiến vào Thiên Thông Đạo bên trong, ta nhóm vì cái gì không được. Lời vừa nói ra, mấy tên hộ vệ nhìn về phía hai người, không khỏi cười nhạo nói, người nhóm Thanh Viễn Đảo tính thứ đồ gì. Kia một bên người, có thể đều là đến từ từng cái đại đảo, trong đảo chí ít cũng phải có kim tiên bát truyền, cửu truyền cấp bậc nhân vật, mới đủ tư cách tiến vào ta nhóm Thiên Thông Đạo bên trong chúc mừng. Mau mau cút, đừng chậm trễ sự tình, bị mấy vị hộ vệ ngang ngược đuổi đi. Bạch Y Nhân tức giận đến không được. Đám mắt chó này coi thường người ra hỏa. Bạch Y Nhân biết rõ, cái này bày ra hỏa chỉ là không lọt mắt nàng cùng Tần Trần ngụy trang thành Thanh Viễn Đảo người. Nếu như biết rõ nàng là Thái Ất Tiên Tông đệ tử, chỉ sợ liền lập tức là khác một bộ gương mặt. Có thể là trước mắt, như này bị người khinh thị, Bạch Y Nhân nội tâm xác thực là rất không thoải mái. Hai người tìm đến một chỗ khách sạn, vào ở đi vào. Tần Trần ở bên trong phòng, nhìn lấy ngoại giới. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, nơi xa Thiên Thông Đạo bên trong, càng là phi thường náo nhiệt. Buổi tối vào xem một chút đi. Đến đêm ở giữa, Tần Trần mang lấy Bạch Y Nhân, lẻn vào Thông Thiên Đạo bên trong. to lớn thông thiên đạo bên trong, vẻn vẹn là ở giữa một đầu thẳng tắp đại đạo, chiều rộng trăm trượng, dài không biết rõ lan tràn đến cái gì các loại sâu chỗ. Cho dù là lúc ban đêm, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bạch Hy Nhân nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, chúng ta đi chỗ nào? Đi kia tòa sơn, Tần Trần lại là nói thẳng, màn đêm phía dưới, thông thiên đạo bên trong, thẳng tắp cao sơn, thông thiên mà lên, nguyệt quang chiếu xuống, kia tòa sơn, cũng là phá lệ bắt mắt. Rất khó để người không chú ý đến, người muốn đi nơi đó. Nghe đến cái này lời Bạch Y Nhân sững sờ, kia bên trong có thể là cả cái thiên thông đạo hạch tâm. Hơi không cẩn thận, bị người phát hiện, có thể là xong đời rồi. Ta cảm thấy cái này tòa sơn có vấn đề, phải đi xem một chút, nói không chắc hội là cái gì đại cơ duyên đâu. Tần Trần phá lệ chân thành nói, hiện nay ta cũng chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới, cần sớm ngày đi đến Ngọc Tiên mới tốt, phàm là có chỗ tốt địa phương, ta là đều hội nhiều nhìn vài lần. Bạch Y Nhân khá là im lặng, Tần Trần xác thực chỉ là kim tiên tứ chuyển cảnh, có thể kim tiên cửu chuyển, cũng không phải hắn đối thủ. Cái này ra hỏa như là đi đến Ngọc Tiên cảnh giới, nói không chắc dám cùng huyền tiên khiêu chiến, đi xem một chút, đi xem một chút. Nói, Tần Trần cùng Bạch Y Nhân trực tiếp thoải mái đi tại thiên thông đạo bên trong. Đường bên trên, gặp đến mấy vị thiên thông đạo đệ tử cùng nhân viên tùy tùng các loại, nhìn đến bọn hắn hai người, còn khom người thi lễ, khách khí. Hôm nay thiên thông đạo, thực tại là quá náo nhiệt. Có thể đủ tiến vào thiên thông đạo bên trong, kia cũng là thân phận không tầm thường, nói không chắc đường bên trên đụng đến đều là một chút thiên chi kiêu tử, các phương các gia nhân vật trọng yếu. Không ai dám tại lúc này điều tra chứng minh thân phận cái gì. Liền cái này, Tần Trần cùng Bạch Y Nhân từng bước đi đến thông thiên đạo phía sau vị trí. Đứng lại, mắt nhìn hai người tới kia cự sơn chân núi, một tiếng quát lớn vang lên. Cái gì người, thông hướng cao sơn con đường, có lấy mấy thân ảnh, lần lượt xuất hiện. Một người cầm đầu, là một vị kim tiên cửu chuyển nhân vật. Mấy thân ảnh, nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Bạch Y Nhân, quát hỏi cái này thiên thông sơn, ngoại nhân không chuẩn tiếp cận, nhanh chóng rời đi. Xin lỗi, quấy rầy. Tần Trần ngay sau đó kéo lấy Bạch Y Nhân ngọc thủ, liền là quay người rời đi. Thân sau, mấy tên hộ vệ không khỏi cười nói, cái này là hôm nay thứ mấy đúng a? Ai biết a, cái này tuổi trẻ người, cơm nước no nê, liền biết rõ tìm cái đất hoang phương, hảo hảo tìm kiếm kích thích. Không liên quan chúng ta sự tình, đi đi đi đi. Mấy người lại lần nữa về đến thông hướng ngọn núi lối vào vị trí, nửa bước không rời. Thủ hộ như này xâm nghiêm. Bạch Y Nhân cau mày nói, cái này sơn có cái gì huyền diệu sao? Tần Trần nhìn về phía ngọn núi, không khỏi nói, ta tạm thời nói không ra, nhưng là khẳng định không tầm thường. Kia thế nào đi lên? Ngọn núi bốn phía, có thiên thông đạo hộ vệ. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Tần Trần cũng là không ngừng suy nghĩ. Một ngày giết người, khó bảo đảm thông thiên đạo Ngọc Tiên sẽ không biết, đến lúc đó liền càng phiền phức rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Trần đột nhiên ngừng chân. Thế nào rồi? Cùng ta đến. Tần Trần hướng lấy nhìn đâm bên trong vị trí mà đi, đi ra không hơn 100 mét, đột nhiên ngừng xuống. Cái này bên trong phụ cận đều là một phiến nhu cỏ mềm địa. Vài cọng thụ mộc, lá cây rậm rạp, thân cây rất thấp. Tần Trần cái này lúc uốn lên dáng người, Bạch Y Nhân đi theo phía sau. Hai người đi vài chục bước, Tần Trần đột nhiên ngừng xuống. Thế nào rồi? Bạch Y Nhân hiếu kỳ nói. Chính ngươi nhìn, Tần Trần chỉ phía trước, bất quá mười mấy mét bên ngoài, mông lung dưới ánh trăng. Bóng cây lắc lư ở giữa, hai thân ảnh, quấn ở cùng nhau. Chương 3473, ta dẫn người đi. Bạch Y Nhân nhìn đến kia dưới ánh trăng, hai đạo quấn quanh ở cùng nhau dáng người, kinh ngạc che miệng. Tần Trần lúc này, cũng là mở to hai mắt, nhìn lấy quần áo không chỉnh tề một nam một nữ. Ngươi liền vì nhìn cái này. Bạch Y Nhân nộ khí hừ hừ nói. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Thời gian một chén trà sau, hai thân ảnh, sụi lơ tại nhu mềm bãi cỏ bên trên. Chính Dương, người cái này lần có thể không bằng phía trước rồi. Có phải hay không thừa dịp ta không có ở đây thời gian, chọc cái gì hồ mị tử. Lấy hết người thân thể rồi. Dựa vào tại thân cây bên trên nữ tử, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nói. Ta thế nào dám a? Thanh niên lúc này lại là cười nói, có ngươi một người, ta liền thỏa mãn. Miệng lưỡi trơn tru, hai người nói, lại là bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn bốn phía. Ta đi, Tần Trần nhìn đến một màn này, không thể nhịn. Hắn thân ảnh một lóe, cả cái người hóa thành một đạo như thiểm điện, khoảnh khắc ở giữa xuất hiện tại hai người thân trước. Hai vị, đừng đến rồi. Một thanh trường kiếm, gác ở kia thanh niên cái cổ ở giữa, đồng thời, Tần Trần một cây chủy thủ, cũng là nhẹ dựa khẽ gần nữ tử khuôn mặt. Bạch Y Nhân cái này lúc ngược lại là chậm một nhịp, cho đến lúc này, mới có thể đi ra. Cái này một nam một nữ, tướng mạo ngược lại là cực kỳ tuấn tú, mỹ mạo, cũng coi là trai tài gái sắc. Lúc này nam tử ngược lại là quần nói lên, có thể nữ tử nửa người trên phục sức rơi xuống hơn nửa, lúc này bị trùy thủ chống lấy khuôn mặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi nhóm là người nào? Nam tử sắc mặt trắng bệch nói, tại cái này thiên thông đạo bên trong, thế mà có người dám dùng lấy kiếm, gác ở trên cổ của hắn. Quả thực là tìm chết. Bạch Hy Nhân nhìn lấy nam tử run run rẩy rẩy, lại nhìn dựa vào tại cây bên trên nữ tử, quần áo không chỉnh tề, đôi mi thanh tú nhíu lên. Hắn tiếp qua Tần Trần trong tay chủy thủ, ra hiệu nữ tử mặc quần áo. Tần Trần nhìn về phía thanh niên, cười ha hả nói, ngươi là người nào? Thanh niên vừa muốn mở miệng, lại là dừng một chút, mới nói, ta là trước đến thiên thông đạo chúc mừng. Tốt nhất nói thực lời. Mũi kiếm đâm rách thanh niên cái cổ, một giọt tiên huyết chảy ra. Ta là Thiên Chính Dương. Thanh niên lúc này kinh dị nói. Bạch Hy Nhân nghe đến cái này lời nói, lại là sững sờ. Thiên Chính Dương, đó không phải là thiên thông đạo chi chủ Thiên Huyên nhi tử sao? Cũng là hôm nay đính hôn nhân vật chính. Bạch Hy Nhân khẽ nói, hôm nay là ngươi đính hôn ngày, thế mà tại cái này bên trong trộm đạo. Ngươi nói cái gì đâu? Thiên Chính Dương lại là bác bỏ nói, đây chính là ta vị hôn thê Minh Gia Ngọc. A, à, Bạch Hy Nhân càng là sững sờ. Các ngươi hai người đều muốn thành hôn, hơn nửa đêm, tại cái này dã thụ lâm bên trong làm cản rỡ. Tựa hồ nhìn ra Bạch Hy Nhân khó hiểu, Thiên Chính Dương lập tức nói, hôm nay là ta hai người lễ đính hôn, ta hai người tuy là thành hôn, sớm liền ở cùng nhau, hôm nay chẳng qua là đổi cái biện pháp. Ngươi nhóm đến cùng là người nào? Thiên Chính Dương oán hận nói, nơi này chính là thiên thông đạo, ngươi nhóm giết hai người chúng ta, tất nhiên đi không ra thiên thông đạo. Tần Trần lại là cười ha hả nói, không cần ngươi lo lắng. Ngươi cha mang người giết tới ta Nguyên Hoàng Tông Tinh Túc Đảo, diệt lư ra, ta cái này không phải đến báo thù rồi. Nguyên Hoàng Tông, Tinh Túc Đảo, Thiên Chính Dương lập tức nói, ngươi liền là kia cái Tần Trần. Nhìn đến ngươi biết rõ ta à, Tần Trần cười ha hả nói. Thiên Chính Dương không nói gì, mặc quần áo tử tế tuổi trẻ nữ tử lại là nói, ta phụ thân cùng Thiên Huyên đạo chủ đã chủ tính, liên thủ hủy diệt Nguyên Hoàng Đảo, Tần Trần, ngươi như là thức thời, tốt nhất sớm điểm đầu hàng. À, Tần Trần lại là không khỏi nói, hai vị tính mệnh bây giờ bị ta cầm lấy, nói lời có phải hay không khách khí một chút. Minh Gia Ngọc nghe nói, cười lạnh nói, khách khí. Hiện tại đã rất khách khí, ta hai người chết rồi, Nguyên Hoàng Tông nhất định máu chảy thành sông. Ngươi thành thành thật thật thả ta nhóm, có lẽ ngươi người cung chủ này, còn có thể đảm nhiệm ta Minh Gia thuộc hạ, tha cho ngươi bất tử. Nghe nói, Tần Trần không khỏi giễu giễu nói, còn uy hiếp ta. Y Nhân, lột nàng y phục, ta tới. Để nàng vị hôn phu xem thật kỹ một chút, ta là thế nào hầu hạ nàng. A, à, Bạch Y Nhân một mặt ngốc trệ, Tần Trần thế nào vô sỉ như vậy, bất quá nghĩ đến lúc trước Tần Trần đối nàng làm sự tình, tựa hồ. Cái này ra hỏa bản liền vô sỉ, ngươi dám, Minh Gia Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ngươi thử thử ta dám không dám, Thiên Chính Dương, Minh Gia Ngọc, đều là không dám lại nói cái gì. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Thiên Chính Dương hỏi, mang ta tiến Thiên Thông Sơn. A. À, Thiên Thông Sơn, Thiên Chính Dương lập tức nói, Thiên Thông Sơn là ta Thiên Thông đạo trọng địa, người đi vào làm cái gì? Người thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Tần Trần rút kiếm, thân kiếm vỗ vỗ Thiên Chính Dương đầu. Thiên Chính Dương lập tức nói, Tần Trần, vừa mới ra Ngọc nói không giả, người tốt nhất không muốn làm ẩu, nếu không không cách nào đi ra Thiên Thông đạo, còn hội hại ngươi Nguyên Hoàng Tông hủy diệt. Thiên Thông Sơn là ta nhóm Thiên Thông đạo quan trọng nhất, ngươi. Tần Trần triệt để mất đi kiên trì. Trực tiếp giơ kiếm liền là muốn chạm. Ta dẫn ngươi đi, Thiên Chính Dương vội vàng nói, ta dẫn ngươi đi. Sớm nói như vậy chẳng phải được. Tần Trần tiện tay lấy ra hai khỏa đan dược, cho hai người nhét hạ. Cái này là độc đan, trong vòng 3 ngày, không có giải dược, người nhóm chắc chắn phải chết, cho nên lát nữa, tốt nhất thành thật một chút. Đáng ghét, Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc nhìn nhau, trong lòng tức giận vạn phần. Ai biết hai người chỉ là nghĩ tìm cái kích thích, lại thật kích thích. Nhưng bây giờ, hai người cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hai người đứng dậy, mặc tốt phục sức, lập tức nói, ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi. Ngậm miệng, dẫn đường, Tần Trần mắng, thật đủ rông dài. Ngay sau đó, Minh Gia Ngọc cùng Thiên Chính Dương hai người tại trước, Tần Trần cùng Bạch Hy Nhân tại sau. 4 người một đạo, hướng lấy Thiên Thông Sơn trong đó một đạo lối vào mà đi. Bạch Hy Nhân không khỏi thấp giọng hỏi, người thế nào biết bọn hắn hai người thân phận? Tần Trần lại là hỏi ngược lại, ta không phải mới vừa để ngươi nhìn kỹ, tỉ mỉ nghe sao? Ngươi cho rằng ta là để ngươi nhìn cái gì, nghe cái gì? A, Bạch Hy Nhân ngẩn người, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, không tiếp tục để ý Tần Trần. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là tồn tâm. Bốn người một đạo, đổi một cái lối vào. Vừa tới chân núi, tám đạo thân ảnh, liền là xuất hiện, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn người. Thiếu chủ, chờ nhìn đến Thiên Chính Dương, dẫn đầu một vị cửu chuyển kim tiên, lập tức khom người khách khí nói, hôm nay ngài đính hôn ngày đại hỷ, thế nào tới đây rồi? Ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Thiên Chính Dương tức giận nói, hôm nay giữ tốt, Thiên Thông Đạo đến người nhiều, không muốn để người xâm nhập này chỗ, ta mang người lên núi tra xét một chút. Là, Thiên Chính Dương ngay sau đó tiến vào sơn nhạc, mấy vị hộ vệ nhìn lấy bốn người rời đi bóng lưng. Một vị hộ vệ nói, thiếu chủ thật là phụ trách ha, lúc này còn cân nhắc Thiên Thông Sơn an toàn vấn đề. Ngươi hiểu cái gì, kia hộ vệ thống lĩnh lại là cười nhạo nói, chúng ta thiếu chủ, kia liền là cái hoa tâm cây củ cải lớn, Thiên Thông Đạo bên trong, phàm là rất có tư sắc nữ đệ tử, bị hắn ngủ nhiều ít cái rồi. Chương 3474, quân giả huyết. Vương thống lĩnh, cái này ngài cũng biết rồi, một tên hộ vệ khác lập tức cười nói, ngài thế nào biết đến. Khụ khụ, kia vương thống lĩnh khụ khụ cười nói, lúc trước ta cùng đạo bên trong nước nghiên áo ngủ qua, nữ nhân kia nói cho ta, nàng cùng thiếu chủ. Hắc hắc, lại một gã hộ vệ nói, thiếu chủ kia hiện tại lên núi làm cái gì? Ngươi không thấy thiếu chủ thân một bên cái kia Minh Gia Ngọc sao? Nhìn nữ nhân kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngươi đoán, là muốn đi làm cái gì? Tìm kích thích, nói nhảm sao, kia còn mang lấy hai cái người đâu, bốn cái người không phải càng kích thích. Phía sau mấy người nghị luận, Thiên Chính Dương cũng không biết rõ. Hắn chỉ hy vọng, mấy tên hộ vệ kia có thể đủ gõ ra mánh khóe, giải cứu hắn tại biển lửa bên trong. Có thể hiển nhiên, cũng không có. Thiên Thông Sơn, là ta nhóm Thiên Thông Đạo hạch tâm chỗ, này chỗ chỉ có ta nhóm Thiên Thông Đạo mấy vị hạch tâm nhân vật có thể dùng tiến vào. Tại này sơn nhạc 9.000 mét, ta cũng chỉ có thể đi đến 3.000 mét độ cao, lại hướng bên trên, ta không có tư cách đi. Nghe đến Thiên Chính Dương cái này lời nói, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại, trường kiếm khoác lên hắn cổ bên trên. Thiên Chính Dương vội vàng nói, là thật. Bạch Hy Nhân lại là nói, người nhóm Thiên Thông Đạo, bất quá là Thái Ất Hải vực một phương tiểu thế lực, còn có cái gì kinh thiên đại bí mật hay sao? Thiên Chính Dương liếc liếc Bạch Y Nhân, mặt ngoài không nói gì, nội tâm lại là không phục. Tiểu thế lực, hắn phụ thân Thiên Huyên, có thể là chân chính Ngọc Tiên Cường giả. Mặc dù chỉ là vào tiên hậu kỳ, có thể đó cũng là Ngọc Tiên Cường giả, cả cái Thái Ất Hải vực, trừ năm đại bá chủ Ngọc Tiên nhiều một ít, cái khác từng cái hòn đảo, căn bản không có nhiều ít Ngọc Tiên tốt ra. Nữ nhân này là người nào? Thật lớn hơi thở. Rất nhanh, hai người dẫn đường, trên đường đi xuyên qua ngọn núi không ít phong cấm, rốt cục đi đến 3.000 trượng độ cao. 3.000 trượng độ cao, chỉ là ngọn núi 1/3 độ cao. Tại này độ cao, có lấy một tầng bình đài, bốn người rơi đến bình đài bên trên, lại nghĩ đi lên, liền khó. Thông hướng càng cao vị trí, có lấy từng đạo phong cấm. Thiên Chính Dương lập tức nói, lại đi lên, phong cấm liền là ta cũng không thể giải khai. Ngày thường bên trong, cũng chỉ có ta phụ thân, còn có quá xa. Thiên Phượng hai vị thúc thúc, có thể đủ tiến vào. Tần Trần không khỏi nói, kia muốn ngươi không có dùng. Nói, Tần Trần nhấc kiếm liền là muốn chạm. Thiên Chính Dương lúc này nói, có dùng, có dùng. Nhìn đến một màn này, Bạch Y Nhân không khỏi có chút im lặng. Thiên Chính Dương vội vàng nói, ta không phá nổi phong cấm, có thể là ta trên đi qua, 3.000 trượng đến 6.000 trượng độ cao, có một chỗ thánh địa, đối kim tiên tu hành cực có ích lợi, ta biết rõ. Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi nhìn. Không cầm ngươi mệnh, ngươi là không chịu nói thực lời. Lần sau lại không nói xong, ta liền trước chém ngươi một cái cánh tay. Thiên Chính Dương sắc mặt khó coi, một bên Minh Gia Ngọc cũng là không nói một lời. Cái này là, gặp đến một kẻ hung ác, Tần Trần cái này ra hỏa, tựa hồ cảnh giới so hắn hai người đều thấp, có thể là không sợ trời không sợ đất. Cái này ra hỏa không biết rõ giết bọn hắn hai người sẽ dẫn tới nhiều lớn phong ba sao. Không biết rõ xông vào Thiên Thông Đạo bên trong. Sẽ dẫn tới nhiều lớn dung chuyển sao? Hắn khẳng định biết rõ, có thể là hắn hay là cái này làm, cái này thuyết minh, cái này ra hỏa, tâm có lực lượng, hoặc là nói. Liền là hướng lấy Thiên Thông Đạo mà đến. Minh Gia Ngọc không khỏi nhiều nhìn Tần Trần, Bạch Y Nhân vài lần. Hai người này, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Tần Trần đi đến bình đài phần cuối, phía trước, thông hướng phía trên cầu thang, bị từng tầng cấm chế phong ấn. Có ý tứ. Tần Trần cười nói, cái này phong cấm một ngày phá vỡ, người phụ thân sợ rằng lập tức liền có thể cảm giác được, sau đó tới cứu ngươi. Thiên Chính Dương đón lấy Tần Trần tươi cười nói, xác thực như đây. Phốc, có thể sau một khắc, Tần Trần trực tiếp một kiếm chém ra. A, kêu thảm thanh âm vang lên, Thiên Chính Dương một cái tay rơi xuống trên mặt đất, tiên huyết trôi nổi không thôi. Minh Gia Ngọc vội vàng nâng lấy Thiên Chính Dương, trợn mắt nhìn Tần Trần, quát, ngươi làm gì? Tần Trần thản nhiên nói, ta hết lần này đến lần khác nói cho ngươi nhóm, phối hợp ta, có thể là ngươi nhóm một mực cùng ta chơi đùa tâm nhãn. Thật sự cho rằng ta là đến tiên bơi, còn dám giấu giếm, ta lại chảm một tay. Cái này nhất khắc, Thiên Chính Dương nội tâm vạn phần hoảng sợ. Cái này Tần Trần, thực có can đảm giết hắn. Có thể là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Tần Trần làm thế nào thấy được, này cấm chế phá vỡ, phụ thân liền hội biết đến. Y nhân, nhìn tốt hai người, nói, Tần Trần đi đến cầu thang trước, hắn lòng bàn tay bên trong, tiên văn ngưng tụ, khắc họa phù lục, bắt đầu thử nghiệm bài trừ cấm chế. Ước chừng thời gian một chén trà, cấm chế phá giải, Tần Trần nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc hai người, hờ hững nói, phá phong cấm, người phụ thân hội biết rõ, có thể ta tự có biện pháp, để hắn không cảm ứng được. Dẫn đường, theo lấy Tần Trần thanh âm rơi xuống, Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc triệt để chết tâm, bốn người một đạo, lại lần nữa đăng sơn, rất nhanh, đi đến 5.000 trượng độ cao, từ này hướng nhìn ra ngoài, to lớn Thiên Thông Thành, đã tại vân vụ lượn lờ ở giữa, khó gặp chân dung. Dõi mắt nhìn ra xa, Thiên Thông Thành bốn phía đại địa, cũng là hư vô mờ mịt. Chính là ở đây, lúc này, bốn người lại lần nữa đi đến ngọn núi một tòa bình đài bên trên. Thiên Chính Dương chỉ bình đài bên trái, mở miệng nói, nơi này có một tòa phần mộ bên trong, có một tòa tiên trì. Cái này Thiên Thông Thành, sớm tại mười mấy vạn năm trước, liền là một tòa hoang đảo, ta nhóm Thiên Thông Đạo phát triển, chiếm cứ này chỗ. Thiên Thông Sơn, ban đầu cũng không gọi Thiên Thông Sơn, đã không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là tại này Sơn thần dị, hàng năm đều hội tăng trưởng một chút độ cao, mà lại ngọn núi thỉnh thoảng hội có quỷ dị tình huống phát sinh. Độ cao này, trước đây ít năm xuất hiện một tòa mộ địa, liền tại ngọn núi bên trong. Nói trong lời nói, Thiên Chính Dương mang lấy Tần Trần, hướng lấy bên trái mà đi. Không bao lâu, quả nhiên gặp đến một tòa động phủ. Phủ môn đóng lại, cũng có cấm chế. Tần Trần mở ra cấm chế, bốn người từng cái vào bên trong. Thông đạo ước chừng trăm trượng, cuối thông đạo, quả nhiên thấy một tòa tiên trì, ao đường kính 10 trượng phương viên, ao bên trong có lấy giống như quỳnh tương ngọc lộ huyết thủy cuồn cuộn bốc lên bọt. Tần Trần nhìn lấy ao, lông mày nhíu lại, khá là kinh ngạc nói, quân giả huyết. Quân giả huyết, Bạch Y Nhân ba người đều là sững sờ. Thiên Chính Dương lúc này không có giấu giếm, hắn cũng là nhìn ra, Tần Trần không phải bình thường người, kiến thức phi phàm, đối Tần Trần giấu giếm, không có quả ngon để ăn. Quân giả huyết là cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết, cái này ao bên trong nước, đối địa tiên, thiên tiên, kim tiên thậm chí huyền tiên, rèn luyện thân thể, kích phát tiềm năng, nấu luyện gân cốt, rèn luyện tiên thể, đều có to lớn tiềm năng. Nhưng là, nước ao bá đạo, cái này bên trong một giọt nước, liền phải pha loãng 10 lần, mới có thể bị một vị kim tiên hấp thu. Cũng bởi vì này nước bá đạo, cho nên chúng ta Thiên Thông Đạo bên trong, chỉ có kim tiên được đến qua tẩy lễ, một lần tẩy lễ, khả năng phải mấy năm mới có thể trì hoãn qua đến, nhưng là hiệu quả lại là cực tốt cực tốt. Tần Trần lại là mỉm cười nói, xác thực, bình thường kim tiên, một giọt này máu, đủ dùng dẫn bạo kim thể. Chương 3475, lồng sắt, Bạch Y Nhân hiếu kỳ nói, cho nên, cái gì là quân giả huyết? Tần Trần nhìn về phía Bạch Y Nhân, lập tức nói, cửu thiên huyền tiên phía trên vì cái gì, người có thể biết rõ. Bạch Y Nhân suy tư chốc lát nói, tựa hồ là tiên quân. Từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên, cái này chín đại tiên nhân cảnh giới, đều là dùng tiên khí vì lực lượng bạo phát. Mà cửu thiên huyền tiên, kinh lịch tiên kiếp, mới có thể thành công tấn thăng về sau, liền là tiên quân chi cảnh. Đi đến cái này cảnh giới cấp bậc tiên nhân, thể nội đản sinh là tiên lực, mà không phải tiên khí, hóa khí lực, tiên thành tiên. Này các loại cảnh giới cấp bậc nhân vật, tại cả cái tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, đều đã là thuộc về. Cường giả cấp bậc, cái này cường giả cấp bậc, liền là với lại cả cái tiên giới tất cả cảnh giới cấp bậc đến nói. Tiên quân nhân vật, đản sinh quân giả chi khí, này các loại cấp bậc nhân vật, tự thân tinh huyết, được xưng vì quân giả huyết, một giọt quân giả huyết, há là một vị kim tiên có thể đủ hấp thu tiêu hóa. Kim tiên phía trên là ngọc tiên phía trên vì huyền tiên về sau là cửu thiên huyền tiên, đã rất cường đại rất cường đại. Tiên quân, siêu việt cửu thiên huyền tiên. Cái này các loại cấp bậc nhân vật, thổi hơi thở, đều có thể đem một đám kim tiên thổi không có. Cái này các loại cấp bậc nhân vật, một giọt tinh huyết, càng là không thể tự định giá thần diệu. Cũng thua thiệt phải là quân giả huyết ngưng tụ huyết trì, bằng không, sớm liền là bị Thiên Thông Đạo kim tiên, ngọc tiên nhóm cho hút khô. Nghe đến Tần Trần những giải thích này, Bạch Y Nhân gương mặt xinh đẹp ngẩn người. Thái Ất Tiên Tông bên trong, huyền tiên đã là đỉnh tiêm cấp bậc. Cửu Thiên Huyền Tiên, kia phải tại cả cái Nam Thiên Hải bên trong mới có thể gặp được. Nam Thiên Hải bốn đại thiên hải hải vực, Cửu Thiên Huyền Tiên là tồn tại. Có thể thân vì Đông Thiên Hải thất đại hải vực một trong Thái Ất Hải vực bên trong, là không tồn tại Cửu Thiên Huyền Tiên. Đừng nói Cửu Thiên Huyền Tiên, liền là Huyền Tiên, cũng đều là mới vào Huyền Tiên cấp bậc tầng thứ, Huyền Tiên đỉnh phong cấp bậc tầng thứ, cơ hồ không có. Cho nên, Cửu Thiên Huyền Tiên đều cái này thưa thớt, đừng nói tiên quân. Thân vì Thái Thượng Tiên vực năm đại tiên cảnh một trong Nam Thiên Hải bên trong, có tồn tại hay không tiên quân, đều còn không thể biết được đâu. Nghe Tần Trần đối tiên quân cũng là êm tai nói miêu tả, Bạch Y Nhân cũng là hiếu kỳ. Cái này ra hỏa, không đơn giản. Mặc dù đã sớm biết Tần Trần không đơn giản, có thể là hiện tại xem ra, Tần Trần là phi thường không đơn giản. Chờ ta một chút, Tần Trần cười cười, đi đến cạnh huyết trì. Hắn thể nội khí tức dũng động, hai tay một nắm, ngay sau đó há miệng hút vào. Cuồn cuộn quân giả huyết, chảy vào Tần Trần miệng bên trong. Không đến thời gian một chén trà. Huyết trì, không, Bạch Y Nhân ngốc, Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc cũng là ngốc. Cái này, thế nào khả năng, Bạch Y Nhân càng là không phản bác được. Tần Trần, ngươi lễ phép sao, vừa mới bô bô nói một đống. Cái này quân giả huyết biết bao lợi hại, bá đạo, kim tiên cảnh giới tiên nhân, không pha loãng quân giả huyết, dung hợp một giọt, liền hội bị no bạo, ngươi. Trực tiếp nuốt một ao tử. Ngươi còn là cái người sao? Trọng yếu nhất là, chừa chút cho ta a. Bạch Y Nhân nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, Tần Trần nuốt xong một ao tử quân giả huyết, cái này mới cười nói, đi đi. Bạch Y Nhân lại là yếu ớt nói, ngươi thế nào không có no bạo. Tần Trần một mặt chân thành nói, ta vừa mới nói, kim tiên cứng đi dung hợp một giọt tinh huyết, hội bị no bạo, kia là chỉ. Bình thường kim tiên, ta không là bình thường kim tiên, cho nên ta sẽ không bị no bạo. Thiên Chính Dương cái này lúc mới là thật bị dọa sợ. Lúc trước phát hiện huyết trì, thiên thông đạo bên trong, một vị kim tiên thử nghiệm dung hợp. Xác thực là dung hợp một giọt, trực tiếp bạo, đương thời liền bạo tại trước người hắn, huyết nhục nổ một phòng. Tần Trần không có nói láo, có thể là, Tần Trần cũng là kim tiên a, thế nào làm đến, liền phụ thân đều nói, vô pháp cưỡng ép dung hợp một giọt, chỉ có thể pha loãng dung hợp, còn phải tốn hao thời gian mấy năm tiêu hóa. Trên thực tế, Tần Trần cũng không phải là trực tiếp nuốt, mà là đem cái này quân giả huyết, thu nhập nguyên hoàng đỉnh bên trong, bảo tồn lại. Hắn có thể không có thời gian tại cái này lúc tỉ mỉ tiêu hóa những này quân giả huyết. Này chỗ có thể còn có cái khác cổ quái. Nghe đến Tần Trần vấn đề này, từ trong lúc khiếp sợ làm dịu qua đến Thiên Chính Dương lúc này nói, có. Tần Trần cười nói, dẫn đường, vượt qua huyết trì, tiếp tục tiến lên, hướng lấy bên trái mà đi, bất quá 30 trượng cự ly, liền là xuất hiện một cái lồng sắt. Lồng sắt bịt kín, nhìn không rõ ràng đồ vật bên trong. Cái này lồng sắt, là theo lấy phần mộ xuất hiện, cùng lúc xuất hiện, nhưng là... Ta nhóm một mực vô pháp phá giải lồng sắt bên trên phong cấm, những năm gần đây, không thu hoạch được gì. Không thể không nói, vẻn vẹn là huyết trì, như là truyền đi, kia cả cái thiên thông đạo liền là ngập đầu chi tai. Cho nên, thiên thông đạo tương đương tại được đến một cái đại bảo dương bên trong, chí bảo để người điên cuồng. Có thể thiên thông đạo mở không ra. Lại không dám tìm người giúp đỡ mở ra, bởi vì kia hội để thiên thông đạo diệt vong, mở không ra, Tần Trần đi hướng lồng sắt, tỉ mỉ tra nhìn nửa ngày. Ra từ tiên quân phong cấm, Tần Trần không khỏi thở ra một hơi, thiên thông đạo còn thật là phát hiện bảo, cái này thiên thông sơn, tuyệt đối cùng một vị tiên quân nhân vật có lấy cái gì quan hệ. Cái này đầy trời đại khí vận, thật là vô địch. Đáng tiếc, thiên thông đạo nhỏ yếu, nuốt không nổi cái này các loại bảo địa, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Chỉ là, dựa theo thiên thông đạo cái này phát triển, nghiên cứu cái mấy vạn năm chỉ sợ cũng hào không tiến triển. Trên thực tế, đừng nói thiên thông đạo, chỉ sợ Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ, cũng căn bản nuốt không nổi. Ta đến xem, Tần Trần ngay sau đó, bắt đầu xuất thủ phá giải phong cấm. Thời gian từ từ trôi qua, cái này lần trọn vẹn quá khứ một canh giờ, Tần Trần vẫn y như cũ chưa từng phá giải mở. Bạch Y Nhân cũng là nhìn ra, cái này lồng sắt nhìn lên đến bình thường, kỳ thực. Rất bất phàm, cạch, đột nhiên nhất khắc, lồng sắt mặt ngoài, từng đạo màu đen phù chú, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hạt bụi. Mà ngay sau đó, lồng sắt bốn mặt, bắt đầu vỡ tan. Lốp bốp thanh âm vang lên, Tần Trần lông mày nhíu lại, hào không do dự ở giữa, thân thể kim quang, tràn ngập không biết. Tứ chuyển kim tiên, Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc ngẩn người. Mặc dù cảm thấy Tần Trần thực lực thấp hơn bọn hắn, có thể hai người cũng không nghĩ tới, Tần Trần thế mà chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới. Cái này ra hỏa, thật lá gan quá lớn, làm đến lồng sắt không ngừng nứt ra, tiếp theo lại là xuất hiện nhỏ một vòng một cái lồng sắt. nhưng là, tiếp tục nứt ra, một tầng lại một tầng lồng sắt nứt ra, thẳng đến cuối cùng, mặt đất bên trên, lồng sắt kéo lấy, rõ ràng là một chuôi đao. Đao gần như dài 4 thước, chuôi đao lộ ra màu đen tím vằn ấn, điêu khắc hung thú bộ dáng đầu lâu. Thân đao hơi hơi uốn lượn, dài hơn 3 thước, lưỡi đao rộng nhất chỗ, cũng bất quá 4 ngón tay khép lại, đao kiếm lúc này lóe ra quang mang nhàn nhạt. Cái này một chuôi đao, thân đao bên trên khắc in thanh u sắc vằn ấn, liền thành một thể, nhìn một cái, nhiếp hồn phách người. Cái này các loại nhiếp hồn phách người, cũng không phải mỹ nữ sắc đẹp kia hấp dẫn người, mà là có một chủng 10 phần túc sát chi khí, tựa hồ có thể đủ đem ở đây 4 người, trực tiếp diệt sát. Một chuôi đao, phóng xuất ra so người càng khủng bố sát khí. Chương 3476, diễn ma tiên đao. Thật là khủng khiếp đao. Kinh hãi một lát, Bạch Y Nhân thì thào nói ra cái này câu nói tới. Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc cũng là ngốc, cái này phong cấm, Tần Trần phá vỡ. Có thể cái này đao, thật quá hung. Tần Trần cái này lúc, nhìn lấy thân trước trường đao. Này các loại trường đao, cũng không rộng, như không phải thân đao uốn lượt, ngược lại là có một chút kiếm vị đạo. Tần Trần trực tiếp một tay chảo ra, nắm chặt chuôi đao. Mà khoảnh khắc ở giữa, trong thân đao, lan tràn ra khủng bố thanh u sắc phân ấn, hướng lấy Tần Trần thân thể phủ tới. Một sát na ở giữa, Tần Trần cả cái người phảng phất không phải trong sơn động, mà là nằm ở một phiến huyết hải thiên địa. Khủng bố huyết hải thiên địa, bốn phía mang mang nhiên, vô cùng vô tận thân ảnh. Mà thiên địa ở giữa, một chuôi đao, một cái người. Người cầm đao, đao theo người, chém giết không thôi, cả cái thiên địa, liền là một phiến vô cùng vô tận chém giết chàng, nhân gian luyện ngục. Đao phong tại lóe lên, đao mang tại chiếu xạ, này đao, càng đánh càng hăng, người, cũng là càng đánh càng mạnh, khủng bố, huyết tinh, cho dù là Tần Trần, lúc này cũng là chỉ cảm thấy cả cái người hãm sâu trong đó, tựa hồ phải bị nuốt vào. Cái này các loại khủng bố, phi thường nhân có thể đủ thể hội. Tựa hồ là đi qua ngàn năm vạn năm, lại tựa hồ chỉ là đi qua một nháy mắt ở giữa. Tần Trần đột nhiên cảm giác đến, tự thân tựa hồ bị cái gì đồ vật bắt lấy. Tần Trần, một tiếng hô gọi, ở bên tai vang lên. Tần Trần lại lần nữa nhìn lấy bốn phía, như trước vẫn là đứng tại chỗ. Nhưng mới rồi kia loại cảm giác, như bản thân kinh lịch, chút nào không giả được. Này đao, mà tính quá nặng. Bạch Y Nhân nhìn lấy Tần Trần không nói lời nói, không khỏi nói, Tần công tử, đao. Vứt đi, Tần Trần lại là nắm tay bên trong đao. Diễn ma tiên đao, Tần Trần mở miệng nói, cái này là này đao danh tự. Diễn ma tiên đao, đã là ma đao, lại là tiên khí. Bạch Y Nhân lại là có chút bận tâm Tần Trần. Vừa mới Tần Trần thể nội phóng thích ra sát khí, quá dọa người. Cái này căn bản không phải Tần Trần tự thân lực lượng, mà là đến từ đao. Cái này đao, ta dị dọa người. Tần Trần cười cười nói, không thể ném, này đao, lưu ly tiên khí cấp bậc, mà lại đao bị thương, mới có thể so với lưu ly tiên khí, nếu như có thể đủ khôi phục, tất nhiên là có thể đủ tái hiện quang huy. Cái này có thể là hảo đao. Tần Trần đệ tam thế chuyên tu võ ý, lựa chọn liền là dùng đao làm binh khí, mà dạy bảo ra Diệp Nam Hiên cái này cương thiết thẳng nam đệ tử. Đao, càng bá khí, kiếm, càng hàm xúc, hai cái này, Tần Trần đều rất ưa thích, này đao xác thực là hảo đao. Ma tính rất nặng, nhưng, là ma không phải ma, phải nhìn dùng đao người. Diễn ma tiên đao, Tần Trần nhẹ nhẹ nắm thân đao, khẽ mỉm cười nói, về ta. Nghe tới lưu ly tiên khí 4 chữ thời điểm, Thiên Chính Dương tâm đều muốn nát. Siêu Việt kim tiên pháp khí lưu ly tiên khí, kia có thể là ngọc tiên cường giả kỳ vọng được đến tiên binh. Phụ thân cũng có lưu ly tiên khí, có thể là phẩm bậc cũng không cao, tuyệt đối so không lên này đao. Mà lại, cái này đao cũng không phải viên mãn. Nói cách khác, tương lai này đao uy năng khả năng càng mạnh. Hiện tại, lại là bị Tần Trần giành được. Thua thiệt lớn, cái này lúc, Tần Trần tay cầm ma đao, thể nội khí tức bắn ra đến, vô tận mãnh liệt sát khí, đập vào mặt mà tới. Thần phục với ta, Tần Trần từ từ nói, tương lai ngươi, còn hội quang mang vạn trượng. Cái này nhất khắc, Tần Trần hai tay nắm lưỡi đao, mặc cho lưỡi đao cắt đứt chính mình hai tay, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Hắn thể nội, bát hoang ly thiên viêm cuồn cuộn mà động. Nguyên hoàng đỉnh tại cái này lúc cũng là phóng xuất ra không gì sánh kịp chấn nhiếp lực. Cái này dung hợp đạo hoa văn tiên khí, là Tần Trần chân chính duy nhất bản mệnh pháp bảo, cùng Tần Trần hợp lại làm một. Đỉnh uy, liền là Tần Trần chi uy. Không biết đao phong hút Tần Trần nhiều ít tiên huyết, mới từng bước an định lại. Thật lâu, Tần Trần sắc mặt đều là có chút trắng bệch lên đến, có thể tay bên trong diễn ma tiên đao, lại là từng bước yên ổn. Này đao, cuối cùng vẫn là bị Tần Trần chấn phục. Đao, hóa thành một đạo văn ấn, lạc ấn tại Tần Trần tay trái thủ đoạn vị trí, giống như một đạo hình xăm màu đen, không nhúc nhích. Bạch Hy Nhân nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Tần Trần, vốn chuẩn bị an ủi vài câu. Nhưng vào lúc này, Tần Trần kia biến mất khí huyết, tựa hồ tại dùng một chủng tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này, Tần Trần cười nói, mà đào nuốt ta máu, ta cái này không phải có quân giả huyết có thể để bù đắp sao? Bạch Hy Nhân khá là im lặng, Tần Trần kim tiên cảnh giới, là làm sao có thể tiếp nhận quân giả huyết bá đạo? Thiên Chính Dương, tiếp tục dẫn đường, Tần Trần mỉm cười nói, cái này Thiên Thông Sơn, ngược lại là rất có ý tứ, 5.000 trượng vị trí có những này, 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng, cùng với 9.000 trượng đỉnh núi, chỉ sợ càng có ý tứ a. Thiên Chính Dương một lúc nghẹn lời, lại phía trên, hắn là thật không có đi qua, thật không xác định, có phải hay không cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, bốn người lại lần nữa xuất phát, đi đến 6.000 trượng độ cao, lại lần nữa xuất hiện một tòa bình đài. Bình đài rộng rãi, dài rộng đều là có ngàn trượng. Cái này tòa thanh thạch bình đài cùng lúc trước gặp, hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ là thiên nhiên hình thành, cũng không phải là ngày mốt xây dựng. Cái này bên trong, không một dạng a, Tần Trần cười nói, Thiên Chính Dương vội vàng nói, này chỗ là phát hiện cái này bên trong, liền là như đây, ta nhóm cũng không gì rõ ràng. Tần Trần nhìn kỹ bình đài, thân thể đằng không mà lên, quan sát to lớn bình đài. Có ý tứ, chợt. Tần Trần không khỏi cười nói, cái này bình đài cũng ẩn náu huyền cơ, có phong cấm gia trì, dưới bình đài, chỉ sợ có động thiên khác. Nghe nói, Thiên Chính Dương lại là ngẩn ngơ, cái này Tần Trần, thế nào hiểu kia nhiều a? Vì cái gì phụ thân, nhị thúc bọn hắn nhìn không ra đến vấn đề, hắn đều có thể một mắt nhìn phá. Cái này dạng xuống, cả cái Thiên Thông Sơn hết thảy, còn không bị Tần Trần cho khuấy động sạch sẽ rồi. Có thể là, hắn có thể làm sao? Đáng ghét a. Thiên Chính Dương nội tâm không khỏi oán giận vạn phần. Tần Trần lúc này, lại là rơi xuống, hai tay ngưng tụ vô tận thiên văn, phô thiên cái địa, chậm rãi lan tràn ra. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, thiên địa ở giữa, tiên khí tập hợp. Những kia tiên khí, theo lấy Tần Trần ngưng tụ mà ra thiên văn, phóng xạ chạy đi. Khủng bố khí tức, ngưng tụ không thôi, oanh oanh oanh, đột nhiên, bình đài phía trên, oanh minh vang vọng. Mặt đất rạn nứt, tiếp theo có lấy vô tận quang mang bay lên mà ra. Hết thảy 34 đạo quang mang, trong đó 33 đạo quang mang đứng lơ lửng giữa không trung. Kia là 33 thanh tiên kiếm, thân kiếm đều không tương đồng, có thể mỗi một chuôi tiên kiếm tận đều có lấy thuộc về mình đặc biệt. Có kiếm tự hổ, uy mãnh không thể đỡ, cũng có kiếm tựa như giọt nước mưa, lộ ra lạnh thấu xương hàn khí. Còn có kiếm như lửa lưỡi, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. 33 thanh tiên kiếm, bất kỳ cái gì một chuôi đều có tự thân đặc biệt. Mà ở giữa kia một thanh tiên kiếm, càng là hoàn toàn bất đồng. Kiếm dài gần như 4 thước, chuôi kiếm điêu khắc giao long chim miệng, thân kiếm bóng loáng sắc bén, mặt ngoài ẩn ẩn ở giữa có hỏa văn tràn ngập. Đồng thời, thân kiếm đứng ngạo nghễ thời khắc, giống như có lôi đình vòng quanh bốn phía. Dưới thân kiếm kia, mặt đất bên trên, khắc in 5 cái chữ lớn. Liệt hỏa tiên lôi kiếm. Tại liệt hỏa tiên lôi kiếm phía dưới vị trí, còn có một hàng chữ nhỏ. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận. Tần Trần nhìn lấy kia một hàng chữ nhỏ, lại nhìn liệt hỏa tiên lôi kiếm, lại nhìn bốn phía 33 thanh tiên kiếm, lại là đột nhiên nở nụ cười. Cái này lần, rất đáng. Tần Trần một mặt thỏa mãn nói. Chương 3477, Lục Dương Long Tiên Mạch Căn. Cái này liệt hỏa tiên lôi kiếm, tràn đầy chí cương chí dương lăng lệ bá đạo khí thế, cùng diễn ma tiên đao tương đương. Nhất định cũng là một kiện khó lường lưu ly tiên khí. Mà bốn phía kia 33 thanh tiên kiếm, đều là kim tiên pháp khí. Cái này 33 thanh tiên kiếm, tổ thành một bộ kiếm trận. Mà cái này kiếm trận, là dùng liệt hỏa tiên lôi kiếm làm hạch tâm. Tần Trần từng bước một hướng lấy liệt hỏa tiên lôi kiếm mà đi. Nàng thân thể mặt ngoài, bát hoang ly thiên viêm, chậm rãi bốc lên, hỏa diễm bao trùm Tần Trần thân thể, làm cho Tần Trần tại cái này lúc nhìn lên đến tựa hồ là một vị thái dương chi tử, nóng rực chú ý. Mà làm Tần Trần bao trùm lấy vô tận hỏa diễm bàn tay nhẹ khẽ chạm chạm đến liệt hỏa tiên lôi kiếm, trong thân kiếm hỏa văn tràn ngập, lôi âm cuồn cuộn. Kịch liệt kháng cự, lập tức bạo phát, có thể là, theo lấy bát hoang ly thiên viêm không ngừng ngưng tụ, kia các loại đối kháng, ý chí càng ngày càng yếu. Tiên nhân chọn tiên khí, mà tiên khí cũng là hội nhắm người. Hiện nay, liền là cái này liệt hỏa tiên lôi kiếm, chọn tuyển Tần Trần. Bát hoang ly thiên viêm, là tiên hỏa, cùng Tần Trần hợp hai làm một, thần phục với Tần Trần, mà liệt hỏa tiên lôi kiếm, đối này các loại tiên hỏa kháng cự lực, có thể nói cơ hồ là không. Làm Tần Trần nắm kia chuôi liệt diễm óng ánh, lôi minh cuồn cuộn tiên kiếm thời điểm, Thiên Chính Dương đã triệt để áo tức chết. Lại một kiện tuyệt thế thần binh. Không, từ chỗ nào là một kiếm, rõ ràng là 34 kiện. Kia mặt khác 33 thanh tiên kiếm, là kim tiên pháp khí, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Tần Trần thu hồi liệt diễm tiên lôi kiếm, này kiếm hóa thành một đạo kiếm văn, lạc ấn tại Tần Trần cổ tay phải vị trí. Trái đao phải kiếm, diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, tại cái này lúc ngược lại là nổi bật ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tư thế tới. Tần Trần không khỏi cười cười nói, tiếp tục, 7000 trượng. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Thiên Thông Sơn, đến cùng là cái gì thần tiên địa phương. Tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, không có nghĩ rằng thế mà là sẽ đụng phải cái này một nơi, thực tại là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bốn người tiếp tục tiến lên, Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc nhìn nhau, đều là không nói gì. Bạch Hy Nhân một mực liền là trông coi hai người, phòng ngừa hai người làm ra cái gì yêu thiêu thân. Từng bước, đi đến 7000 trượng độ cao, đi đến độ cao này, không khí đã rất mỏng manh, nhiệt độ cũng là bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Chỉ bất quá mấy người cũng không phải phàm nhân, cái này các loại nhiệt độ thấp, ngược lại là cũng không có gì đáng ngại. 7000 trượng độ cao, lại lần nữa xuất hiện một tòa bình đài. Bình đài đến gần ngọn núi một bên, xuất hiện lục phiến môn hộ. Lục phiến môn, mỗi một đạo môn đều có trăm trượng cao lớn. Môn hộ đứng vững, ám quang dũng động, cái này lục phiến môn hộ là vật gì? Bạch Hy Nhân nhìn về phía Thiên Chính Dương, mở miệng hỏi. Cái này ta thật không biết. Thiên Chính Dương lập tức lắc đầu. Cái này lần, là thật không biết. 7000 trượng độ cao, phụ thân từ không để hắn lên đến. Tần Trần nhìn lấy lục phiến môn hộ, phía trên đều là gia cố phong cấm, cực kỳ chặt chẽ. Ta đến xem, nhìn đến Tần Trần kích động, Thiên Chính Dương là thật muốn hôn. Cái này ra hỏa, đến cùng có nhiều ít khả năng a. Vạn nhất đi cả cái Thiên Thông Sơn dọn sạch, kia phụ thân. Thiên Chính Dương đã không dám suy nghĩ. Hắn vốn nghĩ, liền tính mang lấy Tần Trần tiến vào Thiên Thông Sơn, Tần Trần cũng vô pháp phá vỡ 3000 trượng độ cao phong cấm, nhất định là ảm đạm rời đi. Có thể cái này một lên núi, hiện tại đều chạy đến 7000 trượng độ cao. Cái này ra hỏa, Thiên Chính Dương lúc này đã hoàn toàn mộng. Tần Trần đến gần lục phiến môn hộ trong đó một tọa tiền, thể nội khí thế bốc lên, đạo đạo tiên văn lại lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục phá cấm, cái này lần, Tần Trần tiêu xài thời gian ngược lại là nhiều. Từng bước, thiên một bên giống như có ánh bình minh bốc lên. Cả cái Thiên Thông đạo bên trong, tảng sáng quang mang đã tái hiện. Đột nhiên, sáu cánh cửa bên trong một đạo, tại Tần Trần phá giải dưới, cấm chế hòa tan. Làm cánh cửa kia cấm chế bị phá ra thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái khác năm đạo môn hộ, cấm chế tại cái này lúc từng cái nứt ra. Cái này các loại phản ứng dây chuyền, chẳng ai ngờ rằng. Mà Tần Trần lại là thân ảnh thối lui, nhìn về phía môn hộ, khẽ cười. Cái này Thiên Thông Sơn, thật mang cho hắn ngoài ý muốn quá lớn. Ngoài ý muốn kinh hỉ, môn hộ mở ra, trong đó đột nhiên có lấy cuồn cuộn quang mang, không ngừng bộc phát ra. Quang mang kia tự vô tận tiên khí, quanh quẩn thành vân vụ, tiếp theo trôi nổi tràn ngập, đem thạch đài triệt để vây quanh. Cái này phiến thiên địa, bốn phía sương mù mông lung, tựa hồ cái gì đều nhìn không rõ ràng. Tần Trần lông mày nhíu lại, lù lù không động. Môn hộ bên trong, từng bước ẩn ẩn ở giữa có lấy trầm thấp long ngâm tiếng vang lên. Mà ngay sau đó, môn hộ nội bộ, tựa hồ bắt đầu xuất hiện cái gì đồ vật. Thời gian không lâu, Tần Trần cự ly môn hộ gần nhất, tiên khí vân vụ, cũng chưa ngăn trở hắn ánh mắt. Quả nhiên, lục dương long tiên mạch căn, Tần Trần mắt bên trong có chút mừng rỡ quang mang lóe lên. Lục dương long tiên mạch căn, đây là một loại thiên địa ngưng tụ tiên mạch đại thế. Tập hợp thiên địa long linh khí, cùng cán cân, cùng địa cùng. Này các loại long mạch căn, hoàn toàn có thể dùng cải biến một cá nhân thiên phú, cải biến một cái người một đời. Cái này là thiên địa sinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền giống như Tần Trần chiếm được nguyên hoàng đỉnh, minh ấn có đạo, văn, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này không phải dựa vào chế tạo liền có thể chế tạo ra đến. Cho dù là Tần Trần, cũng không được. Lục dương long tiên tiên căn, cũng là như này. Này thiên địa chi thế, kết hợp nhật nguyệt sơn hà chi biến, ngưng tụ mà thành tiên mạch chi căn. Tần Trần từng bước một đến gần môn hộ. Cái này lúc, sáu cánh cửa bên trong, ẩn ẩn ở giữa có sáu khỏa long thủ, chậm rãi tái hiện ra. Long thủ ngưng tụ mà ra, phóng thích ra một cổ cường hoành áp bách, làm cho Tần Trần đều là cảm giác, cả cái người toàn thân cao thấp, khí huyết sôi trào không thôi. Chỉ là lúc này, Tần Trần cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn hai tay chậm rãi nhấc lên, trên hai tay, ẩn ẩn ở giữa ngưng tụ ra từng sợi hồn phách chi khí. Bên trái, long thân nấn ná cánh tay, bên phải, phượng ảnh vòng quanh cánh tay vỗ cánh mà bay. Long hồn phượng hồn, lại lần nữa xuất hiện, một cổ đến từ thượng thương cảm giác áp bách, từ Tần Trần thể nội bắn ra. Một thể tam hồn, những năm gần đây, Tần Trần tự thân hồn phách cường đại, Long Hồn Phượng Hồn cũng là theo lấy cường đại. Trên thực tế, đây cũng là hắn vì cái gì một mực là ở vào một chủng siêu nhiên trạng thái. Dù cho tự thân Kim Tiên tam chuyển, đối mặt Kim Tiên bát chuyển, cũng có thể cũng không phí sức đánh bại, đây chính là nhờ vào Long Hồn Phượng Hồn tăng phúc. Tần Trần một người, sánh ngang ba người. Cái này Long Hồn Phượng Hồn, truyền thừa tại cha mẹ. Truyền thừa tại cái này phương thiên địa hoàn vũ bên trong, cường đại nhất một đôi thần đế phu phụ, dù cho ngươi lại mạnh, có thể cũng chỉ là thiên địa sở hóa hư long, cũng không phải cái này thiên địa chân long. Tần Trần hờ hững nói, mà ta, là cái này thiên địa chân long chân phượng. Oanh, hồn phách sở hóa, long ảnh cùng phượng ảnh, đằng không mà lên. Kia sáu cánh cửa bên trong sáu khỏa long đầu, nguyên bản vinh vang đắc ý dáng vẻ, tại cảm nhận được cái này đến từ chân long chân phượng hồn phách áp lực về sau, từng bước thấp kém cao ngạo đầu lâu, lộ ra thành kính biểu tình tới. Xác, Tần Trần bàn tay một nắm, kia sáu khỏa long thủ, bị long phượng chi hồn, quấn lấy, lao vùn vụt đến chính mình thân trước. Đây cũng không phải là Tần Trần lực lượng đối lục dương long tiên mạch căn áp chế, mà là đến từ thần long thần phượng trời sinh cao đẳng cấp áp bách xảo hợp, làm cho cái này lục dương long tiên mạch căn, không thể không cúi đầu, thần phục. Chương 3478, Đại Tu Du Lôi Pháp. Làm kia lục dương long tiên mạch căn bị Tần Trần hấp thu lòng bàn tay về sau, hóa thành một sợi dây leo, rủ xuống tới. Dây leo nhìn lên đến ước chừng dài hơn một mét, toàn thân hiện ra thương thanh sắc quang mang, mà phía trên cách lấy đều cự ly, khảm nạm lấy sáu khỏa tựa như long đầu mặt dây chuyền. Giống là một đầu roi, nhưng mà chỉ có dài một mét, lại lộ ra có chút ngắn. Này vật, có thể làm thần binh đến dùng, cũng là cái này thiên địa ở giữa, nhất đẳng chí bảo, có thể dùng đến để thăng cảnh giới tu vi. Tần Trần tiện tay lắc lắc đằng tiên, cười cười nói, tạm mà dùng, như là cần thiết, lại dựa vào ngươi để thăng cảnh giới. Lúc này, bốn phía vân vụ, từng bước tán đi. Bạch Y Nhân thân ảnh xuất hiện, không khỏi nói, người chạy. Vừa mới vân vụ lượn lờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì cũng cảm giác không đến. Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc nhân cơ hội này chạy. Sớm biết, cầm cố lại hai người. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lại là xua tay cười nói, không sao, chạy liền chạy đi. Có thể là bọn hắn khẳng định hội tìm đến Thiên Huyên đạo chủ, Minh Hoàng An tộc trưởng hai người, kia ta nhóm. Muốn không muốn hiện tại rời đi? Không cần, Tần Trần nhìn về phía trước cầu thang, lại lần nữa nói, còn chưa đến 8.000 trượng, chưa đến đỉnh núi quan sát một phen, cái này Thiên Thông Sơn, giá trị quả thực là so một chỗ di tích cổ xưa càng thêm chân quý mấy lần. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Y Nhân không biết rõ nên nói cái gì. Này Sơn xác thực là thần diệu khó lường, có thể là... Thiên Thông Đạo cùng Minh Ngọc Đạo cường giả như là chạy đến, thế nào chống cự. Cái này lúc Tần Trần lại là không quan tâm, tiếp tục hướng lấy sơn đỉnh mà đi. 7.000 trượng độ cao đi qua, phía dưới liền là 8.000 trượng độ cao. Tần Trần vô cùng hiếu kỳ, tiếp xuống, còn hội là cái gì? 8.000 trượng độ cao, hai thân ảnh, tại cái này lúc ngừng xuống. Cái này tại cái độ cao, vẫn y như cũ là xuất hiện một tòa rộng rãi bình đài. Có thể là cái này lần. Chính giữa bệ đá, lại là có một tòa ao. Nhưng là, trong hồ, cũng không phải là thủy, mà là cuồn cuộn lôi điện lóe lên. Kia lôi điện oanh minh, chiếu sấn tại trăm trượng đường kính trong lôi trì, phóng xuất ra hủy diệt nhân tâm lực lượng cùng khí tức tới. Cái này là, Bạch Y Nhân nhìn lấy kia tràn ngập tam sắc quang mang lôi đình, nội tâm hồi hộp. Tam thiên tiên lôi, Bạch Y Nhân ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói, là tin đồn bên trong. Đạp vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới cần thiết kinh lịch tam thiên tiên lôi. Cảnh giới tiên nhân, phía trước tám đại cảnh giới, đều không có cái gọi là tiên kiếp, có thể là đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, lại là có tiên kiếp. Tiên kiếp vượt qua, cảnh giới thực lực tăng gấp bội. Không vượt qua nổi, kia đó là một con đường chết. Cái này là thiên địa ở giữa quy củ. Do này, tiên giới bên trong, đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, là một cái địa vị siêu phàm. Mặc dù không so được phía trên tiên quân. Cùng với những kia đứng thẳng đỉnh phong tiên đế tiên tôn nhóm, có thể so với huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên các loại, lại là siêu nhiên vật ngoại. Có thể nói, cửu thiên huyền tiên cảnh giới, càng giống là một cái chuyển tiếp cảnh giới. Tiên kiếp, vượt qua, thành tựu vạn vạn người kính ngưỡng tồn tại. Không độ qua được, chết. Ba màu lôi điện, đây chính là tam thiên tiên lôi, là huyền tiên bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh bước thứ nhất khảo nghiệm. Lôi chỉ bên trong, oanh minh không ngớt, cách lấy trăm trượng cự ly. Chính là để người màng nhĩ phát hội. Tần Trần nhìn lấy lôi trì, khẽ mỉm cười nói, ta đi nhìn thử một chút. Ngươi muốn chết à? Bạch Y Nhân nghe đến cái này lời nói, lập tức xù lông lên, gương mặt xinh đẹp lại cũng vô pháp duy trì bình tĩnh. Tam thiên tiên lôi, liền là chân chính cửu thiên huyền tiên nhân vật, cũng hội sợ hãi, một cái sơ sẩy bị đánh thành cho cặn, thần hình câu diệt. Ngươi, ngươi đừng tìm chết, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, ta cần gì chính mình tìm chết. Hắn muốn đi thử một lần, tự nhiên là có được hoàn toàn chắc chắn. Yên tâm, nổ không chết ta, chờ ta một chút thời gian tốt. Bạch Y Nhân nghe nói, lại là nhìn về phía lôi trì, nội tâm hồi hộp. Quá dọa người, Tần Trần từ chỗ nào đến tự tin. Lúc này, Tần Trần một bước bước ra, hắn lòng bàn tay bên trong, xuất hiện mấy giọt quân giả huyết. Kia quân giả huyết tại Tần Trần lòng bàn tay, hóa thành từng đạo huyết mang, tại cái này lúc bao quấn tại Tần Trần thân thể bốn phía. Hả, quân giả huyết, còn có thể cái này dùng, chỉ gặp Tần Trần một bước bước vào lôi trì bên trong. Ba màu tiên lôi, cuồn cuộn mà ra, oanh kích tại hắn thân thể bên trên. Có thể tiên lôi thần uy, tuyệt đại đa số bị quân giả huyết thả ra uy năng ngăn cản. Chỉ có thiểu số một bộ phận, bao trùm đến Tần Trần thân thể mặt ngoài. Một cổ lôi đình điện lưu, tại Tần Trần thể nội lưu chuyển. Kỳ thực, tại địa tiên, thiên tiên cảnh giới, Tần Trần tu luyện một môn tiên quyết, vì thái hư tiên lôi quyết, cũng là hấp thu tiên lôi chi uy ma luyện tự thân. Đương nhiên, kia thời điểm hấp thu tử dương huyền lôi, cùng hiện nay tam thiên tiên lôi, kia là hoàn toàn không có thể so sánh. Có thể tu hành kia môn tiên quyết, lại là làm cho Tần Trần nhục thân, mạnh đáng sợ. Đồng thời, cũng làm phải Tần Trần đối lôi đình có nhất định độ chấp nhận. Cái này lần, những này tam thiên tiên lôi, oanh kích tại thân bên trên, mặc dù thống khổ, có thể kinh mạch nhục thân xương cốt lại là hoàn toàn tiếp nhận được. Đương nhiên, quân giả huyết chống cự hơn nửa, như không phải như đây, một đạo tam thiên tiên lôi, trực tiếp đem hắn tỉ đánh chết, a a a. Đột nhiên, Tần Trần cánh tay vị trí, một khỏa đầu vươn ra, miệng bên trong phát ra bị điện sợ thanh âm. Cửu Anh trợn trắng mắt, nhìn lấy Tần Trần, miệng sùi bọt mép nói, ra, cái này là cái gì đồ chơi a? Nhìn đến Cửu Anh, Tần Trần đột nhiên nói, ngược lại là kém chút đem ngươi quên đâu. A, tam thiên tiên lôi, bổ bổ ngươi, nói không chắc có thể để ngươi lại tiến hành một lần thuế biến, ngươi hiện tại cũng bất quá là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, thực tại là có mất hung thú uy danh, cho ngươi Cửu Anh nhất tộc mất mặt xấu hổ. A, ta cảm thấy, tam thiên tiên lôi, hẳn là bổ không chết ngươi, thử một chút xem sao. A, như là đem ngươi đánh chết, ta cũng không ngại sự tình, ngược lại ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta, cũng không có tác dụng gì. Cửu Anh triệt để mộng, Đường Đột, đột nhiên xông tới làm gì? Cái này, Tần Trần sau một khắc, trực tiếp cầm lấy Cửu Anh cổ, một cái đem Cửu Anh vung ra chính mình thân thể bên ngoài. Hóa thành ba trượng cao lớn Cửu Anh bị ném ra, trực tiếp vung tại lôi trì bên trong. Sau một khắc, oanh long long, ba ba ba, lôi đình, thiểm điện, toàn bộ một lần, trực tiếp nện đến Cửu Anh thân bên trên. Cửu Anh một câu còn chưa kịp nói ra, cả cái người đã là bị đánh thành một đoàn cháy đen miếng đất, núp ở kia bên trong, không nhúc nhích. Nhìn đến một màn này Bạch Y Nhân càng là mộng, Tần Trần tọa kỵ, cũng liền là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, cái này dạng bổ. Hội đánh chết, cái này, nàng cũng hoài nghi, Tần Trần có phải hay không liền định đem chính mình cái này tọa kỵ đánh chết, đổi lại một cái. Chỉ là thời khắc này Tần Trần, lại là hoàn toàn không lại ý, an tọa trong lôi trì. Cái này địa phương tốt, không tu luyện, đều đối không lên chính mình. Bây giờ, hắn tại kim tiên tứ chuyển cảnh giới. Dựa vào cái này tam thiên tiên lôi, có lẽ có thể dùng tu luyện một môn tân kim tiên pháp quyết. Đại tu du lôi pháp, cái này môn lôi quyết, liền là cần thiết thiên địa ở giữa thuần túy nhất lôi điện, đến rèn luyện tự thân, mượn cơ hội này, rèn luyện nhục thân xương cốt, sau đó thu nạp lôi đình nhập thể, tiếp theo để tự thân thành vì tràn đầy lôi điện thân thể. Kim tiên cảnh giới, tu luyện liền là kim thể càng mạnh, bạo phát càng hung ác, nhưng nếu là tu hành này quyết thành công. Chương 3479, ta muốn ở chỗ này lưu lại. Kia kim thể chi uy, hoặc là có thể cùng ngọc tiên chi thể đánh đồng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần không do dự, trực tiếp bắt đầu vận chuyển đại tu du lôi pháp. Tam thiên tiên lôi, cuồn cuộn mà tới, cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể, tại dùng một chủng viễn siêu kim tiên có thể tiếp nhận tiên lôi chấn động dưới, không ngừng thuế biến. Khủng bố uy năng, không ngừng tăng lên, Bạch Y Nhân tại lôi trì bên ngoài, cả cái người đã nhìn ngốc. Thiên thông đạo, biến mất gần như một đêm thiên chính dương cùng Minh Gia Ngọc, tại mặt trời mọc thời điểm, rốt cục trở về đến chân núi. Thiếu gia, phía dưới, thông đạo lối vào, mấy tên hộ vệ, lần lượt tiến lên. Thiếu gia, người tay, thiên chính dương cánh tay trái, bị trực tiếp chém đứt. Nhìn lấy kia hộ vệ thống lĩnh, thiên chính dương trực tiếp một bàn tay ném lên đi. Ba, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, kia kim tiên cửu chuyển cảnh giới thống lĩnh, tại cái này lúc thân thể một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Thiếu gia, chợt, kia thống lĩnh thở mạnh cũng không dám, cúi đầu. Thiên Chính Dương là Thiên Huyền đạo chủ duy nhất kế thừa người, bây giờ lại là Minh Ngọc đảo Minh gia con rể, cái này vị thống lĩnh liền tính là kim tiên cửu chuyển cảnh giới, có thể cũng không dám tại Thiên Chính Dương thân trước khinh suất. Cười, cười, cười, Thiên Chính Dương mắng, đêm qua nhìn không ra đến, lão tử là bị người cưỡng ép sao? Một nam một nữ kia, người gặp qua sao? Liền cái này thả người đi vào, một đêm chưa về, người một chút cũng không hiếu kỳ. Nghe đến cái này lời nói, kia thống lĩnh cũng là nội tâm một trận ủy khuất. Hôm qua là Thiên Chính Dương cùng Minh Gia Ngọc đính hôn chi ngày. Ngày vui, người xa lạ không ít, hai người kia là Thiên Chính Dương dẫn, người nào dám bắt xuống. Còn có, Thiên Chính Dương xưa nay ưa thích tìm kiếm kích thích, ai dám lên sơn đi gọi. Nhìn đến thống lĩnh không nói một lời đứng ở nơi đó, Thiên Chính Dương lại lần nữa mắng, chả hắn tại cái này thất thần, lập tức, hiện tại, thông chi tất cả người, có người xâm nhập Thiên Thông Sơn. Là, chân núi, trung cổ thanh âm vang lên. Rất nhanh, đạo đạo Thiên Thông đạo võ giả thân ảnh, lần lượt xuất hiện. Mà tới đến nhanh nhất, chỉ có tại Thiên Thông đạo chi chủ Thiên Huyên. Thiên Huyên một thân màu xanh trường bào, râu cá chê, lưu lấy sợi râu, nhìn lên đến hơi hơi gầy, cả cái người toàn thân cao thấp có một chủng mơ hồ che lấp khí tức. Chính Dương, nhìn đến chính mình nhi tử, Thiên Huyên lông mày nhíu lại. Chỉ là, chờ đến nhìn đến nhi tử mất đi một cái tay, Thiên Huyên càng là thần sắc một lạnh. Cha, Thiên Chính Dương nhìn đến chính mình phụ thân, cơ hồ muốn khóc. Tại chính mình ra bên trong, bị người áp chế, đi chính mình bảo khố. Một đêm này tao ngộ, Thiên Chính Dương là thật biệt khuất đến chết rồi. Nhìn đến phụ thân về sau, Thiên Chính Dương đem tối nay tao ngộ, từng cái giảng thuật. Nghe xong nhi tử lời nói, Thiên Huyên đạo chủ tâm bên trong đã kinh lại vui. Kinh ngạc, thế mà có người có thể mở ra những cấm chế kia. Phải biết, sơn những kia bảo bối, hắn đương nhiên biết rõ không được, nhưng dùng hắn ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ cảnh, căn bản không giải được những cấm chế kia, phải không đến những kia bảo bối. Vui sướng liền là, cái kia Tần Trần, mở ra những kia phong cấm, kia những kia chí bảo. Không liền là hắn sao? Tần Trần, xong đời rồi. Thiên Huyên lập tức nhìn lấy thân bên hai người. Quá xa, Thiên Phượng, đây cũng là Thiên Huyên huynh đệ, phụ tá đắc lực. Đồng dạng là ngọc tiên nhân vật, nhập ngọc cảnh trung kỳ cấp bậc. Trừ cái đó ra, Thiên Thông đạo bên trong, còn có ba vị nhập ngọc cảnh sơ kỳ ngọc tiên. Hết thảy 6 vị ngọc tiên, đồng thời còn có mấy trăm vị kim tiên. Cái này nhóm thế lực, là tuyệt đối so Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo mạnh mấy lần. Quá xa, Thiên Phượng, Thiên Huyên nói thẳng, các ngươi hai người chính mình mang lấy một nhóm người, từ hai bên trái phải hai bên lối vào lên núi. Nhớ lấy, như là phát hiện kia Tần Trần hai người, không nên gấp gáp động thủ, chờ chúng ta cùng nhau. Vâng, mà liền tại cái này lúc, đạo đạo thân ảnh, rơi tại Thiên Thông Sơn chân núi. Thiên Huyên huynh, dẫn đầu một vị trung niên, dáng người thẳng tắp, khí vũ phi phàm, mở miệng nói, phát sinh cái gì sự tình rồi. Cha, Minh Gia Ngọc nhìn đến trung niên nam tử kia, lúc này khóc lên. Gia Ngọc, trung niên nam tử chính là Minh Gia chi chủ Minh Hoàng An. Minh Hoàng An nhìn đến chính mình nữ nhi, không khỏi nói, người cái này một đêm chạy đi nơi đâu rồi. Cha, Minh Gia Ngọc lại là một mặt cẩn thận biểu tình, nhìn nhìn Thiên Huyên, Thiên Chính Dương phụ tử. Thiên Huyên cái này lúc, lông mày nhíu lại. Minh Gia Ngọc là cùng Thiên Chính Dương cùng nhau tiến vào Thiên Thông Sơn. Kia Thiên Thông Sơn bí mật, Minh Gia Ngọc cũng liền đều xem đến. Thiên Huyên trong lòng có chút lo lắng. Thiên Thông Sơn bên trong bí mật, như là truyền đi, kia cả cái Thiên Thông Đạo, tuyệt đối hội bị người đạp thành phế tích. Mà, Minh Hoàng An như là biết rõ, dù cho hai người là thân gia, nhưng Minh Hoàng An là hóa ngọc trung kỳ cảnh giới ngọc tiên, cao hơn chính mình ra hai cái tầng thứ. Tương lai như có lợi ích dây dưa, Thiên Thông Đạo là ở thế yếu địa vị, nhưng là hiện tại, Minh gia đã biết rõ. Thiên Huyên chợt nhìn về phía Minh Hoàng An, chắp tay nói, Minh Huynh, này sự tình cũng không phải ta cố ý giấu giếm, sự tình liên quan ta Thiên Thông Đạo sinh tử tồn vong, bây giờ Minh Huynh đã cũng biết rõ, kia. Ta liền không giấu giếm cái gì, bất quá trước mắt, chuyện quá khẩn cấp, ta nhóm còn là vừa đi vừa nói đi. Minh Hoàng An lúc này nói, tốt, Minh Hoàng An cũng là dẫn theo Minh gia một đám võ giả. Theo lấy Thiên Huyên đạo chủ các loại người, cùng nhau leo lên Thiên Thông Sơn. Sơn bên trên, 8.000 trượng độ cao, Tần Trần vẫn y như cũ là ngồi ngay ngắn ở lôi trì bên trong. Bạch Y Nhân mắt nhìn lấy mặt trời mọc, nghĩ lấy Thiên Thông đạo người, hơn phân nửa là nhanh muốn đến, trong lòng càng lo lắng. Tần Trần còn thật dự định tại cái này bên trong một mực tu luyện hay sao? Có thể là, trong lôi trì, nàng liền tính la rách cổ họng, chỉ sợ Tần Trần cũng căn bản nghe không được. Rốt cuộc, lôi trì bên trong, Tần Trần đột nhiên phóng người lên, bốn phía lôi điện lóe lên, tựa như hắn cả cái người tại cái này lúc đều là thành lôi điện một bộ phận đồng dạng. Tần Trần thân ảnh từng bước đi ra, rơi trên mặt đất, qua một hồi lâu, mới có thể thở ra một hơi. Thân thể bốn phía lôi đình, từng bước tiêu tán, chỉ là kia tóc dài, từng chiếc thẳng tắp dựng ngược, nhiều ít có một chút khác loại. Lại là qua một hồi lâu, từng sợi sợi tóc, vừa mới khôi phục như ban đầu. Tần công tử, Bạch Hy Nhân lần nữa nói, ta nhóm còn là mau mau rời đi đi, Thiên Thông Đạo, Minh Gia người, có lẽ rất nhanh liền hội đến. Tần Trần cười nói, tới thì tới đi, nơi này, nhất thời nửa khắc, ta cũng không muốn đi. Này chỗ Tam Thiên Tiên Lôi, không thể liền cái này tu luyện một lần liền được rồi, phía sau ta muốn ở chỗ này lưu lại. A, Bạch Hy Nhân ngẩn người. Tần Trần lần nữa nói, lúc trước quyết định diệt Thiên Thông Đạo, bây giờ được rồi, giết một chút người, lập lập uy nghiêm, đem Thiên Thông Đạo nạp vào ta nhóm Nguyên Hoàng Tông bản khối bên trong. Nhìn lấy Tần Trần không giống như là vui đùa bộ dạng, Bạch Hy Nhân càng phát giác không thể tin tưởng. Tần Trần cái này là nhìn đến Thiên Thông Sơn quá mức chân bảo, bị mê hoặc đi. Có thể nhân ra, là có Ngọc Tiên Nhân vật cường giả a, đi đi. Tần Trần mở miệng nói, đi sơn đỉnh nhìn nhìn. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hy Nhân ngược lại là sững sờ, toàn tức nói, Tần công tử, người có phải hay không quên mất cái gì?